Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tỉnh mộng 8.0005. Kim ô mới lên, trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí bao phủ ở trang nghiêm túc mục Trùng Dương cung bên trên, làm cho toàn bộ Trùng Dương cung khác nào như tiên cảnh. Không hổ là vì là toàn chân đạo tổ đỉnh, Trung Nam Sơn động thiên phúc địa. Nhưng mà không người hiểu rõ chính là, ở khoảng cách này Trùng Dương cung bách dặm xa Trung Nam Sơn nơi sâu xa nhưng tồn tại một tòa vô danh đạo quan. Một nhà nho nhỏ, bên trong một tòa chính điện, hai gian phòng nhỏ, một cái giếng sâu, một tấm bàn đá, một gốc cây cổ thụ, hợp thành này thật đơn giản đạo quan. Không giống với Trùng Dương cung trang nghiêm cùng nghiêm túc, nhưng có một phen đặc biệt đại đạo đơn giản nhất cảm giác. Đạo quan bên trong cái kia không hề một mảnh lạc diệp nền đá bản cùng vậy không nhuộm bụi trần bàn đá nói rõ đạo quan người trong sạch sẽ, sạch sẽ. Chính giữa chính điện thờ phụng Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn ba vị tượng thần. Ở hương hỏa quanh quần dưới, tượng thần tràn đầy linh tính, dường như chân chính sống sót. Tượng thần phía dưới trên bồ đoàn ngồi xếp bằng này một tên khuôn mặt tuấn tú thiếu niên nói đồng, tám có chút trở nên trắng một mạc đạo bào mặc trên người hắn lại có vẻ vô cùng hợp thể. Chỉ thấy tiểu đạo đồng miệng vừa mở hợp lại, nguyên lai cái kia tràn ngập linh vận tiếng tụng kinh là hắn truyền đi. Âm thanh dần ngừng lại, làm xong bài tập buổi sớm tiểu đạo đồng chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia như ngôi sao hóng ánh trong con người lóe lên một tia không phù hợp tuổi tác hắn tăng thương, dường như hắn tồn tại vô số năm tháng giống như vậy, tràn đầy mâu thuẫn rồi lại có vẻ như vậy tự nhiên. Không nghĩ tới ta Thanh Huyền vẫn còn có như vậy cơ duyên lớn, đại tạo hóa. Tiểu đạo đồng. Chu Huyền tự lẩm bẩm. Chu Huyền trong hai mắt né qua một mảnh phức tạp, xen lẫn nhẹ nhẹ không cam lòng, còn có hối hận cùng với mãnh liệt kích động. Hắn chính là từ hơn 8.000 năm sau sống lại mà đến, về tới hắn bình tĩnh, an ổn vũ giống chi niên. Hắn mới vừa ra đời đã bị vứt bỏ ở dưới chân núi, là tòa này đạo quan chủ nhân một lão đạo sĩ đem hắn mang về đạo quan, từ nhỏ giáo dục hắn, nuôi nâng hắn. Một năm này từ nhỏ thu dưỡng hắn, đợi hắn như thân tử sư phó vừa mất, thương tâm gần chết hắn xử lý xong sư phụ tang sự sau khi chuẩn bị xuống núi đi học đại học. Thế nhưng những này đều không trọng yếu, khi hắn đọc được năm thứ hai đại học còn chưa cùng quan thời điểm, toàn bộ thế giới cũng thay đổi, thiên địa pháp tắc sinh thành, linh khí thức tỉnh, thời đại mạt pháp kết thúc. Toàn bộ Cửu Châu chẳng biết vì sao không giải thích được xuyên toa thời không trở lại thời kỳ thượng cổ, sáp nhập vào Hồng Hoang đại lục. Lúc này trong Hồng Hoang, cái kia thật lớn Vu Yêu chi kiếp còn chưa kết thúc. Nhân tộc còn chưa trở thành bên trong đất trời nhân vật chính, vẫn là trong vạn tộc đấy. Huống chi tố chất thân thể không như thượng cổ nhân tộc Cửu Châu nhân tộc. Nhân tộc mỗi ngày trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, có thể ngày mai liền trở thành yêu tộc đồ ăn, có thể hậu thiên sẽ chết ở đại thần thông giả đấu pháp lan đến bên dưới. Cũng may Chu Huyền thở nhỏ tu tập vô danh đạo kinh ở đi tới Hồng Hoang đại lục, trong thiên địa linh khí thức tỉnh sau khi trở thành có thể tu hành tiên gia pháp quyết. Chu Huyền bằng vào quyển này pháp quyết một đường cần khẩn khẩn tu hành, sống tạm vượt qua Vu Yêu đại kiếp nạn, trở thành một tên vạn thọ thiên tiên. Đáng tiếc là, dựa vào Chu Huyền tư chất căn bản không đủ để chứng được kim tiên chính quả, dù sao cũng là Cửu Châu nhân tộc vốn cũng không như thượng cổ nhân tộc. Vì có thể đột phá thiên tiên cảnh giới, Chu Huyền tích cực tố cùng loài người phát triển, bảo hộ nhân hoàng tu hành công đức. Trải qua nặng nề gian khổ đau khổ sau khi, bằng vào ở tam hoàng ngũ đế chỉ thế trong lúc, nỗ lực công đức tích góp bên dưới, Chu Huyền rốt cục đột phá thiên tiên cảnh giới, chứng được kim tiên đạo quả, thành tựu kim tiên bất hủ. Có lẽ là số mệnh an bài đi. Ở Chu Huyền đột phá Kim Tiên 300 năm sau, hắn tu hành Tiên Sơn Phúc Địa bên trong, có một viên phân trúc tiên thiên phẩm chất linh bảo Pháp Châu xuất thế, vì tranh cướp cái này tiên thiên linh bảo Pháp Châu, đông đảo giáo trong phái Kim Tiên toàn bộ tới trước. Xiển giáo 12 Kim Tiên, Phó giáo chủ Nhiên Đăng, Tiệt giáo Tam Tiêu, Thập Thiên Quân, Phương Tây Dược Sư cùng Di Lặc, Thượng Cổ Yêu Vương Tất Phương, Đại Vu Hình Thiên vân vân. Cho dù là chuẩn thánh đều tới 4 tôn, Yêu Sư Côn Bằng, Nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư, Huyết Hải Minh Hà giáo chủ, Tiệt giáo Đa Bảo. Thậm chí còn thánh nhân đều hạ xuống thánh niệm chú ý trận này tiên thiên linh bảo tranh cướp. Chu Huyền biết do nếu như hắn có thể đoạt được cái này tiên thiên linh bảo Pháp Châu, hắn tiến vào chuẩn thánh con đường sẽ vùng đất bằng phẳng. Nhưng chính hắn một không có, hai không có thực lực tranh cướp cái này tiên thiên linh bảo Pháp Châu, nhưng là cứ như vậy để cho hắn yên tâm khí trận này đại tạo hóa, hắn lại không cam tâm. Bởi vậy hắn quyết định hợp lại trên tính mạng đến làm liệu một phen. Thừa dịp chúng kim tiên đối lập thời gian, Chu Huyền triển khai pháp lực một cái cuốn lên Tiên Thiên Linh Bảo Pháp Châu, vận chuyển pháp quyết đem bản mệnh tinh huyết thiêu đốt liền muốn bỏ chạy. Nhưng ai biết Chu Huyền đánh giá thấp Tây Phương Giáo Chuẩn Đề Thánh Nhân độ dày ra mặt, trực tiếp một trưởng đè xuống đem hắn thân thể có nát tan, ngay lúc sắp đem nguyên thần của hắn bắt giữ. Lúc này Đông Hải Chi Tân bay lên một đạo thanh quang, một đạo dường như cùng Chu Huyền đồng căn đồng nguyên tiên quang đem Chuẩn Đề Thánh Nhân thần thông ngăn trở, đưa hắn cứu lại. thế ngàn cân treo sợi tóc, cái viên này tiên thiên linh bảo Pháp Châu thừa dịp màu xanh tiên quang cùng chuẩn đề thánh nhân thần thông dây dưa thời gian, bảo vệ Chu Huyền Nguyên thần sẽ rách vạch tìm tòi một đạo thời không vết nước, dẫn hắn về tới hơn 8.000 năm trước, về tới Cửu Châu Đại Lục còn chưa dung như đến Hồng Hoang Đại Lục trước. Nếu tồn tại sống lại, vậy thì tự có nó tồn tại duyên phận, vừa về chi tắc an chi đi. Chu Huyền chậm rãi đem kích động tâm tình bình phục lại, bắt đầu miễn cưỡng vận chuyển nguyên thần quan sát đến hư nhược thân thể, cho dù trong cơ thể không có một tia pháp lực, nguyên thần bị thương ẩn nấp. Nhưng hắn dù sao từng là bất hủ kim tiên, thật đơn giản quan sát bên trong thân thể vẫn là có thể làm xong rồi. Thật yếu ớt cảm giác, thật ở bên trong trời đất linh khí bắt đầu thức tỉnh, mặc dù không cách nào ở đại thời đại đến trước thành tiên, thế nhưng đánh cái kế tiếp tốt đẹp chính là cơ sở vẫn là có thể. Chu Huyền khỏe mắt hiện ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt dù gì nói. Thời gian không chờ ta, ở đọc một lần Hoàng Đình Kinh, liền lại bắt đầu lại từ đầu tu hành cái kia vô danh đạo kinh đi. Chu Huyền khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, tay niệm vô danh nói ấn bắt đầu rồi tu hành. Trung Nam Sơn phụ cận cái kia hơi yếu linh khí bắt đầu tụ tập ở đạo quan bầu trời, buông xuống ở Chu Huyền thân trên, từng giọt nhỏ bị hắn hấp dẫn đến trong đan điền. Phảng phất đắm chìm trong tiên quang bên trong. Đang bởi. Chương 2, Chí Bảo Hỗn Độn Châu. Mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông. Thời gian thoáng qua liền qua, màn đêm đến, trong sáng ánh trăng xuyên qua đại điện bao phủ ở Chu Huyền trên người, Chu Huyền giống như tiên nhân giống như thế, người mặc nguyệt hà tiên y. Đột nhiên, Chu Huyền trên người ánh sáng tỏa sáng, đem toàn bộ đại điện rọi sáng như ban ngày. Bùm bùm theo một trận xương cốt vang động, Chu Huyền mở hai mắt ra, một vệt điện quang từ Chu Huyền trong hai mắt bắn ra. Hư thất sinh bạch, vẹn vẹn 6 canh giờ ta liền mới vào luyện tinh hóa khí. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư. Luyện hư hợp đạo này 4 tầng cảnh giới là chưa thành liền tiên nhân trước tứ đại cảnh giới tu hành. Luyện tinh hóa khí chính là tu hành trúc cơ bước thứ nhất. Cô động trong thân thể tinh hoa hóa thành chân khí nấp trong dưới bên trong đan điền mở ra khí hải, xây thành tu hành cơ sở, đây là cảnh giới hậu thiên. Với đan điền trong khí hải xây dựng chân khí tiểu chu thiên, chân khí tuần hoàn vận hành tiểu chu thiên sau khi thì lại vì là tiên thiên cảnh giới, lúc này quanh thân từ phụ tiên thiên chân khí, một vũ không thể thêm, rồi trùng không thể lạc. Chân khí phá tan nhâm đốc nhị mạch đem tiểu chu thiên tuần hoàn mở rộng vì là đại chu thiên sau khi thì lại vì là tông sư cảnh giới, tiến vào tông sư sau thông qua trong cơ thể đại chu thiên trong lúc phất tay quanh thân điều động thiên địa linh khí, có thể nói là thì tới thiên địa đều cùng ta lực. Luyện khí hóa thần thì lại có thể được xưng là chân chánh tu sĩ, chân khí từ hạ đan điển khí hải nơi tuôn ra, hội tụ với huyệt thiên trung nơi mở ra trung đan điển. Chân khí ở huyệt thiên trung bên trong chuyển hóa thành pháp lực, lúc này có thể vận dụng pháp khí. Đùa chú chờ thủ đoạn của tu sĩ. Làm huyệt thiên trung bên trong pháp lực bị áp xúc đến mức tận cùng sau khi hình thành một viên kim đan chủng tử thì lại tiến vào kim đan kỳ. Một viên kim đan nuốt vào phúc, bắt đầu biết ta ra lệnh kim do ta. Cả người pháp lực toàn bộ hòa vào kim đan, làm cho kim đan viên mãn một cách tự nhiên vỡ vụn sau khi hình thành một tôn như lúc sơ sinh giống như trẻ nít bản ngã hình ảnh thì lại tiến vào nguyên anh kỳ. Hình thành nguyên anh sau khi liền có thể triển khai phi kiếm chờ chân chính tiên gia thủ đoạn. Bên ngoài ngàn dặm lấy kẻ địch thủ cấp. Tiến vào luyện thần phản hư kỳ sau có thể đạo nhất thanh có câu chân quân. Bổ tướng Nguyên Anh di cư trên mi tâm vùng đan điển sau bắt đầu hướng về nguyên thần chuyển hóa, lúc này cho dù thân thể nát tan cũng có thể binh giải chuyển thế trung tu. Là Nguyên Anh hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên thần sau khi liền có thể xuất khiếu ngao du, hướng thương ngô mà tịch Bắc Hải. Luyện hư hợp đạo là thành tiên trước cảnh giới cuối cùng, hiểu ra tương lai mình nói. Thân thể hướng về pháp thể chuyển đổi, vì là vượt qua thành tiên kiếp làm chuẩn bị. Tuổi thọ ngàn năm, xưng hô một câu lục địa thần tiên cũng là không đủ vì là quá. Tu sĩ vượt qua lôi kiếp sau khi đúc ra tiên thể thì lại là thiên tiên, thiên tiên vạn thọ. Thiên tiên sau khi, ngộ được một tia huyền huyền ảo hay sau khi thì lại vì là huyền tiên, huyền diệu khó hiểu. Huyền tiên sau khi, ngưng luyện ra một tia bất hủ bản chất sau khi thì lại vì là kim tiên, thiên địa bất hủ mà ta bất hủ. Kim tiên ngũ khí triều nguyên, chứng được thái ớt đạo quả sau khi thì lại vì là thái ớt kim tiên. Nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành. Tam hoa tụ đỉnh sau khi, chứng được đại la đạo quả sau khi thì lại vì là đại la kim tiên, túc mệnh hình chiếu hiện hiện ở mệnh vận trường hà bên trên, không chiếm hồng trần nhân quả, không vào đại kiếp nạn bên trong. Đến đại la kim tiên sau khi bắt đầu chứng hốn nguyên đạo quả, chứng được hốn nguyên đạo quả sau khi thì lại vì là hốn nguyên đại la kim tiên, thiên địa hủ mà ta bất hủ. Ở chứng được hốn nguyên đạo quả con đường bên trong quá trình thì lại vì là chuẩn thánh. Không thể à. Bằng tư chất của ta, cho dù là ở thiên địa linh khí giống như thật hồng hoang đại lục, ta cũng dùng sắp tới 10 năm mới miễn cưỡng đạt đến, chớ nói chi là bây giờ Cửu Châu đại lục. Chu Huyền bỗng nhiên trong lúc đó từ trên bồ đoàn đứng dậy, sắc mặt có chút nghi ngờ không thôi. Cho dù là thân ta cụ kim tiên bản chất, tối thiểu cũng cần sắp tới 3 tháng. Thì ra là như vậy, cơ duyên lớn A. Đại tạo hóa A. Chu Huyền cả người điên cuồng cười to nói, cho dù là sống lại một đời hắn cũng không có hưng phấn như thế quá. Mệnh trời ta đời này chứng đạo hôn nguyên A. Ha ha ha. Mệnh trời A. Đang khi nói chuyện Chu Huyền tay niệm pháp quyết, chỉ thấy một viên hạt châu khi hắn giữa chân mày hiện ra. Hạt châu kia mặt ngoài lu mờ ảm đạm, nhìn kỹ nhưng có thể cảm nhận được một luồng cổ điện khí tức. Khi thì lại có thần quang ở nó quanh thân lưu chuyển, nhưng là bảo quang nội liễm, thần vật từ hối. Nguyên lai này châu chính là Chu Huyền lúc đó tranh đoạt tiên thiên linh bảo pháp châu, nói đúng ra là hỗn độn chí bảo hỗn độn châu. Hỗn độn thời kỳ tổng cộng có bản cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn châu cùng hỗn độn sáng thế thanh liên bốn đại hỗn độn chí bảo. Bản cổ đại thần khai thiên lịch địa sau khi bốn đại hỗn độn chí bảo toàn bộ biến mất. Bản cổ phủ chia ra thành thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn trung tam đại khai thiên chí bảo. Thái cực đồ cùng bản cổ phiên bị đạo tổ Hồng Quân thu gom, hỗn độn trung trấn áp thái dương tinh. Hồng Quân đạo tổ thành đạo trước phân bảo thì phân biệt bị Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân quản lý, hỗn độn trung vì là yêu tộc hoàng giả Đông Hoàng Thái Nhất phối hợp linh bảo. Tạo hóa ngọc điệp thành đạo tổ Hồng Quân chứng đạo đồ vật. Hồng Quân đạo tổ hợp đạo thì cùng thiên đạo hướng về dung. Tạo hóa thanh liên đài sen chia ra thành diệt thế hắc liên, tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên cùng công đức kim liên bốn đại tiên thiên đài sen. Diệt thế hắc liên ở ma tổ La Hầu thân tử đạo tiêu sau khi biến mất không còn tăm hơi. Tạo hóa thanh liên hóa thành hồng hoa bạch ngẫu thanh liên lá vì là tam thanh chứng đạo đồ vật. Nghiệp hỏa hồng liên trấn áp huyết hải, bị Minh Hà lão tổ đoạt được. Công đức kim liên là Tây Phương giáo trấn bảo vệ khí vận chi bảo. Tạo hóa thanh liên lá sen chia làm ly địa diễm quang kỳ, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ, màu trắng vân giới kỳ, huyền nguyên khống thủy kỳ này nằm cây thiên địa ngũ phương kỳ. Hồng Quân đạo tổ phân bảo thời gian thiên địa này ngũ phương kỳ phân biệt bị Thái Thanh đạo đức thiên tôn, Ngọc Thanh nguyên thủy thiên tôn, phương Tây tiếp dẫn giáo chủ, huyết hải Minh Hà lão tổ cùng giao chỉ kim mâu đoạt được. Tạo hóa thanh liên liên hành hóa thành đệ nhất công kích tiên thiên linh bảo thí thần thường, biến mất với trong hồng hoang, đến nay còn chưa xuất thế. Chỉ có hỗn độn châu thu được trọng thương lánh đời đi, ẩn nấp vô số tải. Xuất thế sau khi chịu đến Chu Huyền huyết nhục tắm rửa, nhận thức Chu Huyền làm chủ. Khi hắn nguy cơ sống còn thời khắc, bảo vệ nguyên thần của hắn sẽ rách thời không về tới 8.000 năm trước. Từ đó về sau, hỗn độn châu cùng Chu Huyền kết hợp lại. Hỗn độn châu chính là Chu Huyền tức là hỗn độn châu, hai người tuy hai mà một. Khi hắn chứng đạo hỗn nguyên thời gian, hỗn độn châu cũng biết lần nữa khôi phục đến hỗn độn chí bảo phẩm chất. Bởi vậy Chu Huyền căn nguyên tư chất không kém chút nào cùng hồng hoang hàng đầu tiên thiên sinh linh, vì lẽ đó hắn mới có thể ở ngắn ngủn một ngày thời gian bên trong đạt đến luyện tinh hóa khí giai đoạn. Nhưng mà hỗn độn châu công hiệu nhưng không chỉ dừng lại tại đây, bằng không cũng sẽ không trở thành bốn đại hỗn độn chí bảo một trong. Không nghĩ tới hỗn độn châu lại vẫn có thể liên thông chư thiên vạn giới, mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ có thể liên thông tiểu thiên thế giới, thế nhưng tiền kỳ đối với ta mà nói vậy là đủ rồi. Chu Huyền đem tâm tình kích động bình phục lại. Chậm rãi một lần nữa ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Chu Huyền song trong mắt lóe ra một tia kiên định, hồi tưởng lại đã từng trong đầu ký ức, âm thầm hạ quyết tâm. Nếu ở những thứ khác đại thiên thế giới bên trong, tồn tại trong vòng mấy năm thành tiên thiên tiêu. Như vậy ta tin tưởng, ta cũng có thể ở Cửu Châu đại lục dung hợp trước thành tiểu thiên tiên. Ta Chu Huyền đời này không kém ai, đời này ta nhất định muốn chứng được vô thượng hôn nguyên. Đăng bởi. Chương 3, Cường Thi Đạo Sĩ Hồ Yêu. Bóng đêm thâm trầm như nước. Yêu diệm âm nguyệt treo ở không trung, mông lung tản ra một loại hôi mông mông ánh sáng bao phủ ở phía dưới trong rừng cây. Hoang vu thổ địa, người nào chết méo cổ cây, kỳ kỳ quái quái núi đá. Đá lởm chởm trong lúc đó ngờ ngợ có thể thấy được phân mộ. Hết thảy đều cho vùng rừng rậm này nhuộm đẫm lên một tầng mù mịt, quỷ dị lại khí tức âm xâm tràn ngập trong đó. Nguyệt quang rất sáng sủa, chiếu ở trên vùng đất này, nhưng bình thêm một vệ khiến người hít thở không thông nột ngạt. An tĩnh xâm phòng trong, quanh co đất trên đường đột nhiên xuất hiện một trận chói mắt vệt trắng. Bạch quang biến mất sau khi, một bóng người, đột nhiên xuất hiện tại đây quỷ khí âm trầm vùng rừng núi bên trong. Chỉ thấy người kia đầu chát hôn nguyên búi tóc, một thân đạo bào màu nhũ bạch, trên lưng còn đeo một cái dùng vải chăm chú quấn quanh bảo kiếm, một bộ có câu toàn chân trang phục. Người này chính là thông qua hỗn độn châu vượt giới mà đến Chu Huyền. Vùng thế giới này linh khí vẫn tính dồi dào, nhưng mà tràn đầy ô uế khí tức, thôi tiền kỳ tu hành vậy là đủ rồi. Chu Huyền buông ra nhíu chặt hai hàng lông mày dọc theo cổ lộ đi về phía trước. Ken ken ken. Ken ken ken. Hại người ra đi, dương người lảng tránh. Một trận thanh viễn dài lâu thanh âm kèm theo ẩn chứa không tên tiết tấu lục lạc thanh từ rừng rậm nơi sâu xa truyền đến. Lục lạc thanh theo mơ mơ hồ hồ đèn lồng quang dọc theo đất đường mà đến, đất cuối đường đầu xuất hiện một chuỗi thân mặc triều phục, trên trán kề cận bùa chú cương thi. Ở cương thi phía trước dẫn đường chính là một vị thân mang vải bố đạo bào, mang theo kính mắt trung niên đạo sĩ. Cương thi tập thiên địa suối quẩy, hoán khí mà sinh. Bất lão, bất tử, bất diệt. Bị, thiên, địa người tam giới vứt bỏ của mọi người sinh lục đạo, lang thang không chỗ nương tựa, trôi dạt khắp nơi. Ở trong nhân thế lấy hoán ra sức, lấy máu làm thức ăn, dùng chúng sinh máu tươi phát tiết vô tận cô tịch. Trong thiên địa cương thi tổng cộng chia làm vì là bốn cái tộc quần, theo thứ tự là hạn bạt thi tộc, tướng thần thi tộc, doanh câu thi tộc cùng sau khanh thi tộc. Thần châu trên mặt đất xuất hiện cương thi đa số hạn bạt, tướng thần hai tộc. Hạn bạt thi tộc từ thấp đến lớp 10 lần là bạch cương, hắc cương, khiêu cương, phi cương, không thay đổi cốt cùng với hạn bạt. Thi thể chôn cất sau khi, gặp may đúng dịp táng ở nuôi thi địa bên trong, hơn tháng thời gian cả người bắt đầu sinh trưởng màu trắng lông tơ, nhiễm dương khí vừa biết lên thi, hình thành bạch cương. Bạch cương hành động chậm chạp, phi thường dễ dàng đối phó, e ngại ánh mặt trời, cũng sợ thủy hỏa, sợ kê sợ chó càng sợ người. Bạch cương nếu như ăn chán chê xúc vật máu, mấy năm sau rút đi cả người bạch mao, thay vào đó là một thân dài mấy tấc lông đen trở thành hắc cương. Hắc cương đã cũng coi là tu sĩ, thân thể hầu như đào thương bất nhập, chỉ có đạo thuật có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Khuyết điểm là thân thể cương trực khó có thể chuyển động, không thông linh trí. Hắc cương nạp âm hút máu hàng trăm năm, lông đen rút đi thì lại vì là khiêu cương, bước chân khá mà xa. Khiêu cương bắt đầu sinh ra linh trí, đủ để sánh ngang luyện khí hóa thần tu sĩ. Khiêu cương thu nạp thái âm ánh trăng mấy ngàn năm, liền có thể diễn biến thành phi cương. Phi cương linh trí thức tỉnh, nhà thông thái tính, chánh họa phúc có thể xưng được là khác loại đắc đạo. Phi cương trong cơ thể năng lượng đủ để phi thiên độ địa, tiến thêm một bước nữa nhưng là độ kiếp phi thăng. Không thay đổi cốt cảnh giới cương thi, ở thông qua thiên kiếp gột rửa sau đã cùng bình thường tu sĩ không khác nhau chút nào, đủ để sánh ngang kim tiên đại năng. Hạn bạt đến nay mới thôi chỉ có một người, tam hoàng bên trong hoàng đế con gái nữ bạn, đại la kim tiên cảnh giới, có đại thần thông, chỗ đi qua, đất căn ngang giảm. Tướng thần thi tộc thực lực cũng rất tốt phân chia, từ ánh mắt màu sắc là có thể phân chia đi ra, từ cao đến cùng lần lượt là, đỏ mắt, xanh biết mắt, hoàng mắt, mắt xanh, khinh thường cùng hắc mắt. Cương thi vương tướng thần là tướng thần thi tộc bên trong duy nhất đỏ mắt cương thi. Doanh câu thi tộc biến dị cương thi, rơi hình thái, lấy hút máu mà sống, ban ngày phục dạ ra, đi tới như gió, có thể sử dụng đặc thù pháp thuật. Bình thường cũng được gọi là hấp huyết quỷ. Ngoại trừ cương thi vương doanh câu ở ngoài, cái khác hấp huyết quỷ y theo hân tước đẳng cấp chia làm, thần vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước cùng nam tước, ở hấp huyết quỷ bên trong còn có này một khác loại tồn tại, đó chính là nên ẩn. Hắn được gọi là hấp huyết quỷ thủy tổ. Sau khanh thi tộc cũng xưng zombie, thông qua đặc thù vi rút cảm hóa biến dị mà hình thành cương thi, bất kỳ sinh linh đều có thể cảm hóa, truyền nhiễm lực cực cường, có thể nhanh chóng tiến hóa phương hướng cũng là đa dạng. Nhưng mà những này chuyến đi này cương thi nhưng ngay cả bạch cương cũng không tính, chỉ có thể xưng là hành thi. Chỉ thấy mắt kiếng kia đạo sĩ tay trái nâng dẫn hồn đèn, tay phải rung động nhiếp hồn linh nhún nhảy một cái đi về phía trước. Theo ánh đèn cùng tiếng chuông đan dệt dưới, những hành đó thi cũng hai tay lập tức, nhún nhảy một cái tùy tùng ở sau người hắn. Hóa ra là cản thi đạo nhân ở dẫn linh chết tha hương dị khách hồi hương. Kính mắt đạo sĩ mang theo hành thi đi tới đất giữa đường, diêu linh dẫn đường kính mắt đạo sĩ nhìn thấy phía trước có một con ếch chính đang nhảy nhảy nhót nhót về phía trước, có chút vờ ngớ ngẩn hắn tóm lấy hết, đem dẫn đường bùa chú để vào hết trong miệng, hắn định dùng ếch dẫn dắt hành thi tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng mà này hết lại không nhà thông thái tính. Không cách nào ấn lại kính mắt đạo sĩ ý nghĩ đi tới, ở trong rừng cây chung quanh nhảy tương, làm cho này trên trán dán vào bùa chú hành thi cũng theo ở trong rừng cây loạn nhảy lên. Kính mắt đạo sĩ một trận bận việc, mới vừa đem hành thi một lần nữa an bài xong, đột nhiên trong tay hắn dẫn hồn đèn một trận lấp lóe. Ngay ở kính mắt đạo sĩ chuẩn bị lần thứ hai mang theo hành thi tiếp tục người đi đường thời điểm, đột nhiên xa xa một đạo thân ảnh màu trắng né qua. Một tên cả người tản ra khí tức quỷ dị cô gái mặc áo trắng lạc cười khanh khách cuốn lên một bộ hành thi bay lên trời liền hướng về trong rừng rậm bay đi. Cô gái mặc áo trắng đem hành thi treo ở trên nhánh cây, há mồm đang chuẩn bị hút cương thi âm khí, dĩ nhiên phát hiện không đúng kính mắt đạo trưởng vọt tới dưới tảng cây đem hành thi kéo xuống tức miệng mắng to. Dám thâu ta thi, có ngươi thay đổi ngớ ngẩn. Nói bế, liền rút ra phía sau bối đảo một pháp kiếm cùng cô gái mặc áo trắng đại chiến. Chính đang tiến lên Chu Huyền đột nhiên dừng chân lại, nỉ non một tiếng. Ồ, có yêu khí. Tay nắm một đạo kiếm chỉ, vận lên quanh thân pháp lực Chu Huyền liền hướng về trong rừng cây ương chạy đi. Chớp mắt đã tới. Chỉ thấy Tê Dần Ý đạo sĩ đang cùng một áo trắng nữ yêu ác chiến ở rừng cây bầu trời. Đạo huynh chớ hoảng, ta đến trợ ngươi. Thượng Thanh Lôi quyết, xá. Đã tìm đến giao chiến nơi Chu Huyền tay nắm Thượng Thanh Lôi ngón tay hô. Ầm ầm. Tiên tĩnh phía trên vùng rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một đạo sấm sét ở giữa bạch y nữ yêu trước ngực, có nàng phun ra một cái nồng nặc máu tươi. Bị thương nặng nữ yêu từ không trung tài đi, lảo đảo một cái ngã nhào trên đất. Chiến cơ chớp mắt là qua. Ma y đạo sĩ sấn nữ yêu còn chưa đứng vững, vận lên pháp lực đem kiếm gỗ đảo ném. Pháp kiếm bay lên không, xuyên qua nữ yêu lồng ngực chắt trên đất. Nguyên bản kiều mị bạch y nữ yêu một trận vặn vẹo hóa thành một con cả người tản ra tao tức giận hồ ly nằm trên đất, dĩ nhiên chết không thể chết lại. Ma y đạo sĩ rút ra kiếm gỗ đảo lau khô trên thân kiếm yêu huyết, sửa sang lại ý quan hướng đi Chu Huyền trước người chắp tay nói. Đạo hữu để ý tới, Mao Sơn bốn mắt đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ. Đăng bởi. Chương 4, đặt chân nghĩa trang. Hóa ra là thế giới này. Giữa lúc Chu Huyền sáng tỏ tự thân vị trí thế giới thời gian, nghe được bốn mắt đạo trưởng tiếng nói sau khi vội vã hoàn lễ nói. Đạo huynh không cần khách khí, hàng yêu phục ma, chính là ta người tu hành bản phận, huống chi cho dù không có ta, bằng đạo huynh bản lĩnh cũng có thể bắt vào tay. Thượng Thanh Thanh Huyền gặp bốn mắt đạo huynh. Bốn mắt đạo trưởng xem xét cẩn thận một phen thiếu niên ở trước mắt thầm nghĩ, thiếu niên này còn nhỏ tuổi thì có luyện tinh hóa khí sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cùng ta không khác nhau chút nào, tất là môn phái lớn truyền nhân, thật một vị tiên gia thiếu niên. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng bốn mắt đạo trưởng sắc mặt nhưng không chút nào hiện ra, không được dấu vết tìm hiểu nói. Ha ha, Thanh Huyền đạo hữu quá khen. Không biết này đêm hôm khuya khoát, đạo hữu dự định đi tới phương nào? Bất mãn đạo huynh, ta gần đây tu hành hơi có thành tựu. Gia sư liền làm ta hạ sơn du lịch, một cái đột phá cảnh giới bây giờ, thứ hai được thêm kiến thức. Kết quả bỏ lỡ tìm nơi ngủ trọ chỗ, chỉ có thể đêm khuya chạy đi. Chu Huyền cười nói. Thì ra là như vậy, bần đạo sư huynh ở đây cách đó không xa mở ra một nhà nghĩa trang, chuyên cung người trong đồng đạo nghỉ chân vị trí, đạo hữu không bằng theo ta cùng đi vào. Bốn mắt đạo trưởng nhiên, hào sảng mời nói rằng. Như vậy liền quấy rầy đạo hữu cùng lệnh sư huynh. Chu Huyền trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, vui vẻ đáp. Nghe được Chu Huyền đồng ý hạ xuống, bốn mắt đạo trưởng nhất thời mặt mày hớn hở, bên phải duỗi tay một cái dẫn lĩnh Chu Huyền đi tới cái kia đội hành thi trước, sau đó nói. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Hai người đi tới hành thi trước đang chuẩn bị ra đi, nhưng vào lúc này bốn mắt đạo trưởng đột nhiên đỡ eo ngồi xổm xuống. Không xong rồi đạo hữu, chiến đấu mới vừa rồi thật giống nịu đến ta eo, thật sự là đau đớn khó nhịn, con đường sau đó không biết đạo hữu có thể hay không thay ta cản thi, bần đạo vô cùng cảm kích. Chu Huyền mặt không thay đổi nhìn ở nơi nào sái bảo bốn mắt đạo trưởng, song trong mắt lóe ra một chút bất đắc dĩ. Làm một tên quanh năm chảm yêu trừ ma, buôn ba ở bên bờ sinh tử Mao Sơn đạo sĩ, làm sao có khả năng chết ở một cái nho nhỏ hồ ly tinh trong tay, bốn mắt đạo trưởng làm như vậy bất quá là muốn trộm lại thôi. Chu Huyền tiếp nhận bốn mắt đạo trưởng trong tay nhiếp hồn linh, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Được rồi, đạo huynh phía trước mới chỉ đường, để ta làm pháp cản thi đi. Nghe được Chu Huyền đáp lại. Bốn mắt đạo trưởng vội vàng đem nhiếp hồn linh giao cho Chu Huyền trong tay, nhảy lên một cái vui cười này nói. Như vậy liền khổ cực đạo hữu, thứ lỗi. Thứ lỗi. Giờ khóc giờ cười Chu Huyền nhìn không có một tia không khỏe bốn mắt đạo trưởng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận trong tay hắn nhiếp hồn linh. Nghe bốn mắt đạo trưởng giảng giải cản thi pháp môn Chu Huyền, nhất thời cảm thấy đau cả đầu, làm sao Mao Sơn cản thi pháp môn như vậy ngu xuẩn manh. Lúc này liền đối với bốn mắt đạo trưởng nói rằng. Đạo huynh tạm thời chờ. Làm sao vậy? Bốn mắt đạo trưởng sững sờ, nghi ngờ hỏi. Đạo huynh loại này cản thi pháp môn không chỉ có lao tâm hơn nữa lao lực, chúng ta đổi một loại phương pháp đi. Chu Huyền tránh liêu tránh thần sắc, cản vội vàng cắt đứt chính đang giảng giải bốn mắt đạo trưởng. Nghe được Chu Huyền nói như vậy, bốn mắt đạo trưởng hai mắt sáng ngời. Hắn vẫn cảm giác loại này cản thi pháp môn là ở phiền phức, tốn thời gian mất công sức. Nhưng mà trong sư môn chỉ có phương pháp này lưu truyền tới nay, những thứ khác bởi vì niên hạn quá lâu, cũng đã thất truyền. Hồi tưởng lại trong đầu hơn loại đạo thuật, Chu Huyền thấy bốn mắt đạo trưởng không có phản đối, liền một tay cầm lên nhiếp hồn linh, một tay bấm thượng thanh giận sôi vận lên pháp lực, bắt đầu triển khai đạo quyết. Thượng thanh có mệnh, chúng thi nghe lệnh, tiếng chuông vi dẫn, nghe keng liền khiêu, nghe đang về phía trước. Lập tức tuân lệnh. Xá. Chỉ thấy một đạo pháp ấn đột nhiên xuất hiện, hướng về Chu Huyền trong tay nhiếp hồn linh bay đi. Sau khi Chu Huyền liền dọc theo đạo lộ đi về phía trước, mỗi đi một bước trong tay lục lạc liền rung động một lần. Sau lưng cái kia một chuỗi hành thi cũng theo hắn nhún nhảy một cái về phía trước tiến lên. Bốn mắt đạo trưởng hai mắt trợn lên khác nào trung đồng, có vẻ hết sức kinh ngạc. Đạo hữu, này cản thi phương pháp rất thuận tiện a. Nếu như ta có thể học được, sau đó ở làm ăn thời điểm liền ung dung hơn nhiều. Nói tới chỗ này bốn mắt đạo trưởng hai mắt thật giống lập lòe tràn đầy kim quang. Đạo hữu, môn pháp thuật này ngươi dạy dạy ta làm sao, ta cầm tiền mua hoặc là dùng linh dược trao đổi cũng có thể a. Chu Huyền cười nhạt một tiếng, không có trả lời, vẫn chưa từ chối cũng không có đồng ý nhấc chân lên, diêu động lục lạc dọc theo đạo lộ tiếp tục đi đến phía trước. Mắt thấy Chu Huyền không có trả lời tiếp tục hướng phía trước đi tới, bốn mắt đạo trưởng vẻ mặt nhưng có chút cuống lên, cho rằng Chu Huyền cũng không muốn trao đổi, vội vã bước nhanh đuổi đi tới. Đạo hưu chớ vội đi a, chúng ta có việc dễ thương lượng a. Chúng ta ở nói một chút à. Truy truy đuổi cản trong lúc đó, hai người càng đi càng xa, dưới ánh trăng càng kéo càng dài thân ảnh dần dần biến mất không còn tăm hơi. Tảng đá xanh lát thành sâu nhai trường hạng, hai bên đường lớn san sát nối tiếp nhau gạch xanh lầu gỗ cùng với tuy rằng đóng chặt đại môn nhưng tầng tầng lớp lớp cửa hàng, không một không biểu hiện nhậm ra trấn ban ngày phồn hoa. Đông, đùng, đùng, đùng, đùng. Trời khô vật hoanh, cẩn thận củi lửa. Yên tĩnh trấn nhỏ bên trong chỉ có phu canh thanh âm truyền khắp đường phố. So với yên tĩnh không tiếng động gia đình bình thường, thôn trấn bên ngoài nhưng có một cái trang viện đèn đuốc sáng choang. Trang viện bốn bề tường vây do toàn thân tảng đá khối tạo thành, diện tích không nhỏ, đại khí, trang trọng. Trang tử cửa chính trên tấm bảng có khắc hai đại tự, Nghĩa Trang. Ánh trăng trong sáng dưới, đoàn người bao bọc bóng đêm đi tới Nghĩa Trang trước đại môn, tới chính là Chu Huyền cùng bốn mắt đạo trưởng cùng với hắn một đám khách nhân. Đạo hữu đợi chút chốc lát, ta đi gọi cửa. Bốn mắt đạo trưởng nói xong liền đối với đại môn bang bang bang gõ lên. Rất nhanh đại môn bên trong liền vang lên tiếng bước chân, truyền đến một tiếng một đạo vừa nghe liền chưa có tỉnh ngủ thanh âm. Ai nhỉ? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Đại buổi tối có chuyện gì sao? Bốn mắt đạo trưởng nghe thấy mau tới trước hô to. Văn Tài, là ngươi sư thúc ta, mở cửa nhanh. Chi? Nặng nghe một cửa mở ra, chỉ thấy một tướng mạo thanh niên bình thường từ bên trong cửa đi ra, vô cùng ngạc nhiên hướng về bốn mắt đạo trưởng nên đón. Sư thúc, ngài làm sao đến rồi? Bốn mắt đạo trưởng cựu không gặp sư chất cũng là cảm thấy hết sức cao hứng, tiến lên ôm Văn Tài vai hồi đáp. Sư thúc ta tiễn khách người hồi hương, đi ngang qua này, thấy sắc trời đem lượng, đến nghỉ chân một chút thuận tiện nhìn sư phụ ngươi. Văn Tài xem này bốn mắt bên cạnh đồng bền xuất trần Chu Huyền hơi nghi hoặc một chút. Sư thúc, vị đạo trưởng này là... Bốn mắt đạo trưởng tay phải vô hót một cái, vội vã giới thiệu hai người quen biết. Xem ta hồ đồ này, đạo hữu, đây là ta sư huynh đồ đệ. Vị này chính là Thanh Huyền đạo trưởng, Văn Tài ngươi Thanh Huyền sư thúc là tốt rồi. Văn Tài thấy bốn mắt đạo trưởng trịnh trọng như vậy giới thiệu, e sợ cho chỉ hoán lễ nghi, liền vội vàng không người nói. Xin chào Thanh Huyền sư thúc. Chu Huyền cũng là lấy lễ gặp gỡ. Bốn mắt đạo trưởng nhìn Văn Tài còn giống như có một bụng lời muốn nói, liền vội vàng cắt đứt nói. Được rồi, có lời gì ngày mai nói sau đi, sư thúc ta đuổi một ngày đường, ngươi an bài một chút, muốn cho sư thúc nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đăng bởi. Chương 5, trò khôi hải. Kim ô sơ thăng, trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí chậm rãi tàn đi, sáng sủa dương quang, xuyên thấu qua tầng tầng xương trắng chiếu rọi ở một trên cửa sổ. Kết thúc suốt cả đêm tu luyện Chu Huyền, đẩy cửa phòng ra chậm rãi đi tới trong sân. Bên trong khu nhà nhỏ hết sức rộng rãi, nhưng mà trong viện trang trí cũng rất là đơn giản, sáng tỏ. Một tấm bàn đá, mấy cái ghế đá thôi. Bốn mắt đạo trưởng cùng nhất trung năm đạo sĩ đang ngồi ở trên băng đá uống trà tán gẫu. Hai người nhìn Chu Huyền đi tới, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Bốn mắt đạo trưởng nhiệt tình hướng về Chu Huyền giới thiệu. Thanh Huyền đạo hữu, vị này chính là ta sư huynh, Mao Sơn trưởng môn nhân một lông mày đạo sĩ, Lâm Cửu. Sư huynh, vị này chính là ngày hôm qua giúp ta trừ yêu đạo hữu, Thượng Thanh giáo phái Thanh Huyền đạo hữu, Chu Huyền. Thượng Thanh Thanh Huyền gặp một lông mày đạo huynh, quay rối đạo huynh thanh tu. Nghe được bốn mắt đạo trưởng giới thiệu, Chu Huyền một bên tay vịn chắp tay, một bên bất động thanh sắc quan sát một phen trung niên đạo sĩ kia. Một thân đắc thể Mao Sơn đạo bảo, luyện tinh hóa khí trung kỳ tu vi, mặt chữ quốc, một chữ lông mày, được lắm cương trực công chính, ghét cái ác như kẻ thù có câu toàn chân. Nghe tiếng đã lâu Mao Sơn nhất mi đạo trưởng tu vi cao thâm, thế nhân đều tôn xưng một tiếng cửu thúc, hôm nay gặp mặt quả nhiên gặp mặt càng hơn nghe tên. Cửu thúc mặt tươi cười nhìn trước mắt này thiếu niên mi thanh mục tú, đồng bền xuất trần khí chất. Thật là cao thâm tu vi, con nhỏ tuổi liền đạt tới luyện tinh hóa khí sơ kỳ đỉnh cao, tất nhiên là có đại phái truyền thừa. Chân thực là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nơi nào, đều là thế nhân nâng đỡ. Mao Sơn Lâm Cửu gặp Thanh Huyền đạo hữu, nếu đạo hữu đi tới Hàn Xá, vậy ta nhất định phải tận một tận tình địa chủ. Trong hai nghe được Chu Huyền khen tặng, Cửu thúc nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Một trận hàn huyên qua đi, ba người đều ngồi xuống ở trên băng đá, bắt đầu thiên nam địa bắc rồi danh trò chuyện. Cửu thúc cùng bốn mắt đạo trưởng bắt đầu thảo luận lên trong tu luyện nghi vấn. Chu Huyền thỉnh thoảng địa ở trong lúc lơ đãng chỉ điểm một hồi hai người, rảnh rỗi thời điểm, ba người liền trời nam biển bắc chuyện thiếm. Cửu thúc trò chuyện chính mình những năm gần đây chạm yêu trừ ma trải qua, bốn mắt đạo trưởng nói Cản Thi làm ăn trên đường chuyện lý thú, Chu Huyền nói chính mình trong sư môn ghi lại tạp đàm luận. Ba người này từng người kinh nghiệm cũng đều là hết sức phong phú, trò chuyện rất là vui sướng. Buổi trưa lúc ăn cơm, Cựu Thúc chính thức đem Chu Huyền giới thiệu cho hắn hai cái đồ đệ, Văn Tài cùng Thu Sinh. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua liền qua, trong nháy mắt ngày tháng thoi đưa, chân trời cuối cùng một vệt ánh nắng chiều từ trần, màn đêm buông xuống. Chu Huyền, Cựu Thúc cùng bốn mắt đạo trưởng ba người trò chuyện với nhau thật vui, lẫn nhau quan hệ giữa cũng là thân cận rất nhiều, cùng làm thượng thanh đạo thống truyền thừa, ba người đã bắt đầu lấy sư gọi nhau huynh đệ, Chu Huyền nhưng là bởi vì tuổi xem ra quá nhỏ, chỉ có thể tự xưng sư đệ. Tuy rằng Chu Huyền nghe xong cả ngày cố sự, thế nhưng Cựu Thúc cùng bốn mắt đạo trưởng hai người nhưng cảm giác thu hoạch khá dồi dào, đặc biệt là bốn mắt đạo trưởng, rốt cục ở Chu Huyền trong tay đem đạo kia phương tiện bung lỏng cản thi pháp môn mài đến rồi trong tay. Ngay ở ba người đứng dậy chuẩn bị đứng dậy trở về phòng thời điểm, đống nhiên sau khi nghe viện đỉnh thi trong phòng truyền đến một tiếng chói tai tiếng kêu gào. Sư phụ! Cứu mạng A! Ba người vội vàng hướng hậu viện chạy đi. Chỉ thấy Văn Tài hoảng hoảng trương trương chạy tới, nhìn thấy ba người khác nào thấy được cứu tinh giống như vậy, vội vã bước nhanh vọt đến Cựu Thúc phía sau. Cựu Thúc vẻ mặt sốt sáng mà, đưa tay một phen nắm lấy hốt hoảng chạy thục mạng Văn Tài. Chuyện gì? Văn Tài hoảng không chọn miệng chỉ vào đỉnh thi phòng. Sư phụ! Bên trong! Bên trong! Phát hiện bốn mắt đạo trưởng mang tới hành thi toàn bộ mất khống chế, ở đỉnh thi bên trong phòng hỏng. Chu Huyền, Cựu Thúc cùng bốn mắt đạo trưởng bước nhanh chạy về cửa. Vừa vặn một hành thi hướng về phía phương pháp chạy ra, Cựu Thúc đem bắt giữ, một vật ngã đem vậy được thi đạp ở lòng bàn chân. Kết quả vậy được thi nhưng há mồm nói chuyện. Sư phụ! Là ta a. Hóa ra là Thu Sinh giả trang hành thi. Nhìn đám kia hành thi càng ngày càng gần, không kịp răn dạy Thu Sinh ba người, vội vã tay bấm kiếm chỉ, chuẩn bị cắn phá ngón tay tiến lên. Người tu đạo dòng máu đầy dây pháp lực, đây là tà vật khắc tinh, có thể tạm thời ổn định những này hành thi. Không giống Chu Huyền cùng Cựu Thúc hai người dựng thẳng lên kiếm chỉ chính là, khởi tuyến bốn mắt đạo trưởng nhưng nắm ra một nắm đấm. Nhìn bốn mắt đạo nhân quả đấm của, Cựu Thúc trên mặt lóe lên một tia nổi giận. Một đạo ánh mắt sắc bén quát hướng về phía bốn mắt đạo trưởng. Sợ đến bốn mắt đạo trưởng cả người dùng mình một cái, lúng túng cười cợt, dồn dập thay đổi quyền vì là ngón tay. Mắt thấy đám kia hành thi sắp lao ra cửa phòng, ba người mau mau vọt vào. Ba người đều là đạo pháp cao cường hạng người, những này liền cương thi cũng không tính hành thi như thế nào là địch thủ của bọn họ, thành thạo trong lúc đó liền đem những này hành thi hạn chế. Nhưng mà Chu Huyền cùng Cựu Thúc hai người ra tay quá nặng, có phần lớn hành thi tay chết chân nước. Nhìn bốn mắt đạo trưởng tâm thương yêu không dứt, liên tục hô lớn. Sư huynh, Thanh Huyền sư đệ ra tay khinh chúng ta. Những thứ này đều là ta khách hàng A. Chỉ chốc lát sau, một lần nữa đem cản thi bùa chú dính đến hành thi trên trán bốn mắt đạo nhân chậm rãi đi tới Cựu Thúc cùng Chu Huyền trước người, chắp tay cáo tử. Sư huynh, đạo hữu, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên tiếp tục lên đường. Vừa nói còn một bên trừng mắt Văn Tài cùng Thu Sinh. Hai người này thằng nhóc con, đùa gì thế? Lại dám bắt ta khách hàng tới chơi a? Nghe được bốn mắt đạo trưởng nói, Văn Tài vội vàng vung vung tay, lộ bộ muốn giải thích. Sư thúc, không phải ta. Còn chưa có nói xong liền bị bốn mắt đạo trưởng đánh gãy. Ai? Ai? Đừng bảo là, ta đi trước. Cảm giác mình giáo đổ vô phương Cựu Thúc, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ nói giữ lại. Nhiều ở mấy ngày à? Nhưng mà bốn mắt đạo trưởng nhưng khoát tay háo một cái, cự tuyệt Cựu Thúc giữ lại. Được rồi. Được rồi. Sư huynh, cáo tử, Thanh Huyền sư đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Bốn mắt đạo trưởng nói xong liền giơ lên trong tay lục lạc, hô cản thi ký hiệu hướng về phương xa đi đến. Ken ken ken, ken ken ken, hại người ra đi, dương người làng tránh. Dễ nghe chuông đồng thanh thanh thúy vang vọng ở trên đường phố, càng đi càng xa. Sư huynh giáo đổ vô phương, để Thanh Huyền sư đệ cười chê rồi. Nhìn bốn mắt đạo trưởng thân ảnh dần dần biến mất không còn tăm hơi. Cựu Thúc xoay người lại đối với Chu Huyền chắp tay, lúng túng cười cợt. Ha ha, Văn Tài cùng Thu Sinh chỉ là tính trẻ con chưa ngủ, ham chơi một điểm mà thôi, bản tính cũng không tệ lắm. Chu Huyền khỏe mắt né qua một nụ cười, quay đầu trấn an Cựu Thúc. Thu Sinh, đã trễ thế này vẫn chưa về nhà làm gì. Không phải vậy câu ngươi lại tới đòi người, trở lại. Vốn đang mặt tươi cười Cựu Thúc, xoay người liền ngữ khí nghiêm nghị khiển trách Thu Sinh. Ừ. Thu Sinh nhu nhu đáp một tiếng liền hướng trong nhà đi đến. Chu Huyền cùng Cựu Thúc từng người hô nói một tiếng ngủ ngon, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Văn Tài đem nghĩa trang đại cửa đóng lại sau khi, cũng hướng về trong phòng đi đến. Đăng hỏa quang tắt, toàn bộ nghĩa trang trong nháy mắt tĩnh lặng đi. Chỉ có trong sân trên cây hạ thiền biết rồi. Biết rồi tê ơ. Đăng bởi. Chương 6, Nhậm Đình Đình. Trời mới vừa tờ mờ sáng, xa xa đông phương nổi lên một vệt ngân bạch sắc sắc, một tia người bình thường khó có thể phát hiện màu tím ẩn chứa ở trong đó. Từ lâu ngồi xếp bằng ở đỉnh, chờ đợi đã lâu Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia kinh mang, tay bấm pháp quyết chậm rãi hút vào trong thiên địa này luồng thứ nhất tử khí. Từ trong mũi chậm rãi hút vào, lại từ trong miệng từ từ địa phun ra, hô hấp trong lúc đó kéo dài dài lâu, tạo thành một kỳ diệu mà lại tự nhiên tuần hoàn. Nay sợi tử khí tồn tại thời gian cũng không lâu, làm đông phương một màn kia ngân bạch sắc hoàn toàn bị ra đời chiêu dương bao trùm thời gian, tử khí đã dần dần mà biến mất không thấy. Chu Huyền này mới dần dần địa nhắm hai mắt lại, chậm rãi thu công. Đồng thời thật dài thở ra một cái trong cơ thể trọc khí. Một đạo dường như mũi tên vậy khí lưu màu trắng từ trong miệng hắn phun ra, thật lâu chưa từng tiêu tan. Luyện tinh hóa khí trung kỳ, quả nhiên. Người tu hành nghiên cứu một đời, vẫn là đạo thứ nhất thiên địa tử khí quý báu nhất nha. Đứng dậy Chu Huyền giơ giơ ống tay áo, khác nào tiên nhân giống như từ trên mái hiên chậm rãi bay xuống trên mặt đất, tự lẩm bẩm. Thanh Huyền sư thúc, Thanh Huyền sư thúc. Chỉ thấy Văn mới thở hổn hển chạy tới Chu Huyền trước người. Mặc chỉnh tề như vậy a? Làm sao, muốn đi ra mắt a, Văn Tài. Nhìn Văn Tài cái kia không giống ngày xưa tinh thần, mới tinh quần áo, Chu Huyền khỏe miệng vỉ vỉ vung lên, điều cười nói. Nào có, đây không phải là sư phụ dự định mang ta đi ăn nước ngoài trà sao, ta sẽ mặc thật là tốt xem một điểm, miễn cho sư phụ mất mặt. Văn Tài dùng tay phải sờ mò sau gáy, đỏ cả mặt thấp giọng nói rằng. Chúng ta đi thôi, đừng làm cho sư phụ ngươi đợi lâu. Chu Huyền lau một cái vì vì có chút nếp gấp gấp áo, sắc mặt lạnh nhạt mỉm cười nói. Sáng sớm chợ sáng có chút huyên áo, chung quanh truyền đến tiểu thương bắt chuyện buôn bán thét to thành, thương nhân cùng khách hàng nối liền không dứt tiếng trả giá âm. Ba người đi ở bày ra tảng đá xanh ngõ phố bên trong, Cửu Thúc cùng Chu Huyền sóng vai mà đi, Văn Tài đi theo phía sau hai người. Cửu Thúc, thức dậy sớm như vậy a? Cửu Thúc, ngày ngày hôm nay thật tinh thần a. Điểm tâm ăn rồi chưa, Cửu Thúc? Cửu Thúc ở Nhậm gia trấn nhân duyên cùng hy vọng vẫn là rất đủ, ba người trong thai tràn ngập tất cả đều là láng giềng thanh âm chào hỏi. Cửu Thúc một bên gật đầu đáp lời, một bên đi về phía trước. Trong chớp mắt, Văn Mười dừng bước, ấp úng có chuyện muốn nói. Cửu Thúc nhìn có chút chủ trừ Văn Tài, một đạo bén nhọn ánh mắt quét qua. Sư phụ, ta có thể hay không đi theo ngươi thấy Nhâm lão gia a? Văn Tài cả người giật cả mình, mau nói. Hả? Tại sao? Ngươi cùng Nhâm lão gia có quan hệ sao? Cửu Thúc bước chân không ngừng mà đi về phía trước, xoay đầu lại hơi nghi hoặc một chút hỏi Văn Tài. Không phải a, ta ngay cả hắn dung mạo ra sao cũng không biết. Bất quá ta lớn như vậy không uống quá nước ngoài trà, ta sợ một hồi tự táng dương cho sư phụ mất mặt. Văn Tài gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nhìn Cửu Thúc cùng Chu Huyền nói rằng. Nghe thấy Văn Tài, Cửu Thúc đống nhiên dừng chân lại, chắp hai tay sau lưng khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, con mắt híp lại, tiếu lý tàng đao nói. Hiếm thấy ngươi là sư phụ mặt mũi suy nghĩ, được. Tốt vô cùng. Sợ ném sư phụ mặt cái kia, ngươi liền khỏi đi tới. Văn Tài nghe Cửu Thúc nửa câu đầu chính ở chỗ này khe khẽ tự hỉ, sau đó nửa câu sau đi để nét cười của hắn trong giây lát đọng lại ở trên mặt. Nhất thời vẻ mặt trở nên vô cùng buồn khổ, đứng ở nơi đó tay chân luôn cuống. Cửu Thúc cùng Chu Huyền hai người tiếp tục đi đến phía trước, đi chưa được mấy bước Chu Huyền trong thai liền truyền đến Cửu Thúc nói thầm thanh. Ta cũng không uống quá nước ngoài trà a, vạn nhất tự táng dương nhiều mất mặt cái nào. Không được. Vẫn là như cũ mang Văn Tài đi, vạn nhất có cái gì có thể để cho hắn lên trước. Cửu Thúc nói thầm xong sau khi, liền xoay người nói với Chu Huyền. Sư đệ à, vẫn là mang theo Văn Tài cùng đi chứ, đỡ phải việc khác sau trong âm thầm nói ta hẹp hỏi. Chu Huyền nghe lời này không khỏi ngây ngẩn cả người thân thể, trong lòng một trận cười khổ, khi ta không có nghe thấy của ngươi nói thầm sao. Hình như là ta không đồng ý mang theo Văn Tài như thế, chỉ có sắc mặt không hề thay đổi gật gật đầu. Cửu Thúc cản vội vàng xoay người. Ngựa khí nhưng chút nào không khác thường hướng về phía sau hô. Văn Tài. Vốn cũng không có cách xa nhau bao xa, chính e sợ cho Cửu Thúc tức giận Văn Tài, nghe sư phụ tiếng gào, mau mau nhảy lên, cao giọng đáp lời nói. Ta tại đây. Sư phụ ta tại đây. Một đường hót chờ đi tới Chu Huyền bên cạnh hai người, thu lại nụ cười túi đầu quay về Cửu Thúc nói. Sư phụ, ngươi kêu ta. Cửu Thúc cười híp mắt vuốt Văn Tài vai nói rằng. Ta xem ngươi rất hiểu chuyện. Sư phụ liền mang theo ngươi đi xem một chút làm sao uống nước ngoài trà. Đi thôi. Văn Tài vội vã đồng ý, Mỹ Tư Tư đi theo hai người phía sau. Không lâu lắm, một nhóm ba người đi tới một tòa trang trí vẫn tính trang nhã phòng cà phê ngoài cửa. Hoan nghênh quang lâm. Đứa bé giữ cửa mở cửa, không người đem ba người đón vào. Chào ngài. Xin hỏi đặt trước vị trí không có. Một tên thân mặc tây trang màu đen nhân viên tạp vụ tiến lên đón hỏi. Không có. Làm sao? uống trà còn muốn đính vị trí. Trong lòng có chút hồ đồ, nhưng mà sắc mặt nhưng không có chút rung động nào, cựu thúc nhàn nhạt đáp lại nói. Làm sao Nhậm Phát không cho chúng ta định vị từ sao? Bên người cân nhắc lại đây cựu thúc tư tưởng Văn Tài, vội vã cáo mượn oai hùng trả lời một câu. Chờ đợi sư phụ biểu dương, kết quả chờ tới nhưng là cựu thúc quát tới được gác liệt ánh mắt. Nhâm láo ra a, mời đi theo ta. Nhân viên tạp vụ vừa nghe, mau mau không người dẫn linh ba người hướng về trên lầu trong một phòng trang nhã đi đến. Lên thang lầu, xa xa mà liền thấy một tên thân mặc đồ trắng thân hào nông thôn Bảo Phúc Hậu người đàn ông trung niên đứng dậy đón lấy, nguyên lai hắn chính là lần này mời khách chủ nhân Nhậm Phát. Cựu thúc chào ngài, mời ngồi. Nhìn Chu Huyền, cựu thúc ba người đi tới, này Phúc Hậu trung niên vội vàng hướng cựu thúc chắp tay vấn an nói. Cựu thúc cùng Nhâm lão gia lẫn nhau hàn huyên sau khi, bốn người một lần vào chỗ. Cựu thúc, vị đạo trưởng này là được lắm Ôn Văn Nhi nhã thiếu niên. Nhâm lão gia nhìn cựu thúc bên người khí chất bất phàm Chu Huyền hỏi. Cựu thúc trịnh trọng đem Chu Huyền hướng về Nhâm lão gia giới thiệu, nhất thời mấy người có việc một trận hàn huyên. Nghe nói lệnh thiên kim từ tỉnh thành đã trở về, làm sao không mời nàng một khối đến đây. Song phương lẫn nhau biết rõ sau khi cựu thúc cười nói. Nha đầu này, mới vừa học xong hóa trang, sắp tới liền đến nơi dạy người ta đi tới. Nhâm lão gia khỏe mắt né qua vẻ đắc ý, ở bề ngoài nhưng là bất đắc dĩ nói. Xem dung mạo ngươi như cái bánh bao, con gái cũng đẹp đẽ không đi nơi nào. Không chen lời vào Văn Tài, tay phải sử ở trên bàn đỡ mặt nói thầm. Xem, ta nha đầu nàng đến rồi. Đang khi nói chuyện, Nhâm lão gia mi khai con mắt cười dùng ngón tay cửa thang gác nói rằng. Mọi người nhìn lại nhìn tới, một thân mặc hồng nhạt Âu phục, vóc người thức tha, khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ chậm rãi hướng bên này đi tới. Đây là cựu thúc, đây là Chu đạo trưởng, mau gọi người. Nhâm lão gia chìa tay ra, hướng về con gái của chính mình Nhậm Đình Đình giới thiệu mọi người. Cựu thúc được, Chu đạo trưởng được. Nhậm Đình Đình mỉm cười làm cái vạn phúc, đoan trang an tĩnh hỏi tốt. Trong ánh mắt nhưng né qua một tia kinh ngạc nhìn Chu Huyền, thật anh tuấn đạo trưởng nha. Nghĩ đi nghĩ lại sắc mặt không khỏi trải qua một vệt đỏ bừng. Ai nha, đều lớn như vậy a. Cảm thấy năm tháng mất đi cựu thúc không khỏi nhìn Nhâm lão gia nói đến. Đang bởi. Chương 7, uống nước ngoài trà. Nhìn lại một chút Văn Tài, vốn là đối với Nhâm lão gia con gái bất tiết nhất của hắn, đang nhìn đến Nhậm Đình Đình đi vào đầu tiên nhìn thời điểm thật giống như mất hồn phách giống như vậy, liền lộ ra một mặt nụ cười bị ổi. Ai, là thật lớn a. Nghe được cựu thúc nói, hắn theo bản năng mà liền đáp một câu. Hừ. Nhìn Văn Tài một mặt chư ca tương nhìn chăm chú trước ngực của mình, Nhậm Đình Đình giận dữ và xấu hổ lườm hắn một cái. Thật sự là không nhìn được Chu Huyền, liền ở dưới bàn đá Văn Tài một cước. Văn Tài bị đau quay đầu nhìn Chu Huyền, nhìn hắn nhìn mình long long, ra hiệu chính mình đừng ở mất mặt, vội vàng bãi tránh thân thể ngồi xong. Các ngươi uống chút gì không? Chờ mọi người ngồi xong sau khi, Nhâm lão ra gọi nhân viên tạp vụ lại đây, đem thái đan phân phát mọi người sau khi hỏi. Ta muốn cỏ phì. Nhậm Đình Đình trước tiên quay đầu đối với nhân viên tạp vụ hô. Cỏ phì. Cựu thúc yên lặng nhiều lần lẩm bẩm, mau mau nhớ rồi. Nhâm lão ra một lần nữa điểm một ly cà phê, một bên Văn Tài cũng học theo răm rắp cũng điểm một ly cà phê. Ta cũng phải cỏ phì. Đến phiên cựu thúc điểm đan, nhìn trên thực đơn những căn bản đó xem không hiểu tiếng nước ngoài, cựu thúc nhớ tới vừa nãy nhớ cỏ phì, liền giống như Nhậm Đình Đình muốn một chén cỏ phì. Cho ta đến một chén bạch nước là tốt rồi. Chu Huyền nhìn này đến chết vẫn sĩ diện sư phụ đồ hai người, trong mắt lóe ra một nụ cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Sư phụ, ta không muốn cà phê, ta cũng phải cỏ phì có được hay không? Nhân viên tạp vụ thu hồi thái đan đi rồi sau khi, muốn cùng sư phụ bước tiến nhất trí Văn Tài, nhưng sắc mặt có chút ngượng ngùng nói với cựu thúc đến. Đều thì thôi. Cựu thúc tàn nhẫn mà trừng mắt một cái mã hậu pháo Văn Tài nói đến. Cựu thúc, liên quan với tiên phụ lên quan thiên táng chuyện, không biết ngươi chọn lựa tháng ngày hay chưa? Nhìn này không từng va chạm xã hội sư phụ đồ hai người, Nhâm lão ra như không việc đổi chủ để hỏi. Ta xem ngươi trước tiên suy nghĩ một chút, chuyện như vậy hơi động không bằng một tĩnh. Suy tư chỉ chốc lát sau, cựu thúc vẻ mặt bình tĩnh quên lơn. Ta đã suy nghĩ kỹ càng. Khi ngươi xem phong thủy nói, 20 năm sau nhất định phải lên quan thiên táng, đối với chúng ta như vậy mới có thể tốt đẹp. Mặt mỉm cười rất là đắc ý Nhâm lão ra, ngữ khí vô cùng xác định nói đến. Ai? Xem phong thủy nói lời không thể tin a. Ở một bên rất là kẻ nhạt, không chen lời vào Văn Tài đột nhiên cắm đầy miệng. Các ngươi nói, là có thể tin tưởng sao? Nghe thấy Văn Tài tiếp lời, vốn là xem thường Văn Tài Nhậm Đình Đình, khinh thường phủi hắn một chút nói. Dĩ nhiên, Văn Tài chính dương dương đắc ý tiếp lời cha nói, kết quả quay đầu liền thấy chính mình sư phụ, cựu thúc dùng ánh mắt sắc bén ở nhìn mình lom lom, vội vàng câm miệng thành thật ở một bên ngồi xong. Đại nhân nói, đứa nhỏ không muốn xen mồm. Sợ sệt bẻ đi cựu thúc mặt mũi Nhâm Lao ra, cũng là lập tức ngự khí nghiêm nghị quay về Nhậm Đình Đình mắng. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền sau 3 ngày động thổ lên quan. Nhìn thấy Nhâm Lao ra chủ ý đã định, cựu thúc không thể làm gì khác hơn là đồng ý, cho ra một ngày hoàng đạo nói đến. Vậy chúng ta muốn chuẩn bị những thứ gì? Nhìn thấy cựu thúc cho chính xác thời gian, Nhâm Lao ra vội vã hỏi dò đến. Đương nhiên là chuẩn bị tiền. Cựu thúc vừa muốn tiếp lời, liền nghe thấy bên cạnh Văn Tài lại lắm miệng chen vào một câu. Người muốn bao nhiêu? Cố nén lập tức liền muốn bạo phát lửa giận, cựu thúc trừng mắt thật giống chuông đồng giống như ánh mắt của, nhưng dùng như không có chuyện gì xảy ra ngữ khí hỏi Văn Tài. Đương nhiên là, còn không biết thú Văn Tài vươn tay ra đang muốn khoa tay ra một vài mục đích thời điểm, xem sư phụ của chính mình tốt lắm như muốn giết mình vậy ánh mắt, vội vàng phục hồi tinh thần lại, đem lập tức liền muốn thổ cửa ra nói nuốt trở vào. Chút lòng thành. Chút lòng thành. Nhìn tình cảnh lập tức sẽ trở nên hỗn loạn lên, Nhâm Lão gia mau chạy ra đây dàn xếp. Nhâm Lão gia, Hoàng Bách Vạn đến rồi, ở bên kia đây. Nhưng vào lúc này một tên nhân viên tạp vụ rón rén đi tới trước bàn, túi người xuống cung cung kính kính đối với Nhâm Lão gia nói. Ta phải đến bên kia đi theo bằng hữu chào hỏi, các ngươi xin cứ tự nhiên. Thấy chuyện làm ăn đồng bọn tới rồi, Nhâm Lão gia có chút ngượng ngùng hướng về cựu thúc cùng Chu Huyền cáo lỗi một tiếng. Lấy chút trứng thắt cho bọn họ ăn. Chính đứng dậy rời đi thì, Nhâm Lão gia nhìn mọi người chỉ điểm uống không có chút ăn, lại vội vàng hướng nhân viên tạp vụ nói đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhân viên tạp vụ đem nấu xong cà phê đã bưng lên. Trắng đen hai chén, uống trước cái nào một chén A. Nhìn trên bàn hai cái màu sắc khác nhau cái chén, có chút rụt rẻ Văn Tài thấp giọng hướng về cựu thúc hỏi. Nhìn nhân ra làm sao uống. Cựu thúc cũng là không rõ vì sao, tương tự thấp giọng trở lại. Nhìn Văn Tài vô chi đang nhìn mình, Nhậm Đình Đình liếc mắt một cái, tựa hồ nhớ lại gì đó. Nàng cho đùa dai vậy phần đỉnh lên cà phê trên bàn uống một hớp, lại uống một hớp sữa bò, cuối cùng hướng về trong miệng bỏ thêm một chiếc đường cát, ở trong miệng sùng sục hai tiếng mới nuốt xuống. Vẫn nhìn Nhậm Đình Đình Văn Tài thấy thế trong lòng vô cùng đắc ý, không kịp chờ đợi xem mèo vẽ hổ, uống một hớp lớn cà phê cùng sữa bò, cảm giác trong miệng vô cùng khó nghe, muốn nói lại không dám thổ, chỉ có thể cường nuốt xuống. Kết quả làm cho trong dạ dày quay cuồng một hồi, vô cùng khó chịu. Không biết làm sao uống cựu thúc, nhìn Nhậm Đình Đình động tác, cũng tưởng uống như vậy, đang định bưng chén lên dựa theo Nhậm Đình Đình biện pháp đi uống thời điểm. Bên cạnh Chu Huyền không nhìn nổi, ở bàn dưới nhẹ nhàng đụng một cái cựu thúc chân. Nhưng vào lúc này, đi vào tiếp khách Nhâm lão bản đã trở về. Cựu thúc ca, thật không tiện, cái này cà phê sẵn còn nóng uống. Một lần nữa sau khi ngồi xuống Nhâm lão bản nhìn cựu thúc vẫn không có động khẩu cà phê, nhiệt tình khuyên bảo nói. Sư huynh, Nhâm lão bản nói đúng, cà phê sẵn còn nóng uống, nguội mùi vị liền thay đổi. Có điều cà phê bên trong cay đắng rất nồng nặc, uống trước thêm một chút sữa bò cùng đường cắt mùi vị biết càng thêm hương thuần. Bất quá ta uống không quen những này, vì lẽ đó sẽ phải chén bạch nước. Chu Huyền sợ sệt cựu thúc tự táng dương, vội vàng hướng cựu thúc giảng giải lên làm sao đi uống cà phê. Vừa nói còn một bên đem cựu thúc cái chén cầm tới, ở cà phê bên trong thêm một chút sữa bò cùng đường cắt quấy đều, cho cựu thúc làm mẫu thế nào điều chỉnh thử cà phê. Nhìn Chu Huyền điều chỉnh thử cà phê thời điểm cái kia, khác nào quý tộc bình thường tràn đầy ưu nhã khí độ. Mặc cho cha con trong mắt sáng ngời thầm nói, này vì là Chu đạo trưởng sợ là lai lịch phi phàm a. Làm một tên kinh nghiệm lâu năm thương trường lao hồ ly, Nhâm lão gia bất động thanh sắc cùng cựu thúc tiếp tục lái bắt đầu trước cho chuyện, thương lượng cho Nhậm lao thái gia thiên mộ phần nên chú ý công việc. Ba ba, ta nghĩ đi ra ngoài mua chút son bột nước. Một mực yên lặng uống cà phê Nhậm Đình Đình, ở một bên nghe được hơi không kiên nhẫn, liền đứng dậy bám vào Nhâm lão gia bên thai nói đến. Đi thôi, một hồi ta đi tìm ngươi. Nhâm lão gia xem con gái của chính mình ở một bên cũng thật sự là kẻ nhạt, liền gật đầu đồng ý. Chờ đến Nhậm Đình Đình sau khi rời đi, bốn người lại bắt đầu tiếp tục thương bàn về đến. Đăng bởi. Chương 8, chuồn chuồn điểm thu y huyệt. Năm tháng như thoi đưa, thiều quang dịch thệ. Trong nháy mắt ba ngày nháy mắt mà qua. Sáng sớm, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Trong ngày thường tĩnh lặng không tiếng động nghĩa trang dĩ nhiên trở nên tiếng người huyên náo lên. Văn Tài sáng sớm liền rời giường, Thu Sinh cũng thật sớm từ cô ra chạy tới Nghĩa Trang đến giúp đỡ. Hai người bắt đầu chuẩn bị hôm nay vì là Nhậm Lao Thái gia mở quan tài lên thi thì khai đàn làm phép cần sự vật, giết gà lấy máu, nghiền nát chu sa, đầy đủ pháp đài, bùa vàng, hương nến, cống phẩm vân vân. Khai đàn làm phép, tương truyền là tu hành thành công đến tiên gia lưu truyền xuống bí thuật. Các phái đệ tử tắm rửa đốt hương sau khi dâng cống phẩm, trên có thể câu thông thiên địa âm dương, dưới có thể hỏi dò âm phủ quỷ thần. Bên trong có thể cung thỉnh chính mình tổ sư hạ xuống thần nghiệm, đem hơi yếu pháp lực, phát huy lớn nhất công hiệu. Khai đàn làm phép không thể không có thể nói là đạo hành chưa sâu tu hành giả một đạo bảo mệnh bí thuật. Vội vội vàng vàng mang hoạt hơn một canh giờ, bốn người mới đưa cần tất cả chuẩn bị hoàn toàn. Lúc này, Nhâm lão gia thuê đến giúp đỡ mấy cái tuổi trẻ tiểu tử đi tới nghĩa trang trước cửa. Cửu thúc, Nhâm lão gia kèm chúng ta tới lấy đồ. Dẫn đầu tiểu tử, không người, vẻ mặt tôn kính nói với cửu thúc, xin gặp thời loạn lạc, tất có yêu tà, nhưng mà cửu thúc bảo vệ Nhậm gia trấn phương này viên 100 dặm. Vì lẽ đó trong thôn trấn người hay là rất kính ngưỡng cựu thúc. Cựu thúc đáp một tiếng, để khuôn vác đi vào mang lên đồ vật, chào hỏi Chu Huyền, Văn Tài cùng Thu Sinh cùng đi ra môn. Đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng về Nhậm lão thái gia mộ tổ bước đi. Khoảng cách Nhậm gia trấn bên ngoài 30 dặm, một tòa hoang tàn vắng vẻ bên trong thung lũng, này hoang vu bên trong thung lũng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đều là phần mộ, trong đó Nhậm lão thái gia phần mộ vào chỗ cư thượng cổ trung ương nơi sâu xa. Nhậm lão gia cùng Nhậm Đình Đình đã ở đây chờ hậu đã lâu. Ngoài ra Nhậm Đỉnh Đỉnh bên người còn đứng một vị mang kính mắt, thân mang quân phục nam tử, một mực trùng nàng trùm vào gần như. Người này chính là Nhậm lão gia cháu họ. Nhậm Đỉnh Đỉnh biểu ca, Nhậm gia trấn đến đội cảnh sát trường Á Huy. Nhậm gia quý phủ không hổ là này trong thôn trấn kể đến hàng đầu nhà giàu, Nhậm lão gia ba người phía sau còn đứng gần trăm người dòng họ thân thích cùng hạ nhân, dòng họ môn tay cầm hương đến, bọn hạ nhân nâng tiền giấy lặng lặng chờ. Chờ hậu đã lâu mọi người, nhìn thấy cửu thúc, Chu Huyền đoàn người đi tới trước mộ phần. Cản vội vàng tiến lên đi nghênh đón. Một mảnh hàn huyên sau khi, Văn Tài cùng Thu Sinh bắt đầu bố trí pháp đàn, trên người mặc màu vàng phất đỏ mao sơn âm dương đạo bào cựu thúc chuẩn bị phương pháp lên quan, Chu Huyền thân mang một bộ màu xanh nhạt mạ vàng đạo bào tĩnh đứng ở một bên. Pháp đàn chuẩn bị xong xuôi sau, cựu thúc trước tiên ở lư hương bên trong kính dâng một nén nhang. Mọi người muốn thành tâm kinh ý địa bái. Cựu thúc một bên kính hương, một bên dặn dò người phía sau lần lượt tiến lên tế bái Nhậm lão thái gia mở quan tài thiên mộ phần. Tế bái tổ tiên là tất yếu đệ nhất bộ. Nói xong, cựu thúc liền xoay người cùng Chu Huyền đồng thời quan sát đến phụ cận địa thế. Cựu thúc, năm đó xem phong thủy nói, khối này mộ rất khó tìm, là một khối thật huyệt. Nhìn thấy cựu thúc cùng Chu Huyền đứng ở một bên, Nhâm lão gia đi lên phía trước, trên mặt mang theo đắc ý quay về hai người nói đến, toàn bộ Nhậm gia chân trúc Nhậm lão thái gia huyệt vị phong thủy tốt nhất. Không sai. Khối này huyệt gọi chuồn chuồn điểm thủy huyệt. Cựu thúc nhìn nơi đây địa thế hoa văn, hướng về Nhâm lão gia giải thích. Chuồn chuồn điểm thủy huyệt, dài 3 trượng 4, chỉ có 4 thước có thể dùng. Rộng 1 trượng 3, chỉ có 3 thước hữu dụng. Vì lẽ đó quan tài không thể bình táng, nhất định phải pháp táng. Hồi lâu chưa từng lên tiếng Chu Huyền cũng là ngựa khí hờ hững mà sửa đổi nói tiếp. Ghê gớm. Nghe thấy cựu thúc cùng Chu Huyền hai nhân ngữ, Nhâm lão gia giơ ngón tay cái lên tán dương. Sư phụ, sư thúc, cái gì gọi là pháp táng A? Có phải là nước pháp thức lễ tang? Không rõ vì sao văn tài. Tiến lên tự cho là cắm đầy miệng. Người thiếu lắm miệng. Nhìn lại đang đồng đạo Chu Huyền trước mặt mất mặt, bất học vô thuật Văn Tài, cựu thúc nộ không tranh thấp xích hắn một câu sau liền đi ra ngoài. Một bên Thu Sinh cũng là lắc lắc đầu bật cười một tiếng, mình người sư đệ này cũng là đủ mất mặt. Cựu thúc, đã cung tế qua, có thể động thổ sao? Chờ đến mọi người toàn bộ tế bái xong Nhậm lão thái gia sau khi, một đám tuổi trẻ tiểu tử đi tới trước mặt, dẫn đầu tiểu tử hướng về cựu thúc xin chỉ thị hỏi. Có thể, động thổ đi. Nghe xong tiểu tử lời nói, cựu thúc chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói đến. Trải qua cựu thúc gật đầu đồng ý, những người trẻ tuổi lực tráng tiểu tử, nắm lên cái cuốc liền vội vàng tiến lên bào lên Nhậm lão thái gia mộ phần đến. Những người khác nhưng là đứng ở một bên, lặng lặng mà quan sát. Lúc này nhìn Thu Sinh cùng biểu muội của chính mình ai đến có chút gần rồi, rất là ghen đội cảnh sát trường Á Huy đẩy ra Nhậm Đỉnh Đỉnh và Văn Tài hai người trung gian, hơi dùng sức đem Văn Tài chen ra ngoài, Văn Tài cũng là không phản đối. Sư phụ. Đến cùng cái gì gọi là pháp táng A. Dựa vào bị A Huy đẩy ra cựu thúc trước người, ham học hỏi Văn Tài vội vàng hỏi sư phụ của chính mình. Cái gọi là pháp táng, chính là dựng thẳng thẳng dấu. Ta nói có đúng hay không? Cựu thúc một bên giải thích một vừa nhìn Nhâm lão gia nói, mặc dù là nghi vấn nhưng ngựa khí nhưng là hết sức khẳng định. Đúng. Cái kia xem phong thủy đã nói, tổ tiên dựng thẳng táng, hậu nhân nhất định ca tụng. Lẽ ra nên hưng cao thải liệt Nhâm lão gia nhưng là cao mày nói đến, theo lý mà nói. Tổ tiên táng cùng phong thủy bảo địa, tất nhiên sẽ che chở hậu bối, ấm trạch con cháu. Cái kia linh không linh vậy? Cựu thúc vẻ mặt hơi khác thường tiếp tục hỏi dò Nhâm lão gia. 20 năm qua, chúng ta Nhậm gia chuyện làm ăn là càng ngày càng kém, cũng không biết tại sao. Nhâm lão gia khẽ lắc đầu một cái, cay đắng địa nói rằng. Ta xem này thời địa lý cùng các ngươi có cựu án. Một bên Chu Huyền liếc mắt một cái Nhậm lão thái gia, ngựa khí lạnh nhạt nói, làm cho Nhâm lão gia nghi hoặc không rõ. Lão thái gia khi còn sống có phải là với hắn có chút quan hệ? Cựu thúc cũng là gật gật đầu, có chút hiểu rõ nhìn về phía Nhâm lão gia hỏi. Mảnh đất này vốn là cái kia thầy địa lý, tiên phụ biết, hay dùng tiền đem hắn mua lại. Suy tư chốc lát, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra Nhâm lão gia nói đến, người trong nhà tự nhiên biết rõ chuyện nhà mình, lúc trước mảnh đất này làm sao tới, Nhâm lão gia là rõ rõ ràng ràng. Chỉ có dụ dỗ. Có hay không cưỡng bức đây? Hai người bên thai truyền đến Chu Huyền thanh âm, dù sao loại này có thể vì là hậu thế nghịch thiên cải danh phong thủy bảo địa, ai lại có thể vì một chút cực nhỏ tiểu lợi liền từ bỏ đây? Trừ phi người khác lấy thế đè người thôi. Nhâm lão gia sắc mặt có chút xấu hổ, lúng túng cười cợt, ấp úng không nói gì. Ta xem nhất định là cưỡng bức, bằng không hắn chắc chắn sẽ không hại các ngươi. Còn gọi các ngươi đem xỉ mảng tre ở toàn bộ chuẩn chuẩn điểm thủy huyệt mặt trên. Cựu thúc hai mắt cũng là có chút lanh mạc, tán thành nói rằng, cái kia phải làm gì đây? Nhâm lão gia nghe xong vẻ mặt đại biến, vội vã lo lắng thỉnh giáo cựu thúc cùng Chu Huyền. Đương nhiên là hoa tuyết ngập đầu, đây mới gọi là như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, quan tài đầu không đụng tới nước, tại sao gọi như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, đây. Hắn vẫn tính có lương tâm, gọi ngươi 20 năm sau lên quan thiên táng, hại ngươi nửa đời không sợ ngươi cả đời, hại ngươi nhất đại không sợ ngươi 18 đời. Cứ việc có chút cựu thúc không ưa Nhậm lão thái gia dối gạt người, cũng chỉ là vì nhấn mạnh nói rằng, dù sao bị người nhờ, hết lòng vì việc người khác. Đăng bởi. Chương 9, nhờ mở công uy dũng. Này có thể không hẳn a. Chu Huyền nhưng trong lòng thì có bất đồng ý nghĩ, thế nhưng trên mặt nhưng không chút nào biểu hiện ra, cũng không có nói ra đến. Chu Huyền thật chặt nhìn mộ huyệt bầu trời, thật giống có món đồ gì tồn tại. Tuy rằng cái kia bình tĩnh không gió không trung ở thường trong mắt người không có một tia khác thường, thế nhưng ở Chu Huyền nguyên thần nhận biết dưới nhưng hiện đầy khủng bố khiếp người hắc khí. Hắc khí kia chính là trong thi thể ẩn chứa thi khí đầu nguồn đây là phía dưới mộ huyệt, người thường chết rồi chôn ở lòng đất, thi khí biết theo thi thể mục nát mà tản đi, nhưng mà chôn sâu dưới lòng đất 20 năm Nhậm lão thái gia thi khí đã giống như thật, ngoại trừ Chu Huyền chỉ có cựu thúc cảm nhận được rồi một tia như thế. Nhìn thấy, trẻ tuổi các tiểu tử đào thật lâu phân mộ, ở xuống đất một trượng chỗ rốt cục đào được quan tài, một người trong đó tiểu tử la lớn. Ở mộ huyệt một bên chờ đợi thật lâu mọi người nghe được âm thanh. Mau mau vây lại, chỉ thấy một tôn cây mun chất liệu 10 trang quan tài thụ lập chôn ở trong đất. Tung thẳng, lên đinh. Nhìn tuổi trẻ lực tráng các tiểu tử mang ra quan tài, đem quan tài vững vàng địa sắp đặt trên mặt đất sau khi, cựu thúc hai tay hoàn ở sau lưng trầm giọng phân phó nói. Các vị, hôm nay là Nhậm công uy dũng lại thấy ánh mặt trời, phàm tuổi tác 36, 22, 35 còn có 42, chúc kê chúc bỏ người giống nhau xoay người làng tránh. Làm đem buộc chặt ở trên quan tài dây thừng mở ra. Đem 7 cái tử tôn đinh rút ra sau khi, cựu thúc chậm rãi độ bộ đi tới trước mặt chúng nhân, thận trọng dặn dò, sợ sệt mọi người phạm vào Nhậm lão thái gia cầm tinh kiên kỵ, dứt lời liền dẫn đầu chỉnh sửa lại một chút đạo bảo. Làng tránh xong xuôi, mọi người thu dọn y quan, mở quan tài. Mấy hơi thở qua đi, chờ mọi người đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng, cựu thúc liền xoay người dặn dò trẻ tuổi các tiểu tử chuẩn bị mở ra quan tài. Trong chớp mắt, rừng rậm nơi sâu xa chấn động tới một trận chim. Trong đó còn kèm theo quả đen cái kia tượng trưng cho không may mắn kêu to. Sư huynh, con quả hót vang, đây là không rõ, trong quan tài sợ là có biến A. Nhận biết được màu đen thi khí càng lúc càng nồng nặc, Chu Huyền đi lên phía trước ngăn cản chuẩn bị mở ra quan tài cựu thúc, sắc mặt nặng nề địa nói rằng, từ xưa chim động vật đối với nguy hiểm báo trước đều là vô cùng nhạy cảm, huống chi là này xưa nay đại diện cho tử vong cùng không rõ quả đen. Sư đệ, yên tâm, có hai người chúng ta ở đây là đủ. Vô luận như thế nào đều phải nhìn một chút trong quan tài như thế nào. Cựu thúc gật gật đầu, tự tin nói xong liền phất tay khiến người mở ra này cây mun quan tài. Chỉ thấy một luồng mắt trần có thể thấy thi khí từ trong quan tài khuyết tán ra đến, chờ thi khí hoàn toàn tiêu tan lộ ra Nhậm lão thái gia thi thể, chỉ thấy Nhậm lão thái gia trên người mặc tiền triều lục phẩm quan phục, an tĩnh nằm ở trong quan tài, khác nào người sống đang ngủ giống như vậy, chôn sâu dưới lòng đất 20 năm hết tết đến cũng chưa từng mục nát. Cựu thúc cùng Chu Huyền nhìn này trông rất sống động Nhậm lão thái gia, trong mắt đều lóe lên một tia nghiêm nghị, lần này sợ là có phiền phải lớn. Cha! Gia gia! Đã kinh động lão nhân ra ngải, hài nhi thực sự là bất hiếu. Nhậm lão gia cùng Nhậm đình đình trong chớp mắt nhìn thấy quan tài ở trong thi thể, vội vã ngã quỵ ở mặt đất khóc kể lể, nhưng lại nhưng không thấy một giọt nước mắt, dù sao Nhậm lão thái gia từ trần 20 năm, như thế nào đi nữa thương tâm cũng đã qua, vẹn vẹn chỉ là làm dáng một chút thôi. Cựu thúc! Này mộ huyệt còn có thể dùng sao? Nhâm lão gia đứng dậy hướng về cựu thúc dò hỏi, vô luận như thế nào Nhậm lão thái gia hay là muốn mộ yên mà đẹp, có thể táng ở phong thủy bảo địa bên trong là tốt nhất. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, một điểm lại điểm, chắc chắn sẽ không ở hiện tại cùng một vị trí trên, cái này huyệt vô dụng. Hai mắt chắt cũng không nháy mắt liên tục nhìn chằm chằm vào không rời đi quan tài nửa tấc cựu thúc, nghe thấy Nhâm lão gia nói sau, trên mặt mang theo vẻ dầu dị, ngựa khí thâm trầm nói đến. Vậy làm sao bây giờ? Nghe được cựu thúc nói khối này chuồn chuồn điểm không thể đang dùng Nhâm lão gia, vội vã sắc mặt lo lắng hỏi. Ta đề nghị, ngay tại chỗ hỏa táng. Nhìn trong quan tài đã dần dần xuất hiện nhỏ bé hoa văn thi thể, cựu thúc con ngươi co rụt lại, cùng Chu Huyền liếc mắt nhìn nhau sau khi tản nhận thanh nói đến. E sợ cho sau một quãng thời gian phát sinh nữa những thứ khác biến cố. Hỏa táng. Không được, tiên phụ khi còn sống sợ nhất chính là lửa, ta không thể làm như vậy. Nhậm Lao Thái gia nghe được đề nghị của cựu thúc trực tiếp liền kiên định cự tuyệt. Nhậm Lao Thái gia khi còn sống vốn là sợ lửa, chết rồi vô luận như thế nào cũng không có thể hỏa táng. Nếu như chết rồi hài cốt không còn hắn liền uổng làm người tự a. Nhậm Lao gia, không hỏa táng sẽ có phiền toái. Cựu thúc rất khuyên bảo đạo, hy vọng Nhậm Lao gia có thể thay đổi chú ý. Làm sao đều được, liền là không thể hỏa táng, ngươi suy nghĩ một chút biện pháp khác đi. Nhâm lão gia vẻ mặt hơi không kiên nhẫn, ngữ khí nghiêm nghị nói với cựu thúc. Được rồi. Cái kia trước tiên tạm thời gửi ở chúng ta nghĩa trang, đến ngày mai ta sẽ giúp Lao Thái gia tìm một người khác mộ huyệt, để hắn sớm một chút ngủ yên. Cựu thúc nhìn không nghe khuyên ngăn, quyết giữ ý mình Nhâm lão gia, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, dù sao thu người tiền tài cùng người tiêu thai à. Được, che lên nắp quan tài, nhấc đến nghĩa trang. Mắt thấy mọi người đã quyết định, đội cảnh sát trường A Huy lớn tiếng chỉ huy mọi người đem quan tài đưa tới nghĩa trang. Nhâm lão gia, ngài hành mời trở về đi. Cựu thúc chìa tay ra nói rằng. Ừm. Nhâm lão gia đáp một tiếng, cùng Nhậm Đình Đình cùng nhau lên trúc tiệu, cả đám người hạo hạo đãng đãng hạ sơn đi về nhà. Chỉ để lại cựu thúc, Chu Huyền, Thu Sinh và Văn Tài bốn người chờ ở mộ huyệt bên. Sư Minh. Thật nồng nặc thi khí. Này Nhậm Lao Thái gia nếu như thi thay đổi sợ là sẽ phải trực tiếp khoảng cách Hắc Cương chỉ kém một đường A. Nhìn mọi người đi xa, Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị nói với cựu thúc, dù sao hắn Tu Vi bây giờ cũng chỉ có luyện tinh hóa khí Tu Vi, coi như thêm vào cựu thúc muốn ngoại trừ Hắc Cương cũng là có chút lực kìa ta. Không sai. Đáng tiếc Nhậm lão gia không đồng ý hỏa táng, chỉ có thể trước tiên mang về Nghĩa Trang lại nghĩ cách, sư đệ, hai chúng ta trước về Nghĩa Trang chuẩn bị một chút đi. Cựu thúc đồng dạng ngữ khí ngưng trọng trở lại. Sư đệ, chúng ta trước về Nghĩa Trang chuẩn bị một chút, Văn Tài, Thu Sinh hai người các ngươi tại đây mộ huyệt điểm cái hương thơm của hoa mai trợn, đốt thành ra sao trở về nói cho ta biết. Cựu thúc cùng Chu Huyền hai người chuẩn bị xuống núi Nghĩa Trang trước hướng về Thu Sinh, Văn Tài hai người nói. Mỗi cái mộ phần đều phải dâng hương A. Có chút không yên lòng hai cái đồ đệ cựu thúc, nghe xuống bước chân xoay người một lần nữa dặn dò. Văn Tài cùng Thu Sinh đáp một tiếng, cựu thúc liền đem tiếp tục đi đến phía trước. Dọc theo đường đi Chu Huyền đều đang hồi tưởng Nhậm Lao Thái gia cái kia tràn ngập thi khí mộ huyệt, thật giống có món đồ gì quên lãng. Đi tới dưới chân núi thời điểm, Chu Huyền thật giống nhớ ra cái gì đó. Sư Minh, người trước về Nghĩa Trang, ta lại đi liếc mắt nhìn Nhậm Lao Thái gia mộ huyệt. Dừng bước lại Chu Huyền, xoay người nói với cựu thúc, dù sao vừa nãy lên núi quá nhiều người, thật sự là không tốt cặn kẽ điều tra. Nói xong hai người liền ra đi, cựu thúc về Nghĩa Trang chuẩn bị thu xếp Nhậm Lao Thái gia rất nhiều công việc. Chu Huyền xoay người lại hướng về trên núi đi đến. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ma nữ suy đoán. Chu Huyền chậm rãi đi tới đỉnh núi chỗ cao nhất, tay bấm ngón tay quyết khoanh chân ngồi dưới đất, toàn lực vận chuyển tàn phá nguyên thần tra xét này toàn bộ hoang sơn. Tuy rằng hắn nguyên thần còn chưa khôi phục, thế nhưng bao trùm cái này Chu Vi có điều 10 dặm núi nhỏ vậy là đủ rồi. Theo nguyên thần của hắn phát tán ra, cảm giác toàn bộ bốn phía. Toàn bộ hoang sơn yên tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu, cũng không có tiếng chim hót, chỉ có Thu Sinh và Văn Tài di động thì mới phát sinh tiếng bước chân rất nhỏ. Văn Tài cùng Thu Sinh dựa theo cựu thúc hạ sơn trước dặn dò, hữu điều không như phân công làm sự. Văn Tài ở Nhậm Lao Thái gia mộ huyệt trước điểm một hương thơm của hoa mai trận, lao lao thật thật ngồi trồn hổm ở nơi đó chờ hương đốt xong. Thu Sinh từ đầu tới đuôi lần lượt vì là mỗi ngôi mộ dâng lên 3 cây hương. Tất cả gió êm sóng lặng, mãi đến tận Thu Sinh đi tới một ngôi mộ lẻ loi trước. Hoa, 20 tuổi liền chết. Tao đạp, đến nén hương đi. Nhìn trên mộ bia, phần mộ người trong khi còn sống xinh đẹp bức ảnh, Thu Sinh lắm miệng nói. Làm Thu Sinh xoay người chuẩn bị lúc rời đi, phần mộ bên trong truyền ra một thanh âm. Cảm tạ. Thanh âm kia nghe tới rất là ôn nhu, Thu Sinh xoay người lại phát hiện phía sau chính mình căn bản không có người, coi chính mình xuất hiện huyền thính, hắn ngồi xổm xuống tới xem một chút mộ tên chủ nhân. Coi như Thu Sinh quay người lại từ chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước lúc đi. Hắn lại nghe được đạo kia ôn nhu thanh âm cô gái. Cảm ơn ngươi. Thu Sinh ngây ngẩn cả người bước chân, hắn vững tin lần này tuyệt đối không có nghe lầm, sợ đến hắn hoảng không trạch lộ về phía trước chạy đi. Ai u? Kết quả vừa vặn cùng đốt xong hương thơm của hoa mai Trận Văn Tài xếp vào cái đầy cõi lòng. Này! Ngươi xem một chút làm sao đốt thành như vậy. Văn mới đứng dậy cầm cuối cùng còn dư lại hai ngắn một trường ba nén nhang, nói với Thu Sinh. Phía sau quỷ dị thanh âm cô gái, chu vi âm trầm bầu không khí, không giống bình thường hương trụ, đồng thời đều có vẻ kinh khủng như vậy. Đi! Trở lại nói cho sư phụ. Chốc lát cũng không muốn đợi ở chỗ này Thu Sinh, vội vã kéo Văn Tài đồng thời hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở Chu Huyền Nguyên Thần nhận biết bên dưới. Thì ra là như vậy. Ta hiểu được. Chu Huyền từ trên cỏ đứng dậy, vô vô đạo bào trên bùn đất, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Ngũ quỷ tụ sát trấn. Không nghĩ tới thế giới này còn lưu truyền loại trận pháp này. Nguyên lai ở Chu Huyền cẩn thận sử dụng nguyên thần nhận biết tòa này Hoang Sơn sau khi, phát hiện tòa này Hoang Sơn có 5 nơi địa phương âm khí 10 phần, một chỗ là vừa mới Văn Tài gặp phải ma nữ phân mộ, một tòa thờ phụng dạ xoa miếu nhỏ, một viên âm trầm cổ thụ, một cái ẩn chứa âm khí dòng suối hơn nữa trung ương nhậm lao thái gia mộ huyệt, đang cùng ngũ hành hình ảnh. Ngũ quỷ tụ sát trấn từ trước đến giờ cùng huyền âm luyện thi trận cùng bố trí, này nhậm lao thái gia mộ huyệt dưới đáy sợ là có huyền âm luyện thi trận trận phù a. Chu Huyền một bên nhớ lại trong đầu ký ức, một bên hướng về nhậm lao thái gia mộ huyệt đi đến. Âm dương giảm và tăng, ngũ hành xoay chuyển, thượng thanh mượn pháp, xá. Đi tới nhậm lao thái gia mộ huyệt cái khác Chu Huyền, tay bấm pháp quyết. Đọc lên thần chú xúc động trong cơ thể pháp lực sau khi, kiếm chỉ về mộ huyệt bên trong. Chỉ thấy nhậm lao thái gia mộ huyệt bên trong bùn đất một trận phun trào, hiện lộ ra 36 quả ngọc phù, nồng nặc âm sát khí đem ngọc phù nhuộm đến đen kịt, trong suốt. Quả nhiên, không bàn mà hợp ý nhau thiên cương số lượng âm sát phù, lần này có phiền phải lớn. Chu Huyền nhíu mày thầm nói, chẳng trách này nhậm lao thái gia chôn ở lòng đất chỉ là 20 năm liền sắp hình thành hắc cương, hóa ra là có người trong bóng tối nắm nhậm lao thái gia luyện thi. Chu Huyền lần thứ hai triển khai pháp quyết, đem nhậm lao thái gia mộ huyệt bên trong bùn đất khôi phục nguyên dạng, xoay người hướng đi ma nữ phân mộ, lẳng lặng mà nhìn trên mộ bia bức ảnh. Còn không ra sao? Đồng thị. Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, vẻ mặt hờ hững quay về trước mộ phần nói rằng. Nhưng nên có tâm phòng bị người, huống chi là đối mặt ma nữ. Đang khi nói chuyện Chu Huyền vận chuyển pháp lực ở trong bàn tay dựng dục ra một tia sét, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem đạo này trưởng tâm lôi nổ ra. Chỉ chốc lát sau. Chỉ thấy phần mộ trước xuất hiện một tia khói xanh, một tên thân mặc quần trắng tuổi thanh xuân nữ tử đột ngột xuất hiện ở Chu Huyền trước mắt. Uổng mạng người Đồng thị tiểu ngọc gặp đạo trưởng. Đồng tiểu ngọc không người làm cái vạn phúc, rất cung kính Chu Huyền thi lễ nói, nhìn Chu Huyền không thấy mình không bỏ qua dáng vẻ, hơn nữa Chu Huyền trong tay đạo kia chí cương chí dương lôi pháp, nàng chỉ được bất đắc dĩ hiện thân, chỉ lo một đạo lôi pháp đánh cho hắn hồn phi phách tán. Cũng không tệ lắm. Không có hại hơn người, lần này tha cho ngươi một mạng. Dám to gan hại nhân cẩn thận ta có ngươi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Nhìn một mực cung kính Đồng Tiểu Ngọc, Chu Huyền chậm rãi tản đi trong tay lôi đỉnh, cao kỉnh quay về nàng nói, trời cao có đức hiếu sinh, chỉ cần trong tay không có nhiễm mạng người, hắn cũng sẽ không giống những người khác như thế đi chạm yêu trừ ma, dù sao Chu Huyền thấy qua vô số yêu ma quỷ quái, thậm chí bị bọn họ ân huệ. Cũng không chờ Đồng Tiểu Ngọc đáp lời, Chu Huyền liền xoay người đi về phía chân núi. Thu Sinh ở sao nói cũng coi như là sư chất của ta. Không muốn hại hắn. Giữa lúc Đồng Tiểu Ngọc tâm trạng vui mừng tránh được một kiếp thời điểm, Chu Huyền thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền tới, nghe được nàng vẻ mặt khẽ biến, trong mắt có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Mặt trời lặn về hướng tây, ngọc thỏ mọc lên ở phương đông. Lúc chạng vạng, Chu Huyền rốt cục về tới nghĩa trang, còn chưa đi vào trong đại sảnh Chu Huyền liền nhìn thấy, Cửu Thúc chính cầm văn tải mang về cái kia hai ngắn một lớn lên ba cây hương tới lui độ bộ. Sư huynh, ta đã trở về. Chu Huyền đi vào đại sảnh bên trong liền hướng về Cửu Thúc lên tiếng chào hỏi, đi tới cái ghế bên cạnh vén lên đạo bào ngồi xuống. Sư đệ, chúng ta có phiền toái lớn. Người sợ nhất chuyện bất chắc, hương tối kỵ hai ngắn một trường, có thể một mực liền đốt thành như vậy. Cửu Thúc sắc mặt nặng nề đem cái kia hai ngắn một lớn lên hương đưa cho Chu Huyền, tiếp tục tại nơi tới lui bồi hồi. Trong nhà ra này hương, khẳng định có người tang. Đang định tiếp tục nói Cửu Thúc, đột nhiên nhìn thấy đồ đệ Văn Tài ở pháp đàn bên cạnh lén lút. Hóa ra là dự định ăn vụng trên pháp đàn cung phụng cho tổ sư ra cống phẩm, tàn nhẫn mà trừng Văn Tài một chút. Có phải là nhâm láo ra trong nhà? Mới vừa đem cống phẩm thả xuống Văn Tài, tiếp miệng chen vào một câu phí lời. Chẳng lẽ là nơi này? Nghe thấy đồ đệ mình phí lời, Cửu Thúc nộ không tranh giày hắn một câu. Sư huynh, ta buổi chiều một lần nữa trở về chuyến mộ huyệt, ở nơi đó phát hiện trong sư môn ghi lại ngũ quỷ tụ sát trận cùng huyền âm luyện thi trận, này nhậm lao thái gia trở thành cương thi đã là tất nhiên. Nhìn Cửu Thúc răn dạy Văn Tài, ngồi ở trên ghế Chu Huyền nhấp một ngụm trà đột nhiên há mồm nói rằng. Ngươi là nói có người ở dùng Nhậm lão thái gia luyện thi. Vốn là dự định tiếp tục răn dạy đồ đệ của mình, trong chớp mắt nghe thế kính bạo tin tức, cựu thúc kinh hại đến biến sắc, trong giây lát quay đầu nhìn Chu Huyền không dám tin hỏi. Hơn nữa ta còn hoài nghi năm đó cái kia thầy địa lý nên vẫn còn nhân thế, hắn bố cục để Nhậm lão gia ở 20 năm sau thả ra cương thi, thật hoàn thành bước cuối cùng. Chu Huyền đặt chén trà xuống chậm rãi đi tới cựu thúc bên người, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói. Đăng bởi. Chương 11, ống mực đạn quan. Từ xưa lưu truyền xuống luyện thi thuật pháp, đều là lấy cương thi hấp thụ trực hệ huyết mạch máu tươi mới có thể đại thành, nếu như này cương thi đi ra ngoài, Nhậm gia sợ là phải lớn hơn họa lâm môn. Cựu thúc vẻ mặt vô cùng nói nặng trịch nói. Việc không liên quan tới mình, mấy không bận tâm. Rốt cục đem cống phẩm trộm được trong tay văn tài, trên mặt một bộ không sao cả vẻ mặt, không có tim không có phổi nói rằng. Cái kia Nhậm lão gia con gái sẽ có hay không có sự a? Ở một bên thật lòng nghe Chu Huyền cùng cựu thúc nói chuyện thu sinh, nghi ngờ hỏi sư phụ của chính mình. Nói chung họ Nhậm liền gặp nạn, a. Đình đình. Tiện tay đẩy ra một khối bánh ngọt, đang định bỏ vào trong miệng văn tài mạn bất kinh tâm nói rằng, đột nhiên phản ứng lại. Họ Nhậm. Nhậm đình đình chính là Nhậm gia cháu ruột nữ a. Việc quan hệ ý chung nhân an nguy, văn tài cũng không quan tâm ăn trộm, ném trong tay bánh ngọt liền dự định đi cầu sư phụ nghĩ một chút biện pháp. Ai? Ngươi không nói việc không liên quan tới mình, mấy không bận tâm. Nhìn văn tài cuống quýt dáng vẻ, thu sinh đưa tay ra bắt lại bờ vai của hắn, trêu đùa hắn. Nói không phải nói như vậy. Có thể cứu người yêu một mạng, kết hôn liền không thành vấn đề. Văn tài, thu sinh hai người tại nơi đánh lộn cuối cùng quyết định bằng bản lãnh của mình theo đuổi Nhậm đình đình. Sư phụ, sư thúc, nghĩ một chút biện pháp A. Đặt thành nhận thức chung hai người vội vã đi tới cựu thúc cùng Chu Huyền trước người, song tha thiết mong chờ chăm miệng một lời khẩn cầu. Sư phụ ngươi hẳn là định liệu trước. Nhìn thu sinh, văn tài hai người ánh mắt khát vọng kia. Chu Huyền khỏe miệng né qua một nụ cười, vô luận như thế nào cũng không thể để cái kia cương thi xuất thế, bằng không vị này ra chấn liền tao hương. Đã sớm nghĩ xong, không phải vậy cũng sẽ không đem này quan tài mang về nghĩa trang, hai người các ngươi mau nhanh chuẩn bị giấy bút mực đao kiếm. Trong lòng sớm có lập kế hoạch cựu thuốc sắc mặt dần dần ung dung, quay về văn tài thu sinh phân phó nói. Cái gì? Nhưng mà văn tài cùng thu sinh nhưng lăng ở đó, không rõ vì sao nhìn chính mình sư phụ. Giấy vàng, hồng bút, mực tàu. Giao phay, kiếm gỗ A. Cựu thúc đầy mặt vẻ giận dữ hô, nhìn hai người này đem mình dạy gì đó quên đến không còn một ngống hai thằng ngu, trong lòng nhất thời một trận giận, nếu như không phải hiện tại nhất định phải đánh hai người bọn họ một trận không thể. Sợ đến văn tài cùng thu sinh vội vàng chạy chuẩn bị, không lâu lắm liền đem tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ hết. Ngay ở cựu thúc tay trái nắm lên trên bàn không ngừng dãy rủa hồng quan gà trống lớn, bên phải tay cầm lên giao phay liền chuẩn bị lấy máu thời điểm, Chu Huyền vội vã đưa tay kéo hắn lại. Sư huynh, dùng của ta máu đi, ta từ nhỏ thuần dương thân chưa phá, hơn nữa tu vi thượng khả, công hiệu so với gà chống máu thân thiết. Nói xong không đợi cựu thúc trả lời, Chu Huyền liền dùng dao phay bên trái tay trên cổ tay dùng sức một cắt. Chỉ thấy hiện ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt từ Chu Huyền miệng vết thương chảy nhỏ giọt tuôn ra, nhỏ ở trên bàn trong chén. Nhìn thấy tinh huyết đem bắt để không quá dĩ nhiên đủ sau khi, Chu Huyền tay phải vận chuyển pháp lực ở trên vết thương một vệt. Vết thương liền dần dần khép lại chỉ còn giữ lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Cựu thúc thấy Chu Huyền nhỏ xong máu vội vã vận công, từ pháp đàn cống mét bên trong lấy ra một hạt, cũng chỉ dẫn động hương nến chi lửa vứt vào trong chén đốt Chu Huyền tinh huyết. Chờ tinh huyết dấy lên hừng hực linh hỏa sau khi, cựu thúc lại hướng về trong chén đổ vào mực nước quấy đều sau khi, lấy ra mang theo người kiếng bắt quái tre ở bắt trên dưới diêu động. Sư thúc, sư phụ làm cái gì vậy a? Nhìn cựu thúc động tác, văn tài cùng thu sinh không khỏi có chút ngạc nhiên. Sư phụ ngươi đây là đang điều chế thuần dương ống mực, dùng để nhốt Nhậm lão thái gia. Hiếm thấy văn tài cùng thu sinh học giỏi như vậy, Chu Huyền cũng là hướng về hai người truyền thụ lên. Thước quận có thể thành phạm vi khí, thẳng tắp điều liền trụ của tài. Thước quận chỉ là thước thợ mộc, mà thẳng tắp chính là ống mực, từ trước tới nay thước thợ mộc cùng ống mực chính là thợ thủ công tổ sư Lô Ban vật tùy thân. Từ khi Lô Ban thành đạo sau khi, thiên địa liền phú dư hai thứ này kèm đặc biệt đến uy năng, thước quận độ thiên hạ chi chu vi. Ống mực lượng thiên địa chi chính khí vốn là tịch tà thánh vật. Chớ nói chi là lại dùng ống mực bắn ra hòa lẫn linh máu mực nước, yêu tà đồ vật cục đúng không dám đụng vào. Đem mực nước đạn đến trên quan tài đi, chỉnh phó quan tài đều phải đạn lò gìn A. Cựu thúc đem trong chén điều tốt máu mực nhỏ đến rồi ống mực bên trong sau khi, dặn dò văn tài thu sinh hai người cầm gậy tại trên quan tài. Văn tài cùng thu sinh đáp một tiếng, liền cầm ống mực đi tới quan tài bên cạnh bắt đầu đạn tuyến. Người phân người tốt người xấu, thi phân cương thi tử thi. Mang hoạt nửa ngày cựu thúc rốt cục nhàn rỗi, nhìn Văn Tài cùng Thu Sinh truyền định cho bọn họ truyền thụ một ít tri thức. Sư phụ, người không đến phân người tốt người xấu, còn phân nam nhân nữ nhân đây. Nghe được một bên Chu Huyền đều suýt chút nữa bật cười, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Văn Tài lại nợ miệng. Sư phụ nói chuyện, ngươi kém cái gì miệng a? Cửu thúc nghiêm sắc mặt dày Văn Tài một câu, nói tiếp. Nhậm lão thái gia thi thể chính là một bộ nhanh muốn biến thành cương thi. Thi làm sao sẽ biến thành cương thi đây? Thu Sinh ở một bên nghi ngờ hỏi. Đúng đấy. Người làm sao sẽ biến thành người xấu đây? Văn Tài lại tiếp một câu. Người biến thành người xấu là bởi vì hắn không hăng hái, thi biến thành cương thi là bởi vì hắn nhiều một cái khí. Cựu thúc nhìn Văn Tài dùng hận thiết bất thành cương ngữ khí nói rằng. Nhiều một cái khí là có ý gì? Đừng xem Thu Sinh bình thì mặc dù có chút bất hảo, thế nhưng đối với tri thức vẫn là người rất hiếu học. Một người ở là trước tức giận, ấm ức, hờn dỗi, đến sau khi chết sẽ có một hơi tụ ở yết hầu chỗ ấy. Cựu thúc tới lui lui lộ bộ, tiếp theo hai cái đồ đệ giảng giải. Đó chính là chết rồi không tắt thở. Văn mới liếc mắt nhìn cựu thúc nghi hoặc mà hỏi một câu nói. Vì lẽ đó ta nói người sống muốn không chịu thua kém, chết rồi khẩn thiết nhất muốn tắt thở, nếu như không tắt thở sẽ hại người hại mình. Hơi không kiên nhẫn Thu Sinh một bên đạn tuyến một bên nói lầm bầm. Nhìn cựu thúc lại phải tức giận, vừa trên Chu Huyền vội vàng đối với Văn Tài cùng Thu Sinh nói rằng. Hai người các ngươi nhanh lên một chút đạn đi, nếu như không nhớ các ngươi hai Nhậm Đỉnh Đỉnh biến thành cương thi cũng đừng như vậy nói hơn nhiều. Nhớ tới trong lòng nữ thần, Văn Tài cùng Thu Sinh trong lòng căng thẳng, mau mau ngồi xổm ở quan tài bên cạnh bắn lên tuyến đến. Nhìn Văn Tài cùng Thu Sinh rốt cục thành thật xuống, mang hoạt một ngày hơi mệt chút cựu thúc liền nói với Chu Huyền. Sư đệ, đừng động hai tên tiểu tử thối này, chúng ta đi trước đi. Nói xong lại quay đầu trùng hai cái đồ đệ hô, hai người các ngươi hết bận cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chờ cựu thúc cùng Chu Huyền đi rồi, hai người lại bắt đầu không đứng yên, một bên đánh lộn, một bên hướng về trên quan tài đạn tuyến. Chờ đến đem toàn bộ quan tài mặt ngoài toàn bộ dùng mực nước đàn xong tuyến sau khi, Văn Tài cùng Thu Sinh đánh lộn đi ra đại sảnh, hai người lẫn nhau nói lời từ biệt, từng người đi về nghỉ ngơi. Nhưng mà bởi vì sơ ý bất cẩn, rời đi hai người ai cũng không có phát hiện, Nhậm lao thái ra quan tài dưới đáy nhưng một điểm mực nước cũng không có đạn đi tới. Đăng bởi. Chương 12, Đất Giác Lưu Kim. Tối om om bóng đêm, phảng phất vô biên nùng mực nặng nề bôi lên ở chân trời, chỉ có một vòng trăng tàn treo thật cao ở giữa bầu trời đêm đen kịt, nguyên bản nên sáng sủa tinh thần nhưng lờ mờ tối tăm. Ngoại trừ thỉnh thoảng truyền đến gió thổi lá cây vang xào xạc thanh, toàn bộ nghĩa trong trang yên tĩnh không hề có một tiếng động, đột nhiên một đạo hắc thân ảnh vượt qua tường vây tiến nhập nghĩa trang bên trong. Chỉ thấy hắn lặng lẽ tìm thấy đặt Nhậm lao thái ra quan tài cửa phòng ở ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, không có phát sinh một chút âm thanh. Chỉ thấy một thân mặc y phục dạ hành, che mặt tải người đàn ông nhỏ bé chậm rãi đi tới quan tài trước, nhìn quan tài quanh thân đạn ống mực tuyến. Không nghĩ tới nho nhỏ này Nhậm gia trấn cũng có tu sĩ tồn tại, suýt chút nữa liền hỏng rồi ta đại sự. Nam tử mặc áo đen lầm bầm một câu, từ trong lồng ngực đảo xảy ra điều gì cắm vào quan tài dưới đáy sau khi, liền lặng yên không tiếng động ly khai. Chờ đến nam tử mặc áo đen sau khi rời đi, trong quan tài Nhậm lao thái ra thật giống chịu đến cái gì kích thích bình thường bắt đầu thi thay đổi, kịch liệt dây rủa rung động lên quan tài đến. Biến thành cương thi Nhậm lao thái ra nhấc lên nắp quan tài chậm rãi đưa ra một đôi móng tay có tới 4-5 thốn vừa nhọn vừa dài, phảng phất thoát như nước ra bọc xương thủ trưởng. Trong chớp mắt, trên quan tài ống mực tuyến né qua một tia kim quang đánh vào cương thi thủ trưởng trên toát ra một làn khói xanh, bùm bùm một trận vang vọng. Cương thi bị đau mới vừa bận bịu rút về trong quan tài dưỡng thương. Vốn là đã từng người trở về nhà cởi quần áo ngủ đi cựu thúc cùng Chu Huyền hai người, nghe được gửi quan tài bên trong gian phòng truyền đến một trận âm thanh, e sợ cho chậm thì sinh biến hai người liền vội vàng đứng lên ra ngoài phòng. Vội vội vàng vàng mặc quần áo vào cựu thúc cùng Chu Huyền ở cửa gặp nhau. Sư huynh, quan tài bên kia thật giống dùng động tĩnh. Chu Huyền vẻ mặt nghiêm túc nhìn cựu thúc nói rằng. Đi, chúng ta cùng đi nhìn. Cựu thúc gật gật đầu nói rằng. Phải biết đình thi bên trong phòng không chỉ có riêng bày đặt Nhậm lao thái ra một bộ thi thể, nếu như những thi thể này biến thành cương thi chạy ra ngoài, e sợ toàn bộ Nhậm gia trấn đều sẽ gặp xui xẻo. Hai người nhấc theo ngọn đèn bước nhanh đi vào đình thi bên trong phòng, phát hiện tất cả quan tài đều hoàn hảo không chút tổn hại, cùng bình thường không hề có một chút không giống. Cựu thúc vội vã đi tới Nhậm lao thái ra quan tài bên cạnh cẩn thận kiểm tra, chỉnh phó quan tài ở bề ngoài đều đạn miêu tả đấu, hoàn hảo không chút tổn hại bày ra ở nơi đó. Ngay ở cựu thúc chuẩn bị ngồi xổm người xuống kiểm tra quan tài dưới đáy thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền đến nổ vang, không kịp kiểm tra quan tài dưới đáy hai người lại vội vã đuổi tới. Cựu thúc cùng Chu Huyền vào nhà vừa nhìn, hóa ra là Văn mới ngủ vươn mình thời điểm, đem cái giá đã phải. Ngủ được như cái heo dường như, người như thế dùng để xem nghĩa trang không thể thích hợp hơn, để sư đệ ngươi cười chê rồi. Nhìn sẽ bị tử đá ngã xuống đất, hiện một đại tự nằm lì ở trên giường văn tài, cửu thúc bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói với Chu Huyền. Sư huynh nói quá lời, văn tài ở hoàn cảnh này bên trong vẫn có thể ngủ được như thế chân thật, có thể thấy được lá gan to lớn, trời sinh chính là ăn chén cơm này người. Chu Huyền cũng là cười nói một câu, hắn có biết vừa nhìn cửu thúc đối với hai người đồ đệ này có nhiều oán giận, quản giáo chi nghiêm khắc, thế nhưng dưới gối không con cửu thúc nhưng là đem hắn hai làm con trai ruột đối đãi, chỉ là chỉ tiếc mài sắt không nên kim thôi. Đúng như dự đoán, ngoài miệng rất là nghiêm nghị cửu thúc nhẹ giọng đi tới văn tài trước giường, đem văn tài đỡ thẳng nằm xong nhặt lên trên đất chăn một lần nữa chùm lên trên người hắn, còn cẩn thận giúp văn tài đem góc chăn dịch tốt. Chu Huyền đem ngã trên mặt đất cái giá đỡ lấy sau khi thật giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi sư huynh, trước chỉ mới nghĩ nhậm lao thái gia quên chuyện cùng ngươi nói, ngày hôm nay buổi trưa, thu sinh gặp phải quỷ. Do dự chỉ chốc lát sau Chu Huyền, vẫn là đem buổi trưa phát hiện nói cho cựu thúc. Thu sinh làm sao trêu chọc đến quỷ. Cựu thúc nhíu nhíu hắn cái kia đặc biệt một chữ lông mày, hỏi. Chu Huyền đem buổi trưa chuyện đã xảy ra đơn giản cho cựu thúc tự thuật một lần. Người nữ kia quỷ hiển nhiên là coi trọng thu sinh, không nghĩ tới thu sinh còn rất chiêu cô gái thích. Chu Huyền khỏe mắt hướng về né qua một nụ cười, quay về cựu thúc nói rằng. Hừ, ta xem hắn chính là có số đào hoa, cả ngày vô học, chung quanh đi lung tung, lúc này được rồi trêu chọc đến ma nữ đi. Cựu thúc cả giận hừ một tiếng nói rằng, tuy rằng ngữ khí rất là phẫn nộ nhưng trong ánh mắt vẫn là tràn đầy lo lắng. Sư huynh, ta xem người nữ kia quỷ nếu có thể đối với cho hắn dâng hương thu sinh nói cảm ơn, hẳn là không cái gì ý đồ xấu, liền để thu sinh ăn chút vị đắng đối với hắn sau đó cũng là có thật ra. Chu Huyền có lòng muốn tôi luyện thu sinh, liền an ủi cựu thúc nói rằng, sư đệ nói cũng đúng, liền để thu sinh trương trường trí nhớ, tiết kiệm hắn cả ngày du thủ du thực, không làm việc đàng hoàng. Cựu thúc nghe xong Chu Huyền, cảm giác để thu sinh được một điểm rèn luyện cũng là tốt, liền gật đầu tán thành này nói rằng. Hai người hàn huyên một lúc sau liền các tử trở về phòng bên trong nghỉ ngơi đi tới. Nhưng mà cựu thúc cùng Chu Huyền hai người ai cũng không có nhớ tới nhậm lao thái gia quan tài dưới đáy không có đã kiểm tra. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới mới vừa sáng văn tài liền rời giường bắt đầu làm điểm tâm. Thu sinh cũng sáng sớm chạy đến, đợi được văn tài làm tốt điểm tâm sau khi, hai người phân biệt đi gọi cựu thúc cùng Chu Huyền đến đây ăn điểm tâm. Bốn người an tĩnh ăn xong điểm tâm sau, văn mới bắt đầu thu thập chén dĩa, thu sinh cho cựu thúc cùng Chu Huyền hai người dâng một chén trà cũng xuống giúp văn tài đi tới. Cựu thúc nắm một chương bao dung nhậm ra chấn chu vi 100 dặm cặn kẽ mạo địa đồ trải lên trên bàn. Từ xưa tinh thông phong thủy kham dư thuật người mua đến một chỗ, đều sẽ đích thân chế tác một tấm phong thủy đồ thu gom, vừa đến quan trắc địa phương cắt hùng, thứ hai nên có khách tới cửa thì dùng tốt đến kiểm tra không cần lâm thời tìm kiếm. Sư đệ, ngươi xem nơi này thế nào? Cựu thúc chỉ vào trên bản đồ một chỗ, muốn Chu Huyền hỏi. Thổ giác lưu kim huyệt. Tổ tiên táng huyệt này, hậu nhân nhất định phú giáp một phương, chỗ này mộ huyệt tuy rằng không bằng tinh đỉnh điểm thủy huyệt quý giá, thế nhưng vừa vẫn thích hợp nhầm ra. Nhìn một chút cựu thúc chỉ phong thủy đồ trên, Chu Huyền cũng là gật gật đầu tán đồng nói rằng. Cựu thúc chỉ địa thế, đúng lúc là trước Chu Huyền tra xét toàn bộ hoang sơn thì ngồi xếp bằng trên đỉnh ngọn núi, tuy nói là trên đỉnh ngọn núi, có thể địa thế lại hết sức bằng phẳng, làm mộ huyệt cũng không tệ lắm. Đất tất dấu kim, kim giả đột vậy. Đất sau khí thô tất sinh kim, để tiết khí có thể chính là huyệt, ở phúc người, gọi là đất phúc lưu kim, hơi có kim ý giả, gọi là đất phúc dấu kim. Ở giác người, gọi là đất giác lưu kim, hơi có kim ý giả, gọi là đất giác dấu kim. Phong thủy kham dư chi đạo, ngũ hành tương sinh tương khắc, đất vừa vặn sinh kim, kim lại tượng trưng cho phú quý, lấy nơi đây vì là mộ huyệt vừa vặn thích hợp mai táng thương nhân nhà tổ tiên. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi nhâm lão gia ra thương thảo một hồi, thật sớm nhật đem nhậm lao thái gia mổ yên mà đẹp. Nhìn Chu Huyền cũng đồng ý ý nghĩ của chính mình, cựu thúc cũng liền làm ra quyết định, bắt chuyện câu trên mới cùng thu sinh, bốn người liền đồng thời hướng về nhâm lão gia ra đi đến. Đăng bởi. Chương 13, chọn lại mộ huyệt. Nhậm gia phủ đệ tọa lạc tại chính giữa thôn trấn phồn hoa nhất khu vực, dây nặng trên cửa chính mang theo hai cái nặng nghề làm bằng đồng kẻ đập cửa, trước cửa xúc lập hai tòa trông rất sống động sư tử bằng đá. Tràn đầy loang lộ nhưng hiển lộ hết dày nặng cảm tường gạch xanh không không biểu hiện nhậm gia gần trăm năm qua lịch sử. Nhậm gia là đại gia tộc, nhậm lao thái gia huy hoàng thời điểm, có người nói nhậm gia chuyện làm ăn trải rộng mấy tỉnh, liền ngay cả lúc đó đến nhận chức huyện lệnh, cũng phải đi tới nhậm gia cho lão gia tử thỉnh an, không phải vậy cái này huyện lệnh hắn coi như không giải. Nhậm lao thái gia chết rồi, nhậm gia có chút lạc phách, chỉ là lạc đà gầy cũng so với mã đại, nhậm gia trạch viện vẫn như cũ khí phái không được. Cửu thúc, Chu Huyền, Văn Tài cùng Thu Sinh bốn người đi tới mặc cho trước cửa nhà, Cửu Thúc ra hiệu Văn Tài tiến lên gõ cửa. Trong môn phái đi ra hai tên Nhậm gia hạ nhân, nhìn thấy Cửu Thúc cùng Chu Huyền bốn người đến đây, một tên hạ nhân lưu lại dẫn đường, một người khác vội vàng hướng trong viện chạy đi, bẩm báo Nhậm lão gia. Ở người làm dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới Nhậm gia cửa phòng khách. Nghe thấy hạ nhân thông báo, này đang cùng đội cảnh sát trường A Huy uống trà Nhậm lão gia liền vội vàng đứng lên nên tiếp. Cửu Thúc, Chu đạo trưởng, không biết tiên phụ quan tài chuyện tình thế nào rồi. Mọi người hàn huyên qua đi, Nhậm lão gia hướng về Cửu Thúc cùng Chu Huyền hỏi. Cuối cùng cũng coi như không phụ nhờ vả, đã chọn xong nghĩa địa. Cửu Thúc vội vã trả lời. Chúng ta đến trong thư phòng đi đàm luận. Nhậm lão gia tay phải một dẫn, xin mời Cửu Thúc cùng Chu Huyền đi lên lầu. Hai người các ngươi ở quy củ này điểm A. Cửu Thúc xoay người hướng về không yên lòng Văn Tài cùng Thu Sinh hai cái đồ đệ dặn dò, sợ bọn họ hai lại đâm cái gì yêu tiêu thân. Nghe được Văn Tài cùng Thu Sinh đáp lại sau khi liền cùng Chu Huyền đồng thời đi về phía thang lầu. Tướng Văn Tài, Thu Sinh cùng Á Huy còn có Nhậm Đình Đình lưu tại dưới lầu. Đi tới trong thư phòng, Nhậm lão gia dặn dò hạ nhân lên ba chén trà sau khi, liền không kịp chờ đợi hỏi. Cửu Thúc, Chu đạo trưởng, không biết tân quyết định mộ huyệt cùng trước tinh đình điểm thủy huyệt so với thì lại làm sao? Cửu Thúc cười một cái nói, không biết Nhậm lão gia có từng nhớ tới ta trước nói, tinh đình điểm thủy huyệt sẽ không xuất hiện ở cùng một vị trí. Tự nhiên nhớ tới, ngày hôm qua ngài nói tinh đình điểm thủy huyệt một điểm lại điểm, chắc chắn sẽ không là cùng một vị trí. Nhậm lão gia không biết Cửu Thúc ý gì, có điều vẫn gật đầu một cái nói rằng, không sai, Nhậm gia trấn phong thủy cũng không tệ lắm, sáng sớm hôm nay ta và sư đệ một lần nữa tìm một mộ huyệt, tuy rằng không bằng tinh đình điểm thủy huyệt như vậy cao quý, nhưng là một chỗ bảo huyệt. Cửu Thúc nhấp một ngụm trà, hướng về Nhậm lão gia nói đến. Cửu Thúc, cái kia tinh đình điểm thủy huyệt không thể dùng sao? Nhậm lão gia vừa nghe không phải thì ra là bảo huyệt, có chút không cam lòng nói rằng, mộ huyệt có cắt hung phân chia. Phàm là có mở xa đồ vật, nhất định có tương, tương chính là hình, lại như da có da hình da tương, hoặc là người có hình người người tương như thế, mộ huyệt cũng có mộ hình mộ tương. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, liền là một loại hàng đầu mộ tương, là tốt nhất 20 loại phong thủy bảo huyệt một trong, ngoài ra còn có thanh long cao vót, bạch hổ song ủng, ngọc ghế tựa lư hương, kim ký ngọc kiểm vân vân. Đem tổ tiên thi hài bỏ vào những này phong thủy bảo huyệt bên trong, tổ tiên thi hài từ đây được linh khí gột rửa. Đến phong thủy ơn trạch, từ đó về sau phúc phận tử tôn, đời đời phú quý. Đây cũng là phong thủy bảo huyệt thật là tốt nơi, Nhậm lão gia tự nhiên không cam lòng từ bỏ. Nhậm lão gia có chút chấp nhất, hướng về như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, loại này mộ huyệt mặc dù là đứng đầu phong thủy bảo huyệt, có thể không phải gia đình bình thường có thể hưởng thụ, tân tìm được thổ giác lưu kim huyệt, mặc dù không bằng như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, nhưng là thượng giai bảo huyệt, đủ để che chở Nhậm gia đời đời giàu sang. Nghe được Nhậm lão gia lời nói, Chu Huyền đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc khuyên can nói. Mệnh trời có thường, duy người có đức chiếm lấy, như loại này phong thủy bảo địa nhất định phải có đại khí vận, đại công đức chấn áp. Nếu như không có đầy đủ khí vận công đức mạnh mẽ chiếm có lời, không nói ấm trạch tử tôn, không gây họa tới đời sau đã coi như ngươi đại phúc đại vận. Quên đi. Thiên ý như vậy, không là của ngươi cho dù cưỡng cầu nữa chung quy cũng không phải là của ngươi. Nghe xong Chu Huyền, Nhậm lão gia thở dài một hơi nói rằng, hắn cũng biết mình phụ thân táng ở như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, loại này bảo huyệt bên trong, chính mình vốn nên đại phú đại quý, có thể một mực nhưng là càng ngày càng tệ lạc phách, mặc dù có thể địa lý từ đó quay phá, nhưng cũng coi như là người khác ra mệnh trời không thể chiếm cứ này tinh đỉnh điểm thủy huyệt. Cửu Thúc, Chu đạo trưởng, vậy chúng ta lúc nào thiên quan chôn cất đây? Bình phục lại không cam lòng tâm tình sau, Nhậm lão gia lại vội vàng hướng Cửu Thúc cùng Chu Huyền hỏi, dù sao vẫn không để cha của chính mình mồ yên mà đẹp. Trong lòng hắn cũng rất hổ thẹn. Tính qua ngày mai sẽ là lương thần cắt nhật, Cửu Thúc chính muốn nói chuyện, liền nghe được Chu Huyền sớm nói rằng, ta và sư huynh tính qua, sau 7 ngày chính là lương thần cắt nhật, đến lúc đó chúng ta sắp xếp Nhậm lao thái gia mùa yên mà đẹp. Cửu Thúc vẻ mặt có chút không rõ liếc mắt nhìn Chu Huyền, tuy rằng không biết hắn tại sao nói như vậy, nhưng cũng không có phản bác hắn. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Hết thảy đều nghe Cửu Thúc cùng Chu đạo trưởng sắp xếp, đến thời điểm còn muốn phiền phức hai vị chủ trì gia phụ chôn cất nghi thức. Nhậm lão gia nghe vậy tán đồng gật gật đầu, dù sao 20 năm cũng đã qua, cũng không để ý chờ lâu mấy ngày. Việc nghĩa chẳng từ. Có điều Nhậm lão gia lần này cũng không thể đang uy hiếp người khác. Cửu Thúc cùng Chu Huyền gật gật đầu, đồng ý hạ xuống. Mọi chuyện quyết định ra đến, ba người liền yên lòng, một bên uống trà một bên trước tiên trò chuyện. Giữa lúc ba người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, chỉ nghe dưới lầu truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Không rõ vì sao Cửu Thúc, Chu Huyền cùng Nhậm lão gia ba người cản vội vàng đứng dậy lo lắng chạy xuống lầu. Ba ba. Chỉ thấy Nhậm Đình Đình trong mắt nổi giận, sắc mặt đỏ bừng trốn đến Nhâm lão gia phía sau, đội cảnh sát trưởng A Huy cũng không tự chủ được đi lên thang lầu, ôm cầu thang tay vịn cưỡi đi tới, vẻ mặt đưa đám nói rằng, biểu dượng, ta nghĩ uống trà. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhâm lão gia không khỏi tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, bởi vì cựu thúc cùng Chu Huyền ở đây vì lẽ đó cố nén tức giận không nói gì, chỉ có thể tàn nhẫn mà trừng mắt một cái A Huy. Một bên cựu thúc cùng Chu Huyền nhìn thấy A Huy này tấm dáng vẻ chật vật, đang nhìn đến thu sinh quỷ quỷ tuy tuy ở ngoài cửa ngó giáo giác, văn tài trên người trần chuồng ôm quần áo đứng ở phía sau, nơi nào còn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhâm lão gia, nếu chuyện chỗ này, vậy chúng ta cáo từ trước. Cựu thúc qua loa muốn Nhâm lão gia nói lời từ biệt sau khi, một bước xa khiêu xuống thang lầu, hướng về văn tài cùng thu sinh hai người chụp tới. Vẫn chú ý chính mình sư phụ thu sinh, nhìn thấy tức giận cựu thúc chạy xuống lầu đến, rất là cơ trí trực tiếp xoay người chạy. Văn tài nhưng là chậm một bước, bị cửu thúc tóm gọn. Tiểu tử, ở đây gây sự, đi, trở lại. Tức giận cửu thúc tay phải vận chuyển một tia pháp lực, tàn nhẫn mà đánh vào văn tài bụng, đem văn tài trong bụng đùa chú ép đi ra, vội vàng hắn hướng về nghĩa trang đi đến. Theo sau lưng Chu Huyền thấy cảnh này trong mắt lóe ra một nụ cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người sư huynh này đệ hai mỗi lần gây rắc rối, thu sinh đều là rất cơ trí chạy mất, lưu lại văn tài bối hoa, bị đánh. Đăng bởi. Chương 14, Cương thi gia quan. Cựu thúc, Chu Huyền, văn tài cùng thu sinh bốn người trở lại nghĩa trang sau khi, cựu thúc vốn định tàn nhẫn mà ở đánh hai cái đồ đệ một bữa. Xem thấy mình sư phụ lập tức sẽ phát hỏa, thu sinh mau mau rất là chó săn cho sư phụ châm trà. Văn tài cũng là khó được cơ linh một hồi, lại là đấm lưng lại là nắm kiên. Nhìn thấy chính mình hai người đồ đệ này sái bảo, cựu thúc cũng dở khóc dở cười. Hai người các ngươi mau cút. Hết giận cựu thúc, quay về văn tài cùng thu sinh cười mắng. Văn tài cùng thu sinh vội vã biến mất ở cựu thúc trước mắt, một về nhà giúp cô đến xem điếm, một đi chuẩn bị cơm trưa. Sư đệ, tại sao ngươi phải đem Nhậm lao thái gia chôn cất ngày chậm lại đến sau 7 ngày? Nhìn văn tài cùng thu sinh hai người rời đi, cựu thúc nhớ lại vừa nãy ở Nhậm lão gia gia Chu Huyền xác định ngày thời điểm nói, không hiểu hỏi. Sư huynh, cái kia Nhậm lao thái gia đã thi thay đổi trở thành cương thi, nếu như chôn cất sau khi bị thiên địa linh khí tầm bổ, ngày sau người khác đưa hắn thả ra, hậu quả khó mà lường được a. Huống chi cái kia thầy địa lý còn không biết có hay không trên đời. Chu Huyền nghe thấy cựu thúc câu hỏi, để chén trà trong tay xuống, trong mắt lóe ra một vẻ sầu lo lắng địa nói rằng. Đúng đấy. Suýt nữa sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Cựu thúc lấy tay vô một cái chán, thở dài nói rằng. Sư huynh, ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp làm sao ở Nhậm lao thái gia chôn cất sau khi niêm phong lại hắn đi. Không phải vậy nhất định sẽ gây thành đại họa. Chu Huyền cũng là trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ nói, biết rõ Nhậm lao thái gia đã biến thành cương thi, chỉ phải trừ hết là tốt rồi, có thể một mực Nhậm lão gia không biết mình phụ thân biến thành cương thi a. Thi thể này một khi biến thành cương thi, căn bản là không có cách hoàn nguyên, tạm thời chỉ có thể hai ta thay phiên trông coi, chờ ta trở về lật xem một hồi tông môn điện tịch nhìn có biện pháp nào hay không. Cựu thúc nhăn hắn cái kia đặc biệt một chữ lông mày, buồn rầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Chu Huyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đồng ý. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền đến đêm khuya. Chính ở trên giường tu hành Chu Huyền đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, thầm nghĩ một tiếng không được, sợ là cương thi chạy ra quan tài, vội vã cầm lấy bên người bị vải vàng quấn quanh bảo kiếm, hướng về đỉnh thi phòng chạy đi. Này cương thi cũng là có rất linh tính, từ từ tối ngày hôm qua bị ống mực tuyến tổn thương, nuôi dòng dã một ngày thường sau khi, biết rõ ống mực tuyến uy lực. Lần này cũng không ở đưa tay mở quan tài, chỉ là ở nơi nào liều mạng mà lay động. Nay quan tài mặc dù là âm trầm mục làm ra rắn chắc cực kỳ, có thể dù sao chôn sâu dưới nền đất 20 năm, hơn nữa cương thi lực lớn vô cùng, không lâu lắm liền bị lay động tan vỡ rồi. Chờ đến Chu Huyền chạy đến thời điểm, biến thành cương thi Nhậm lao thái gia đã nhún nhảy một cái đến rồi tường vây bên cạnh. Chu Huyền dương mắt nhìn lên, Nhậm lao thái gia sắc mặt tím đen, trên người mặc quan phục, toàn thân thoát nước như thế, trên mặt xấu da bọc xương. Hai tay vừa nhọn vừa dài móng tay hiện ra sâu kín lang quang, con mắt thử xem ít nhất có dài 5-6 thước, sợ là tràn đầy độc thi. Mà càng kinh khủng chính là, dù cho hắn nhắm miệng, hai đạo sắc bén thi nha, cũng khó có thể che giấu đưa ra ngoài, khiến người ta nhìn liền trong lòng phát lạnh. Nhìn Nhậm lao thái gia nhảy ra nghĩa trang, Chu Huyền vội vàng đánh tỉnh ngủ say trung gian văn tài, ngựa khí rồn rập nói rằng, nhanh đi nói cho ngươi biết sư phụ, Nhậm lao thái gia biến thành cương thi đi ra ngoài. Nói xong cũng không có chờ văn tài tiếp lời, xoay người vội vàng hướng cương thi đuổi theo, lưu lại còn chưa tỉnh ngủ văn nhận một cái người ở nơi đó đờ ra. Qua một hồi lâu, bối rối nửa ngày văn tài mới phản ứng được. A, cương thi. vội vàng hướng cựu thúc gian phòng chạy đi. Lại nói Chu Huyền theo cương thi chạy ra ngoài sau khi, liền nhìn thấy nó đầu tiên là hút hai con hắc dê máu tươi, sau đó hướng về Nhâm lão gia trong nhà nhảy xuống. Chu Huyền vội vã vận lên khinh thân thuật, dọc theo đỉnh một đường sao gần đạo hướng về Nhậm phủ chạy đi. Nhấc lên cương thi một bước chạy tới Nhậm phủ Chu Huyền, vội vã đá văng ra Nhâm lão gia cửa phòng ngủ, lớn tiếng hô: "Nhâm lão gia, Nhậm lão thái gia biến thành cương thi tới rồi." Lúc này Nhâm lão gia đã cởi quần áo ra chuẩn bị giấc ngủ, nhìn thấy Chu Huyền xông tới vốn là rất là phẫn nộ, đang nghe hắn vừa nói chuyện, càng là nộ càng thêm nộ. "Hoang đường, Chu đạo trưởng ngươi sao có thể vô lễ như thế? Gia phụ làm sao có khả năng?" Nhâm lão gia lời còn chưa nói hết, liền từ cửa sổ nhìn thấy một bộ cương thi phá tan đại môn nhảy vào. Thấy tình hình này, Chu Huyền không kịp phản ứng Nhâm lão gia, xé ra quấn quanh bảo kiếm này vải vàng, liền nhảy xuống lâu hướng về cương thi vọt tới. Chỉ thấy Chu Huyền trong tay pháp kiếm đen thui tỏa sáng, mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy có một cái điện xà ở thân kiếm bên trong đi khắp, kiếm này chính là Chu Huyền tổ truyền ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đào. Xét đánh mục là chỉ, bị thiên xét đánh trúng sau khi nhưng còn sống sót cây cối một phần, bị thiên xét đánh trúng vị trí chính là xét đánh thân gỗ liền tịch tà. Đào mục lại xưng hàng long mục từ xưa tới nay chính là dùng để chế phạt tà đuổi quỷ địa pháp kiếm chủ yếu vật liệu. Chớ nói chi là này do ngàn năm xét đánh đào mục chế thành pháp kiếm, ở trong chứa sức mạnh sấm sét, chí cương chí dương, chính là khắc chế này cương thi chí bảo. Mấy cái bước xa lên xuống, liền nhìn thấy Chu Huyền chạy tới cương thi trước người, tay phải vận chuyển pháp lực, một chiêu kiếm bổ vào cương thi ngực. Thân kiếm né qua một điện quang, bùm bùm một tiếng có cương thi ngực bước lên từng trận khói xanh, lảo đảo một cái lui về phía sau. Cương thi trên người bị thương sau khi, trong mắt giận dữ, ngồi thẳng lên lại muốn Chu Huyền nhào tới, dùng hiện ra ưu quang hai tay của qua lại chụp vào Chu Huyền. Chu Huyền vội vã cầm kiếm chống đỡ, không dám để cho cương thi bắt được mảy may. Nhìn Nhậm lao thái ra cái kia u lam móng tay, không cần nghĩ cũng biết trong đó tràn đầy độc thi, bị bắt được sau khi tuyệt đối sẽ thân bên trong độc thi, hơi có sai lầm cũng sẽ bị cảm hóa. Tuy rằng Chu Huyền cũng không e ngại, nhưng xử lý cũng rất là phiền phức. Chu Huyền cùng cương thi giao chiến mấy chục hiệp sau khi, ở trên người nó để lại vài đạo vết kiếm. Cảm nhận được pháp kiếm uy lực, đã biết không thể địch lại được cương thi liền muốn thối lui. Nhưng vào lúc này Nhâm lão gia cùng Nhậm Đình Đình xuất hiện ở cửa, cảm nhận được huyết mạch hấp dẫn, cương thi trong nháy mắt trong mắt lóe ra một tia khát máu ánh sáng, không ở quan cùng nó giao chiến Chu Huyền, liều mạng trên người nhiều đã trúng mấy kiếm hướng về mặc cho cha con nhào tới. Chu Huyền thấy tình hình này, ám nói một câu, thêm phiền. Vội vã chân đạp vũ bộ chạy vội tới Nhâm lão gia cùng Nhậm Đình Đình trước người, cắn phá ngón trỏ, bước ra một giọt tinh huyết, vận chuyển toàn thân pháp lực lăng không vẽ bừa nói: "Thượng Thanh đạo chỉ, giết tà phục ma." Xá. Chỉ thấy bông dưng lôi tiếng nổ lớn, một đạo thượng thanh giết tà lôi xuất hiện ở không trung, hướng về cương thi đánh tới. Thử thử thử. Có cương thi sâu bị thương nặng, hướng về cửa lớn hạ đi, lôi đỉnh cùng cương thi tiếp xúc nơi nổi lên từng sợi khói xanh, đau cương thi phát sinh gào gào tiếng gào đau đớn. Lúc này cựu thúc và văn tải vừa vặn chạy tới, đưa tay hạn chế Nhậm lao thái ra biến thành cương thi, nhưng mà văn tải không cẩn thận bên dưới lại bị cương thi nắm lấy hai tay. Cương thi cái kia mọc ra sắc bén móng tay hai tay của gắt gao cắm vào văn tải trên bả vai, đau văn tải gào lên đau đớn không ngớt. Mắt thấy cương thi há mồm sắp cắn ở văn tải trên cổ thời điểm, Chu Huyền lăng không lướt qua phi thân một cước đá vào cương thi trên đầu, giơ tay lên bên trong pháp kiếm liền muốn đâm vào cương trong thi thể. Đang bởi. Chương 15, văn tải bị thương. Cảm nhận được sinh tử nguy cơ, cương thi trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, vội vã vung lên trong tay văn tải đập về phía Chu Huyền cùng cựu thúc liền muốn chạy trốn. Cựu thúc cùng Chu Huyền biết rõ cương thi ý đồ, cũng chỉ có thể vững vàng mà tiếp được văn tài, nếu để cho văn tài bị đập xuống đất, dựa vào cương thi cái kia lực lớn vô cùng ném đi, văn tài tuyệt đối sẽ hốc vỡ toang, bỏ mình tại chỗ. Nhìn thấy Chu Huyền cùng cựu thúc bị nghẹn, cương thi vội vã nâng lên bị trọng thương thân thể, miễn cưỡng nhảy qua Nhậm ra tường gây, mấy cái lên xuống biến mất ở bóng đêm đen thủi bên trong. Cựu thúc cùng Chu Huyền cũng không đoái hoài tới đào tẩu Nhậm lao thái gia, vội vã vẻ mặt lo lắng nâng dậy văn tài tiến vào Nhậm ra phòng khách. Nghe trong sân đại chiến đã kết thúc mặc cho cha con cũng vội vàng quá đến giúp đỡ. Nhìn văn tài trên hai tay cái kia chảy nhỏ giọt địa chảy dòng máu màu đen kinh khủng lỗ thủng, cựu thúc lấy ra bên người mang tới máu mực cùng giấy vàng rồng bay phượng múa tìm một đạo linh phù, dùng pháp lực sau khi đốt ném tới Nhậm Đỉnh Đỉnh bưng tới bát nước bên trong, hóa thành phù thủy đốt cho văn mới uống vào. "Ai, sư đệ, ta cũng chỉ có thể tạm thời niêm phong lại này độc thi, không cho nó tiến vào văn tài trong lòng, ngươi có biện pháp gì tốt sao?" Cựu thúc nhìn miệng vết thương kia vẹn vẹn toát ra điểm điểm khói xanh, sầu mi khổ kiểm hướng về Chu Huyền hỏi: "Sư huynh, ta xem chỉ có thể dùng gạo nếp chậm rãi tiêu độc." Chu Huyền ở trong đầu nghĩ biện pháp, đáng tiếc tất cả thủ đoạn bằng hắn tu vi bây giờ căn bản triển khai không được a, cũng chỉ có thể nhíu đôi chân mày, bất đắc dĩ nói. Nếu như là Chu Huyền bản thân cảm hóa độc thi, trước tiên không nói thể chất của hắn bản là có thể miễn dịch độc thi, cho dù không thể hắn cũng chỉ muốn vận động pháp lực bức ra độc thi là tốt rồi. Nhưng là Văn Tài trong cơ thể cái kia hơi mỏng pháp lực căn bản khắc chế không được độc thi, chỉ có thể dùng gạo nếp chậm rãi khứ trừ độc thi. Gạo nếp thông thường dùng để ở Tết Đoan Ngọ thời điểm túi bánh trưng, mà Tết Đoan Ngọ là một năm tứ quý trung dương khí cường thịnh nhất thời điểm, lây dính Tết Đoan Ngọ chí cương chí dương khí vận, gạo nếp cũng thì có khắc chế yêu tà tác dụng, hắc gạo nếp dùng để khứ trừ cương thi, bạch gạo nếp dùng để thanh trừ độc thi. Cũng chỉ có thể như thế. Cửu Thúc gật gật đầu, cười khổ một tiếng đồng ý nói. Cửu Thúc, Chu đạo trưởng hôm nay may là có ngài hai vị ở, bằng không ta và Đỉnh Đỉnh sợ là giữ nhiều lành ít. Nhâm lão gia nhìn Cửu Thúc cùng Chu Huyền hai người cho Văn Tài xử lý xong thương thế, vội vàng đi tới hai người trước người bái một cái, vẻ mặt tôn kính nói cảm ơn. Nhâm lão gia không cần đa lễ, đều là chúng ta là anh em phải, chỉ là để Nhậm lão thái gia chạy ra ngoài, sợ là sẽ phải có tai họa a. Chu Huyền liền vội vàng tiến lên nâng dậy Nhâm lão gia nói rằng, này cường thi người bị thương nặng, sợ là sẽ phải hấp thụ người máu đến chữa trị thương thế của chính mình a. Chu đạo trưởng, không biết gia phụ tại sao lại như vậy? Nhâm lão gia rất là nghi ngờ hỏi, hắn thật sự là không nghĩ ra, cha của chính mình ở phong thủy bảo huyệt bên trong chôn 20 năm làm sao liền biến thành cương thi cơ chứ? Đúng đấy. Gia gia làm sao sẽ biến thành cương thi đây? Nhớ tới từ nhỏ vô cùng sủng ái gia gia của chính mình, Nhậm Đình Đình cũng là lau nước mắt khóc giống nói. Lão thái gia biến thành như vậy sợ là bởi vì năm đó ép mua thầy địa lý tinh đỉnh điểm thủy huyệt, bị hắn ghi hận trong lòng làm cục gây nên Nhậm lão thái gia thi thay đổi, dự định muốn ngươi nhân ra cả nhà tính mạng a. Chu Huyền liếc mắt nhìn Nhâm lão gia, ngữ khí có chút hở hứng nói rằng. Nhâm lão gia nghe vậy hoàn toàn biến sắc, sớm biết Nhậm lão thái gia sẽ biến thành cương thi tới giết chính mình, lúc trước nên đồng ý đề nghị của Cửu Thúc trực tiếp tiêu hủy, nơi nào còn có thể quản tra mình kiêng kỵ không kiêng kỵ. Vậy làm sao bây giờ a? Nhâm lão gia vẻ mặt lo lắng nhìn Cửu Thúc cùng Chu Huyền hỏi, vừa Nhậm lão thái gia cái kia hung ác răng rắc, cho tới bây giờ còn để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ có thể cầu viện Cửu Thúc cùng Chu Huyền. Tuy rằng này cương thi bị sư đệ ta trọng thương, thế nhưng vị này ra tạm thời cũng coi như là không an toàn, như vậy đi. Nhâm lão gia ngươi trước tiên đem hạ nhân phân phát, cùng Nhâm tiểu thư đến ta nghĩa trang đi hoan ước mấy ngày. Cửu Thúc nhìn thấy Nhâm lão gia cùng Nhậm Đình Đình cái kia hoảng sợ ánh mắt, liền quyết định trước tiên đem hai người họ mang tới nghĩa trang thu xếp. Không oan ức. Không oan ức. Nghe được Cửu Thúc nói, Nhâm lão gia nào có cái gì oan ức có thể nói, vội vã để con gái trở về nhà thu thập mấy bộ quần áo, chính mình đi sắp xếp trong phủ hạ nhân đi tới. Tất cả sắp xếp thỏa đáng sau khi, Nhâm lão gia hỗ trợ đỡ Văn Tài, Cửu Thúc cùng Chu Huyền một trước một sau đem mặc cho cha con và Văn Tài hộ ở chính giữa, một nhóm năm người hướng về nghĩa trang đuổi trở lại. Trở lại nghĩa trang sau khi, Cửu Thúc cùng Nhâm lão gia đem Văn Tài nhấc tiến vào một cái trong thủy hang, đem vại nước ăn mặc kiểu Trung Quốc tràn đầy một vại gạo nếp nước. "Sư huynh, ta đi chảo hai con rắn độc trở về cho Văn Tài phu vết thương dùng, như vậy hắn có thể tốt càng mau một chút." Chu Huyền đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, liền vội vã nói với Cửu Thúc, "Xà đảm có thanh nhiệt khử độc hiệu quả trị liệu, chớ nói chi là độc xà xà đảm, đối với khứ trừ thấp độc cũng là rất có ích lợi. Phiền phức sư đệ, trên đường cẩn thận nhiều hơn." Cửu Thúc suy nghĩ một chút, Chu Huyền phương pháp quả thật không tệ, liền gật đầu đồng ý. Chu Huyền suốt đêm liền lên núi đi bắt rắn độc. Nhìn theo Chu Huyền sau khi ra cửa, Cửu Thúc quay đầu nhìn cục xúc đứng ở nơi đó cũng không giúp đỡ được Nhâm lão gia cùng Nhậm Đình Đình, quay về Nhâm lão gia nói rằng, "Nhâm lão gia, đêm đã khuya, hai ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi." Nhâm lão gia vừa nghe vội vàng nói, "Cửu Thúc nói gì vậy, ngày hôm nay còn cần cảm ơn ngài và Chu đạo trưởng ân cứu mạng, lấy cái gì cần phải giúp một tay ngươi cứ việc cùng ta cha và con gái nói." Ngày hôm nay từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất đụng tới cương thi, cho đến bây giờ Nhâm lão gia tâm tình vẫn không có bình phục lại, như thế nào dám một mình trở về phòng nghỉ ngơi. "Cũng tốt, cái kia Nhâm lão gia ngươi ngồi trước cái kia uống chén trà, Đình Đình, ta muốn đi giúp Văn Tài phối chút thuốc chữa thương, ngươi đi giúp ta luộc một bát gạo nếp cháo đến cho Văn Tài uống." Nghe xong Nhâm lão gia, Cửu Thúc cũng là không khách khí, xoay người quay về Nhậm Đình Đình phân phó một câu. "Đúng rồi, tuyệt đối đừng để yên tiến vào cháo bên trong. Không phải vậy liền không có tác dụng." Nhìn thấy đồng ý Nhậm Đình Đình đi tới nhà bếp, không yên lòng Cửu Thúc lại dặn dò một câu. Không lâu lắm, Nhậm Đình Đình liền bưng gạo nếp cháo từ phòng bếp đi ra, Chu Huyền cũng vừa hay mang theo mấy con rắn độc từ đại môn tiến vào. Nhìn thấy Chu Huyền đã trở về, chính đang đảo dược Cửu Thúc liền vội vàng tiến lên kết quả Chu Huyền trong tay độc xà, móc ra mang theo người dao ở xà bụng của một cắt, đem tất cả xà đảm lấy ra ngoài ném vào cứu bên trong tiếp tục đào dược. Không có chuyện gì có thể làm Chu Huyền sẽ đến Nhâm lão gia ngồi xuống bên người, cùng hắn uống trà tán gẫu, ung dung tâm tình của hắn. Nhậm Đình Đình bưng cháo văn kiện đến mới bên người, bắt đầu cho hắn ăn hút cháo. Ngươi không cần lo lắng, ta rất nhanh sẽ không sao rồi. Nhìn người yêu săn sóc chăm sóc chính mình, Văn Tài cảm giác mình cả người đều phải bay, trên mặt tràn đầy nụ cười thâm tình nhìn Mặc Cho Đình nói rằng: "Ta mới không có lo lắng đây. Vẹn vẹn chỉ là vì báo đáp thân tình Nhậm Đình Đình, xem tưởng bở Văn Tài thật giống có chút biết sai ý." Giận hắn một chút nói rằng: "Đang bởi. Chương 16, khai đàn làm phép. A, ngươi không sợ ta thay đổi cương thi a?" Xem Nhậm Đình Đình phản ứng cùng mình nghĩ tới thật giống không giống nhau, Văn Tài ngữ khí có chút mất mát nói: "Không sợ, mới là lạ." Cựu thúc cầm đảo tốt dược đi tới hừ lạnh một tiếng, chính hắn một đồ đệ thật không khiến người ta bất lo, đều bị thương phí lời vẫn như thế nhiều. Nói cựu thúc liền cầm trong tay khử độc dược một cái đặt tại Văn Tài miệng vết thương, đau Văn Tài ở nơi nào hô hoán lên. Nhìn bên vừa uống trà Chu Huyền cùng Nhâm lão gia cũng là một trận lắc đầu. Cựu thúc, Chu đạo trưởng, cứu mạng a. Lúc này Nghĩa Trang ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận gào khóc thảm thiết tiếng kêu cứu. Mọi người liền vội vàng đứng lên chuẩn bị ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đội cảnh sát trường A Huy mang theo 4-5 cái thủ hạ chính là binh sĩ quần áo xốc xếch địa hoảng hốt trốn vào Nghĩa Trang. A Huy, chuyện gì xảy ra? Hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Đi tới trước cửa Nhâm lão gia sinh ra nói: "Ồ, biểu dượng ngươi và biểu muội sao tại đây?" Nhìn Nhâm lão gia cùng Nhậm Đình Đình đã ở Nghĩa Trang, Á Huy nghi ngờ hỏi: "Đến cùng làm sao vậy?" "Đội trưởng." Cửu thúc cũng là nhanh tiến lên hỏi: "A, có cương thi a?" Nghe thấy cửu thúc thanh âm, Á Huy nhớ lại vừa nãy phát sinh sự, vẻ mặt hoảng sợ vội vã đáp lời: "Nguyên lai cái kia Nhậm lão thái gia từ Chu Huyền dưới tay trốn sau khi đi, vừa vận đụng phải đội cảnh sát trường Á Huy ở mang đội tuần tra. Thật vất vả đụng tới đồ ăn cương thi lại làm sao có thể bỏ qua bọn họ." Mấy cái nhảy lấy đà trong lúc đó vọt vào đám người, A Huy bọn họ phản ứng trễ, trong nháy mắt liền có 2 người bị hút máu mà chết. Dọa cho bọn họ mau mau nổ súng, cũng may là lúc này Nhậm lão thái gia đã bị Chu Huyền trọng thương, bằng không đao thương bất nhập cương thi như thế nào là A Huy bọn họ có thể đối phó. Cương thi bị đau trốn, A Huy bọn họ cũng liền bận bịu chạy tới Nghĩa Trang tìm kiếm cựu thúc cùng Chu Huyền cầu cứu. Cựu thúc cùng Chu Huyền nghe thấy đội cảnh sát trường A Huy theo như lời nói nhìn nhau một chút, đều từ trong mắt đối phương cảm nhận được vướng tay chân. Này cương thi vốn là khó đối phó, lần này lại hút người sống máu tươi, đợi được thương thế khỏi hẳn sau khi sợ là sẽ phải tiến thêm một bước. "Huy đội trưởng, này cương thi đêm nay bị ta trọng thương, nên lại tìm địa phương dưỡng thương, trong vòng 3 ngày tạm thời sẽ không ra đến hại người, ngày mai ta và sư huynh liền đi tìm, nhất định diệt trừ hắn." Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, an ủi Á Huy nói rằng: "Đúng rồi, cái kia 2 bộ thi thể nắm chặt tiêu hủy, đã muộn sợ là cũng sẽ biến thành cương thi." Cựu thúc cũng là tiến lên chỉ điểm đến. Á Huy nghe xong trong lòng tạm thời yên ổn, vội vã mang thủ hạ binh lính về đi xử lý thi thể đi tới. Nhìn Á Huy bọn họ đi ra ngoài, cựu thúc quay về Chu Huyền nói: "Sư đệ, vừa vặn Nhâm lão gia tại đây, ngày mai ta dùng Nhâm lão gia máu làm lời dẫn, khai đàn làm phép tìm tới cái kia cương thi 2 ta liền khứ trừ hắn." "Được. Ngày mai sẽ trừ hắn ra." Chu Huyền trong mắt lóe ra vẻ tức giận đồng ý nói, tuy rằng hôm nay là bởi vì Văn Tài bị thương mới để cho này cương thi đào tẩu, thế nhưng cũng coi như là hắn là thất thủ, là một người đã từng thành tiên đạo tẩu người cắm ở nho nhỏ cương thi trong tay, vốn là để hắn trong lòng có chút không thuận, huống chi này cương thi bị thương nặng còn dám ra đây hại người. Cựu thúc cùng Chu Huyền định ra sau khi, liền gọi trên Nhâm lão gia, Nhậm Đình Đình và Văn Tài từng người trở về nhà nghỉ ngơi. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ 2 hùng kê sơ hát, sắc trời còn chưa sáng sủa mọi người liền rời giường, Thu Sinh đã ở cô gia chạy tới. Vừa biết tối hôm qua phát sinh những kia kinh tâm động phách chuyện, Thu Sinh đang tò mò đứng Nhậm Đình Đình bên người, nghe Văn Tài suy hư đêm qua thần dũng. Văn Tài trải qua ngày hôm qua tiêu độc sau khi đã không có đáng ngại, chỉ là vết thương trên cánh tay khẩu còn muốn tĩnh dưỡng mấy ngày. "Hai người các ngươi thằng nhóc con cút cho ta đến, khỏe mạnh xem, khỏe mạnh học." Đang cùng Chu Huyền đồng thời chuẩn bị khai đàn cựu thúc, nhìn thấy hai cái đồ đệ ẩn còn ở cái kia nói chuyện thiếm, nhất thời giận không nhịn nổi hô. Sợ đến hai người vội vàng chạy tới, đứng sừng sững ở đó làm bộ thật lòng quan sát học tập. Đứng ở một bên Nhâm lão gia cùng Nhậm Đình Đình, nhìn này khôi hài chính là huynh đệ hai người cũng là vui không tả. Cựu thúc cùng Chu Huyền mang hoạt thật nửa ngày sau, rốt cục đem hết thể kèm chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ thấy này Nghĩa Trang sân bên trong dùng 108 cây lệnh kỳ vây thành một bộ bắt quái trận, đang cùng thiên cương địa sát số lượng. Bắt quái trận trung ương bày một tấm bày ra vải vàng bàn thờ, trên bàn thờ phụng Mao Sơn phái tổ sư pháp tượng, giấy vàng, mực tiền, lò cùng hương nến chờ chút pháp khí đầy đủ mọi thứ. Hôm nay Cửu Thúc cùng Chu Huyền ăn mặc đều đặc biệt trịnh trọng, hai người sáng sớm lúc thức dậy còn cố ý tắm rửa đốt hương. Cửu Thúc trên người mặc màu vàng âm dương đạo bào, đầu đội mang theo bát quái mũ, chính thống Mao Sơn đạo sĩ trang phục. Chu Huyền người mặc một bộ màu xanh nhạt mạ vàng đạo bào, trên đầu ghim ngọc châm mang theo một bạch ngọc đạo quan, một bộ tiên gia người trong dáng vẻ. Thường nói máu mủ tình thâm, người thân huyết mạch tình thân có thể ở rất nhiều nơi thể hiện ra, bàn này trên hoa sen đèn bên trong tổn phóng nhâm lao ra một giọt đầu ngón tay máu, thông qua hắn là có thể tìm hắn nhậm lao thái gia chỗ ẩn thân. Cửu Thúc vừa đi về phía bàn thờ một bên hướng về hai cái đồ đệ truyền thụ đến tri thức, nhìn Văn Tài cùng Thu Sinh đứng ở một bên không để ý lắm tức giận nói, chờ các ngươi xuất sư sau khi, này chính là các ngươi thủ đoạn cuối cùng, cho ta thật lòng xem, tỉ mỉ mà học. Nghe thấy mình sư phụ nổi giận, Văn Tài cùng Thu Sinh mau mau thu lại hình thái lao lao thật thật tại nơi chăm chú học tập. Ngay ở Cửu Thúc chuẩn bị khai đàn làm phép thời điểm, Chu Huyền vội vã ngăn trở hắn. Sư huynh, ngươi còn nhớ chúng ta trước đoán sự tình sao? Có thể không để ta hiện tại chế tác mấy tờ linh phù để ngừa vạn nhất? Cửu Thúc nhớ tới trước cùng Chu Huyền suy đoán liền gật đầu đồng ý, cái kia thầy địa lý khả năng còn ẩn giấu ở hậu trường, nếu như một sẽ tìm được nhậm lao thái gia giấu thi chỗ, hiện chế tác bùa chú sợ là sẽ phải không kịp. Chu Huyền thấy Cửu Thúc gật đầu liền sửa sang lại y quan đi tới bàn thờ trước, cầm lấy trên bàn hương, đầu tiên hướng về Mao Sơn tổ sư ra kính một trụ. Mao Sơn tổ sư ở trên, kẻ học sau chưa tiến vào Chu Huyền mượn đắc bảo vò thi pháp, vẫn xin xem xét. Trên song hương sau Chu Huyền, hai tay ngắt đạo xin mời thần ngón tay, rất cung kính bái một cái nói rằng. Sau khi nói xong Chu Huyền liền vận chuyển pháp lực dùng tay trái ở trên bàn trải ra 6 tấm giấy vàng, bên phải tay cầm lên trên bàn dùng lang nhĩ lông tơ chế thành phù bút dính một tiếng, bút đi du long họa. Linh phù vẽ xong sau khi, Chu Huyền có bái một cái liền thối lui ra khỏi trận pháp. Cửu Thúc thấy Chu Huyền chế tác xong linh phù, liền đi tiến vào trận pháp, tiến lên bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy Cửu Thúc trước tiên vây vây tổ sư ra, sau đó cầm lấy một tờ giấy vàng, nhấc lên phù bút làm liền một mạch tìm một đạo linh phù. Vẽ xong sau khi, Cửu Thúc tay trái vô một cái bàn thờ, chỉ thấy trên bàn một người rơm đứng dậy bay đến Cửu Thúc trong tay. Sau đó cũng không thèm nhìn tới một chút liền đem vật cầm trong tay người rơm vỗ vào bàn thờ trên, bên phải tay cầm lên trước vẽ xong linh phù kề sát ở người rơm sau lưng. Đăng bởi. Chương 17, người giật dây. Cửu Thúc nhặt lên trên bàn kiếm gỗ đào, căn phá ngón giữa bước ra một giọt đầu ngón tay tinh huyết ở kiếm gỗ đào trên một vệt, chỉ vào người rơm kia nói, Mao Sơn đạo chỉ, sự hỏi quỷ thần, xá. Hô. Chỉ thấy cái kia kề sát ở người rơm sau lưng linh phù, theo Cửu Thúc niệm xong thần chú, không lửa tự cháy lên. Cùng lúc đó, cái kia lẳng lặng nằm nhoài trên bàn người rơm cũng đột nhiên ở phía sau trong mắt đứng thẳng lên. Mao Sơn đạo sĩ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Người rơm bên trong truyền đến một đạo quỷ dị âm thanh. Mọi người chung quanh Văn Tài, Thu Sinh cùng Mặc Cho cha con lần thứ nhất nhìn thấy tình hình như thế giật nảy cả mình, liền muốn há mồm lên tiếng. Tịnh đứng ở một bên Chu Huyền vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu bốn người bọn họ không nên quấy rầy Cửu Thúc cách làm. Chiếc đèn này bên trong có một giọt máu, ta nghĩ xin ngươi vì ta dẫn đường tìm tới giọt máu này phụ thân của chủ nhân. Cửu Thúc đem trên bàn một tờ tiền giấy phóng tới người rơm bên người nói rằng. Tìm người A, đây là một chuyện phiền toái, chút tiền này không đủ A. Người rơm nằm nhòi trên bàn, đem giấy tiền vàng mà ôm tới đếm đếm, mở miệng nói, như vậy tiền giấy ta muốn hay không, hơn nữa phải là chứa đầy, trang bất mãn không thể được. Làm sao muốn như vậy hơn? Cửu Thúc cho tiền giấy không phải là phổ thông giấy tiền vàng mà là bị đạo gia cung dưỡng giấy tiền vàng mà, cũng chính là tục xưng cung phụng tiền. Những này cung phụng tiền kinh nghiệm lâu năm đạo gia hương hỏa cung dưỡng, tiểu quỷ ngoại trừ nắm tiền bên ngoài, còn có thể hấp thu phía trên lực hương hỏa, đối với quỷ loại tu luyện tới nói vô cùng hữu ích. Hai cái soạn, ngươi đáp ứng ta liền giúp ngươi tìm, không đáp ứng thì thôi, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Tiểu quỷ ngồi ở giấy tiền vàng mà mặt trên nhìn Cửu Thúc, một bộ không sợ ngươi không đáp ứng dáng vẻ. Cửu Thúc khẽ lắc đầu một cái, có kẻ mặc cả nói, một cái sọt tiền giấy, một cái sọt nguyên bảo, còn gì nữa không, ta sẽ không ra càng nhiều. Nguyên bảo không được à, phía dưới nguyên bảo đã phiếm lạm, vật này đã mất giá, ngươi cho cũng quá ít. Như vậy đi, đốt cho ta một cái sọt giấy tiền vàng mà, lại đốt 50 căn ngọn nến, một đôi đồng nam đồng nữ, ta liền cho ngươi hỗ trợ. Người rơm cũng không muốn nguyên bảo, cùng Cửu Thúc có kẻ mặc cả nói. Sợ ngươi rồi. Cứ làm như thế đi. Cửu Thúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem hoa sen đèn đẩy ở người rơm trước người, mở miệng nói rằng. Thoải mái, lần sau có việc nhớ tới còn gọi ta. Người rơm nói xong lời này, dùng cả tay chân leo lên hoa sen đèn, lại như bấc đèn vậy đứng ở cây đèn trung ương. Đồng nhiên, Dơm dạ đỉnh đầu của người bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam, những này điên vụ ngưng tụ không tiêu tan, thì dường như ảo ảnh như thế, ở cựu thúc trước mặt thể hiện ra khác một bức tranh. Ồ! Ở trong hình liếc mắt nhìn, cựu thúc lông mày liền nhíu một hồi. Trong tầm mắt xuất hiện một âm u kinh khủng sơn động ngay chính giữa để một tòa nắp quan tài rộng mở quan tài, Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi liền nằm ở trong quan tài. Bên dưới quan tài mới còn có một trương thờ phụng phi thiên dạ xoa bàn, bàn trước mặt một tên thân mặc màu đen áo vải phục, khuôn mặt đáng ghét đầu chọc lão nhân nhắm mắt lại, hai tay ngắt lấy pháp quyết bàn làm trên mặt đất. Thấy cảnh này, cựu thúc cùng Chu Huyền sắc mặt của trong nháy mắt liền trở nên hết sức khó coi, hai người liếc mắt nhìn nhau thầm nói, quả nhiên không có đoán sai, này nắm Nhậm Lao Thái gia luyện thi thầy địa lý ẩn còn ở nhân thế. Ai? Cái kia đầu chọc lão người thật giống như từ nơi sâu xa đã nhận ra có người ở nhòm ngó chính mình, hắn đông nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt nhìn quét bốn phía, nhưng mà chu vi nhưng gió êm sóng lặng, không có một bóng người. Không được. Này đầu chọc lão người thật giống như nhớ ra cái gì đó, chỉ thấy hai tay hắn cũng làm kiếm chỉ đặt ở chỗ mi tâm, ở hai mắt vạch một cái sau khi, trong hai mắt bắt đầu chậm rãi ửng hồng. Mấy hơi thở qua đi. Đầu chọc lão nhân nguyên bản hờ hững hai mắt bắn ra một vệt ánh sáng màu máu chiếu vào bàn bên trong trưng bày kiếng bắt quái mặt trên, kiếng bắt quái phản xạ hướng về không trung ra một đạo huyết mạc. Theo huyết mạc một trận vặn vẹo sau khi, toàn bộ nghĩa trang trận pháp bên trong cảnh tượng chậm rãi toàn bộ hiện ra. Cựu thúc thấy đầu chọc lão nhân bắt đầu cách làm thời điểm đã biết việc lớn không tốt, vội vàng cắn phá ngón tay bước ra một giọt máu đạn đến người rơm trên người hô lớn, linh quỷ dẫn đường, đốt. Ở cựu thúc đọc lên pháp chú đồng thời, bên trong hang núi hói đầu lão nhân trước người dần dần hiện ra người rơm cái bóng. Hừ, dùng dẫn đường quỷ định ta vị. Ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi. Hói đầu lão nhân khinh thường tự nhủ, nói liền từ trong lồng ngực móc ra lấy diện màu đen cờ nhỏ nắp đến rồi không chung người rơm cái bóng trên. A, chỉ thấy cựu thúc trước người hoa sen đèn nổ nát tan, cây đèn bên trong tiểu quỷ gào lên đau đớn một tiếng biến mất rồi. Phúc, cựu thúc pháp thuật bị cắt đứt, sắc mặt thanh đỏ biến đổi một trận. Không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, người không sao chứ? Nhìn thấy sư phụ của chính mình bị thương, Văn Tài cùng Thu Sinh không nhịn được lên mau quan tâm nói. Hai người các ngươi không cần lo lắng, chỉ là pháp thuật bị phá. Cựu thúc ngồi xếp bằng ở tại chỗ đem trong cơ thể khuấy động pháp lực bình phục sau khi nói rằng, nhìn mình hai cái đồ đệ quan tâm như vậy chính mình, cựu thúc cũng cảm thấy rất là vui mừng. Không nghĩ tới này thầy địa lý trong tay còn có loại này chuyên môn khắc chế quỷ hồn pháp khí. Này dẫn đường quỷ xem như là không có tác dụng. Lấy cảnh tượng lớn như vậy nhưng không có tìm được cương thi chỗ ẩn thân, cựu thúc có chút ngượng ngùng nói rằng. Sư huynh, ta còn có biện pháp, thế nhưng ngươi bây giờ bị thương, nếu như tìm tới cái kia thầy địa lý, tránh không được đại chiến một trận, thân thể của ngươi. Chu Huyền có chút do dự không quyết định nói, mình ngược lại là có thể tìm được cái kia thầy địa lý, thế nhưng nếu như đánh nhau, không biết cựu thúc có thể hay không gánh vác được. Sư đệ chưa được, ngươi cứ việc phương pháp đi. Ta chỉ là vừa tài pháp thuật bị cắt đứt pháp lực có chút rung động thôi, hiện tại đã vô ngại. Cựu thúc vội vàng nói, nếu như chỉ hoãn nữa một hồi cái kia thầy địa lý rời đi địa điểm, sau đó sợ là thì phiền toái. Thật vậy ta bây giờ sẽ bắt đầu. Nghe thấy cựu thúc, Chu Huyền cũng không chần chừ nữa, đi tới pháp đàn chuẩn bị trước thi pháp. Chu Huyền cầm lấy bàn thờ trên bùa vàng cùng phù bút, giống bay phượng múa vẽ một đạo linh phù, gấp thành một tờ giấy hạc. Sau đó kéo xuống vừa nãy người rơm trên người một cọng cỏ giáp đến rồi hạc giấy bên trong. Nguyên lai vừa nãy cái kia dẫn lộ tiểu quỷ đã lập tức liền có thể tìm tới cương thi, chỉ có điều bị thầy địa lý dùng pháp khí cắt đứt, thế nhưng người rơm này trên người đã lây dính đạo kia pháp khí khí tức, vì lẽ đó Chu Huyền định dùng dẫn linh chỉ hạc dẫn đường. Thượng thanh pháp chỉ, linh hạc truy hồn, đi. Chu Huyền đọc pháp quyết, đem hạc giấy ném về không trung, hai mắt nhìn chằm chằm nó. Hạc giấy trên không trung một trận xoay quanh. Đột nhiên thật giống cảm ứng được cái gì, thay đổi phương hướng thẳng tắp hướng về nghĩa trang ở ngoài bay đi. Sư huynh, chúng ta đi. Chu Huyền nhìn thấy hạc giấy đã tìm tới phương hướng, vội vã lớn tiếng chào hỏi cựu thúc một tiếng, liền đuổi theo hạc giấy chạy đi. Văn Tài, Thu Sinh, hai người các ngươi bảo vệ tốt Nhâm lão gia cùng Nhậm Đình Đình. Cựu thúc trùng hai cái đồ đệ dặn dò một tiếng, nhấc lên bàn thờ trên pháp khí cũng đuổi theo. Đăng bởi. Chương 18, trận chiến cuối cùng. Trong màn đêm. Một vầng minh nguyệt giữa trời, là trời khoảng không bình thiêm không ít, làm một đóa bạch vân thổi qua, mông lung nguyệt quang từ vân xuyên vào trên đường, phiêu miểu mà thần bí. Tung khắp nguyệt quang trên đường đột nhiên có hai bóng người né qua, hai người này chính là một đường đuổi theo hạc giấy chạy tới Chu Huyền cùng Cửu Thúc. Cửu Thúc cùng Chu Huyền đuổi theo hạc giấy một đường bay nhanh khoảng chừng có nửa canh giờ, hạc giấy rốt cục ở một hang núi ngừng lại, ở cửa động không ngừng xoay quanh. Hai người đứng cửa động quan sát một phen, toàn bộ cửa động cao chừng một trượng, bề rộng chừng ba thước. phóng tầm mắt nhìn căn bản không nhìn thấy phần cuối, sâu thẳm mà lại yên tĩnh, dường như một cự thú mở ra miệng lớn chờ đợi ăn uống. Chính đang Cửu Thúc cùng Chu Huyền nhen lửa cây đuốc chuẩn bị tiến vào thời điểm, trong động truyền đến một trận cộc cộc đắt bước chân của, hai người mau mau lấy ra pháp khí bắt đầu đề phòng. Không lâu lắm, một vị thân cao không tới 5 thước, khắp khuôn mặt là dữ tợn vết sẹo tiểu tụy lão nhân, trong tay cầm một cây cờ đen đi ra, người này chính là Cửu Thúc cách làm là xuất hiện cái kia hói đầu lão nhân. Không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy, nho nhỏ này Nhậm gia trấn dĩ nhiên sẽ có hai vị đạo pháp cao thâm tu sĩ tồn tại. Hói đầu lão nhân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái thưa thất màu vàng nhà sĩ nói rằng: "Đạo hữu, ngươi cũng là người tu hành, vì một khối mộ huyệt liền dự định đòi người cả nhà tính mạng, không sợ kiếp nạn ra thân sao? Thu tay lại đi." Cửu Thúc đau lòng nhìn hói đầu lão nhân nói, hữu tâm khuyên lão nhân quay đầu lại. Hiện tại thời đại mạt pháp này, mỗi một cái người tu hành đều là thiên tư ngang dọc hạng người, Cửu Thúc không muốn xem người đồng đạo đi tới đường tà đạo. "Sư huynh đừng nói nữa, ngươi xem trong tay hắn cái kia cái cờ đen, phỏng chừng dùng không ít người hồn phách mới luyện thành." Chu Huyền liếc nhìn Cửu Thúc, vẻ mặt lạnh lùng nói rằng: "Ơ, con nhỏ tuổi vẫn là rất biết hàng sao, bảo bối này có thể lãng phí ta không ít công phu." Đầu chọc lão người tay cầm cờ đen cười khẳng khặc quái dị nói rằng: "Cái này cờ đen tên là Bách Quỷ Phiên, là này hói đầu lão nhân dùng 50 tên đồng nam cùng 50 tên đồng nữ hồn phách hợp luyện mà thành, này 100 tên đứa nhỏ nhận hết giàn vật mà chết, chết rồi linh hồn ở Bách Quỷ Phiên bên trong lẫn nhau thôn phệ, dung hợp thành một không phải nam không phải nữ âm dương quỷ đồng, có uy năng lớn lao. Sư huynh, ngươi bôi bỏ cái kia cương thi, này yêu đạo ta tới đối phó." Chu Huyền vừa dứt lời liền tế khởi trong tay kiếm gỗ đào, chân đạp khôi đấu bộ pháp hướng về phía hói đầu lão nhân giết tới. "Sư đệ, ngươi cẩn thận nhiều hơn." Cửu Thúc nói biến hướng bên trong hang núi phóng đi, dự định đi đầu giải quyết đi cái kia cương thi lại trở về giúp Chu Huyền. Hói đầu lão nhân nhìn Cửu Thúc cùng Chu Huyền dự định từng cái đánh tan, cười lạnh một tiếng nói rằng: "Muốn lấy được là rất đẹp. Tiểu bảo bối đến cùng bọn họ vui đùa một chút." Hói đầu lão nhân vừa nói một bên không chút hoang mang diêu động trong tay Bách Quỷ Phiên, chỉ thấy một thân mặc áo đỏ đứa nhỏ đi ra, chính là Bách Quỷ dung hợp mà thành âm dương quỷ đồng. Cái kia âm dương quỷ đồng hai mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy sự thù hận đến nhìn chằm chằm hói đầu lão nhân. Hói đầu lão nhân nhưng là không cho rằng, lần thứ hai lắc lắc Bách Quỷ Phiên, được Bách Quỷ Phiên làm ra quỷ đồng cho dù không nữa nguyện cũng chỉ có thể đánh về phía Cửu Thúc, cùng hắn giao chiến lên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Huyền đã cầm kiếm gỗ đào vọt tới hói đầu lão nhân trước người, một chiêu kiếm đâm về phía ngực của hắn. Nhìn thân kiếm lập lòe mơ hồ ánh chớp đâm tới, hói đầu lão nhân cũng là không dám lười biếng, vội vã cơ trong tay Bách Quỷ Phiên ngăn trở Chu Huyền kiếm gỗ đào. Chiêu kiếm này nếu như đâm thực, cho dù hắn sẽ không bỏ mình cũng biết bị thương nặng. Đâm này, ở kiếm gỗ đào cùng Bách Quỷ Phiên va chạm bên dưới phát sinh một tiếng vang thật lớn, Chu Huyền cùng hói đầu lão nhân bị hai đạo pháp khí va chạm sinh ra sức mạnh đẩy lùi. Từng người lảo đảo lùi lại mấy bước xa. Mà lúc này cùng Cửu Thúc dây dưa âm dương quỷ đồng hét thảm một tiếng, Cửu Thúc nhân cơ hội móc ra kiếm bắt quái bọc lại quỷ đồng. Hói đầu lão nhân nghe thanh không đúng, vội vã nhìn chăm chú nhìn về phía trong tay phải Bách Quỷ Phiên, nhất thời một trận đau lòng. Nguyên lai hắn Bách Quỷ Phiên đang cùng Chu Huyền kiếm gỗ đào giao chiến thời gian hơi co không kịp, phiên diện bị rạch ra một vết nứt. Thiên nhiên lôi kích mộc chế thành kiếm gỗ đào. Sắc mặt âm trầm hói đầu lão nhân ở hướng về Chu Huyền trong tay nhìn lại. Ngựa khí kinh nghi bất định nói rằng, nghe thấy hói đầu lão nhân hỏi do Chu Huyền cũng không tiếp lời, sấn hắn Bách Quỷ Phiên bị hao tổn thời khắc, lần thứ hai cầm pháp khí xung phong liều chết tới. Ổn định quỷ đồng Cửu Thúc rút tay lại, cũng là không lo được cái gì đạo nghĩa giang hồ, không thể lấy nhiều khi ít và vân vân công về phía hói đầu lão nhân. Ba người một trận đan sen, có bốn phía bụi bặm tung bay, cây cối pha thoái. Ba người này vốn là tu vi gần gũi, chỉ là hói đầu lão nhân mượn pháp khí chi lợi mới dám lấy một địch hai. Hiện tại Bách Quỷ Phiên tổn hại, quỷ đồng bị Cửu Thúc ổn định, vẫn như cũ không địch lại. Cuối cùng hói đầu lão nhân hai quyền khó địch bốn tay, trên người phân biệt chúng rồi Chu Huyền cùng Cửu Thúc một chiêu kiếm một trường, miệng phun máu tươi ngã nhào một cái ngã nhào trên đất. "Là các ngươi buộc ta." "Buộc ta?" Bị thương nặng hói đầu lão nhân nằm trên đất, oán độc nhìn Chu Huyền cùng Cửu Thúc khỏe miệng liên tục chảy máu tươi sự thù hận mười phần nói rằng. Chỉ thấy hắn vận ngón tay ở quanh thân đại huyệt đánh mạnh 7 lần. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi đem thân thể của chính mình cùng pháp khí đồng thời dẫn bạo liễu. Không được. Chu Huyền cùng Cửu Thúc vội vàng lùi về sau, đáng tiếc vẫn là chưa kịp toàn thân trở ra, bị tự bạo sinh ra sóng khí xa xa đánh ra ngoài. Tung bay bụi bặm tản đi, hiện lộ ra ngực nhuộm vết máu hai người khoanh chân trên mặt đất chính đang vận công chữa thương, nhưng mà ai cũng không có chú ý tới tự bạo hói đầu lao trên thân thể người bay ra một đoàn bạch quang hướng về bên trong hang núi bay đi. Một phút qua đi, bình phục lại trong cơ thể dâng trào máu tươi. thân thể dần dần khôi phục cựu thúc cùng Chu Huyền đứng lên. Sư đệ, vào hang núi đi. Tiêu diệt cương thi chúng ta trở về Nghĩa Trang. Cựu thúc nhào nhào bùi đất trên người, liền dự định chào hỏi Chu Huyền cùng đi diệt trừ cương thi. Sư huynh cẩn trọng một chút đi, ta luôn cảm giác không đúng. Đi tới cửa động thì, Chu Huyền một phát bắt được cựu thúc tay của, có chút lo lắng nói rằng. Được, vậy thì cẩn trọng một chút. Cựu thúc suy nghĩ một chút gật đầu nói, dù sao cẩn thận không sai lầm lớn, cẩn thận một chút cũng là tốt đẹp. Hai người cầm pháp khí, lẫn nhau đề phòng chậm rãi đi vào bên trong hang núi. Đột nhiên một luồng âm gió đập vào mặt, hai người trước ngực chịu đến một nguồn sức mạnh bị đập đến rồi ngoài động, thương càng thêm thương. Cựu thúc cùng Chu Huyền miễn cưỡng đứng lên hướng về cửa động nhìn tới. Chỉ thấy cao to cương thi vượt bước ra ngoài, không sai chính là đi ra, cương thi đi tới trước người hai người dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, đều là ngươi môn buộc ta, ta làm cục 20 năm lập tức liền muốn thành công, kết quả bị hai người các ngươi làm hại biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Nguyên lai đây chính là trước hói đầu lão nhân, hắn tự bạo thân thể sau khi hồn phách nhưng bay vào trong động cùng cương thi dung hợp lại cùng nhau. Ta phải từ từ nhìn các ngươi chết. Cương thi đi tới cựu thúc cùng Chu Huyền trước người, hai tay bóp ở hai người bọn họ trên cổ của, khuôn mặt dữ tợn nói rằng. Theo cương thi hai tay dần dần dùng sức, cựu thúc cùng Chu Huyền sắc càng ngày càng hồng lập tức liền muốn nghẹt thở mà thời điểm chết. Chu Huyền cật lực phía sau móc ra một tờ linh phủ, miễn cưỡng vận lên pháp lực kề sát tới cương thi trên người. Giống. Không. Theo cương thi một trận hô to, trên người nó bắt đầu né qua trí cương trí dương hỏa diễm, dần dần mà đưa hắn luyện hóa. Bị mạnh mẽ ném xuống đất cựu thúc cùng Chu Huyền cũng đau nhức hôn mê bất tỉnh. Đăng bởi. Chương 19, Nhất Hưu Hòa Thượng. Nhân sinh với bên trong đất trời, như thời gian qua nhanh, đống nhiên mà thôi. Trong nháy mắt khoảng cách Chu Huyền cùng cựu thúc hợp lực tiêu diệt hói đầu lão nhân đã qua đi nửa tháng thời gian. Sáng sớm Chu Huyền thu thập xong đồ tế nhuyễn trên lưng kiếm gỗ đào đẩy cửa phòng ra đi ra, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, có vẻ tâm tình rất tốt. Ngày đó cựu thúc cùng Chu Huyền diệt trừ cương thi trở về sau 7 ngày, Chu Huyền liền đem ngày đó đấu pháp thì thân thể bị trọng thương dưỡng hảo. Bất quá khi đó trải qua đau khổ sau đó Chu Huyền cảm giác được tu vi lại có chút đột phá dấu hiệu, vốn nên rời đi Chu Huyền cũng là lưu tại Nghĩa Trang bên trong chuẩn bị lên cấp tu vi, 7 ngày chưa từng bước ra cửa phòng một bước. 7 ngày không ăn không uống khổ tu, không ngừng làm cho Chu Huyền tu vi đột phá đến rồi luyện tinh hóa khí hậu kỳ, cũng chính là tông sư mức độ, hơn nữa triệt để củng cố tu vi, phỏng chừng dùng không được bao nhiêu thời gian là có thể tiến thêm một bước nữa trở thành luyện khí hóa thần cảnh giới tu sĩ. Đi ra cửa phòng Chu Huyền dương mắt nhìn lên, văn tài chính bưng chứa đầy dược liệu cái gầu ở nơi đó một điên run lên tuyển lựa bên trong bùn đất. Văn tài, sư phụ ngươi đây. Chu Huyền đi tới vô vô văn tài vai nói rằng, có thể là bởi vì tu vi đột phá đi, cả người xem ra so với thường ngày đều phải cùng tốn rất nhiều. Sư thúc ngươi xuất quan. Ngươi muốn đi đâu a? Sư phụ ở đại sảnh uống trà đây. Đã một tuần không có nhìn thấy Chu Huyền, mới nhìn thấy Chu Huyền trên người còn trên lưng bọc hành lý, văn tài cũng rất là kinh ngạc. Vội vã thả tay xuống bên trong cái gầu chạy đến Chu Huyền thân trước chào một cái, hỏi. Tại đây Nhậm gia trấn cũng mang không ít thời gian, cùng sư phụ ngươi nói lời chào ta cũng là cần phải đi. Chu Huyền ngữ khí có một ít cảm khái nói rằng, tại đây Nhậm gia trấn dẫn theo cũng có hơn tháng thời gian, cùng cựu thúc, văn tài còn có thu sinh trung đụng cũng là vô cùng hòa hợp, còn cùng bọn họ cộng đồng hoạn nạn quá, đột nhiên này muốn rời khỏi cũng là có chút thương cảm. Nghe thấy Chu Huyền này muốn đi, văn tài vội vàng hướng Nghĩa Trang chính đường chạy đi. Còn vừa còn một bên hô, sư phụ, sư phụ, sư thúc phải đi. Nghe được văn tài gọi hàng, cựu thúc cũng không kịp nhớ tiếp tục uống điểm tâm sáng, vội vã để chén trà trong tay xuống đi ra. Sư đệ tu vi đột phá. Không ở nơi này ở lâu thêm chút thời gian sao? Cựu thúc đi ra ân cần nhìn Chu Huyền giữ lại nói. Đã đột phá, đa tạ sư huynh quan tâm, chuyện chỗ này ta cũng sẽ không ở thêm, đi ra ngoài nhiều đi một chút xem thêm xem. Chu Huyền bình phục lại ly biệt thương cảm tình. Hào Hiệp cười một cái nói, cũng tốt, đi ra ngoài rèn luyện một hồi hồng trần đối với sự tu hành cũng là có chỗ tốt, dọc theo đường đi cẩn thận nhiều hơn, có thời gian liền trở lại thăm một chút. Cựu thúc nhìn thấy Chu Huyền chủ ý đã định, cũng sẽ không ở thêm, hào sảng cười một cái nói. Nhất định, nhất định, có thời gian ta còn biết trở về quấy rầy sư huynh. Ba người dọc theo đường đi cười cười nói đi tới Nghĩa Trang cửa lớn. Sư huynh, văn tải, dừng chân đi. Đứng ở ngoài cửa Chu Huyền xoay người cũng chỉ về cựu thúc và văn tài được rồi cái đạo gia pháp lễ nói rằng. Sư đệ đi thong thả. Sư thúc dọc theo đường đi chú ý an toàn. Cựu thúc và văn tài cũng là đáp lễ lại nói rằng. Văn tài. Ngươi phải cố gắng cùng sư phụ ngươi học bản lĩnh. Lần sau ta trở về ngươi nếu như vẫn là như thế vô học. Xem ta không sửa chữa ngươi. Chu Huyền nghiêm nghị dặn dò Văn Tài một câu sau khi, chỉnh sửa lại một chút bọc hành lý liền xoay người dọc theo đại lộ hướng về xa xa đi đến. Sư thúc ngươi yên tâm. Ta nhất định cố gắng tu đạo, tuyệt không cho sư phụ mất mặt. Nhìn Chu Huyền dần dần đi xa bóng lưng, Văn Tài trong mắt lóe ra một tia nước mắt lớn tiếng thét lên. Sắc trời còn chưa lượng, mông mông sương mù tràn ngập ở bên trong thung lũng, thỉnh thoảng còn truyền đến từng trận tiếng chim hót, u tĩnh mà lại xảy ra cơ giản rào. Bên trong thung lũng trải rộng xanh ngắt cao ngất cây cối, xanh un tươi tốt trong rừng cây chỉ có điều khúc kỳ đường mòn nối liền thung lũng hai con. Đường mòn bên cạnh một viên cành lá xum xuê trên cây to thật giống có một bóng người như ẩn như hiện, định thân nhìn lại hóa ra là một đạo nhân ngồi xếp bằng ở bóng cây lắc lư chạc cây trên. Chỉ thấy đạo nhân kia nguyên bản tố đạo bào màu trắng dường như bởi vì kinh nghiệm lâu năm đường xá nhiễm phải sao bụi bặm, thế nhưng chút nào che lấp hắn không được cái kia xuất trần khí chất. Đạo nhân này chính là rời đi Nhậm gia trấn du lịch Chu Huyền, nguyên lai hắn một đường đi tới đều hoang tàn vắng vẻ, chỉ có thể ở trên nhánh cây này chấp nhận một đêm. Khoảng cách Chu Huyền cáo biệt cựu thuốc sau khi bắt đầu chung quanh du lịch đã qua mấy tháng, dọc theo đường đi Chu Huyền đã trải qua rất nhiều chuyện. Hắn nghe qua người buôn bán nhỏ dạo phố xuyến hạng, hắn xem qua nghèo khó bách tính ba món ăn không đủ, cũng từng trải qua nhà giàu đại viện cửa son rượu thịt. Hắn giúp gia đình giàu có xem qua phong thủy, cũng giúp cùng khổ bách tính đã chữa bệnh, dọc theo đường đi hàng yêu trừ ma, chém quỷ trừ tà. Đoạn đường này hồng trần luyện tâm làm cho Chu Huyền cảm ngộ rất nhiều, tu vi cũng là tiến thêm một bước tiến nhập luyện tinh hóa khí đỉnh cao, lập tức liền có thể đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Đột nhiên chính đang chợp mắt Chu Huyền mở hai mắt ra, chỉ nghe phía sau hắn ruột dê đường mòn trên truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Chu Huyền định nhãn nhìn tới chỉ thấy một vị lao hòa thượng mang theo một cô thiếu nữ phong trần mệt mỏi đi về phía trước. Sư phụ, chúng ta có còn xa lắm không mới có thể đến a? Cái kia mắt ngọc mày ngài, mi thanh mục tú thiếu nữ tả hoán nói, xem hai người bọn họ dáng vẻ đoán chừng là đuổi rất đường xa, tiểu cô nương có chút khiêng không được. Không xa, tươi tốt ngươi ở đây kiên trì một hồi, lập tức tới ngay nhà. Lao hòa thượng từ mi thiện mục cười an ủi thiếu nữ nói rằng, hừ. Sư phụ câu nói này ngươi đều nói quá bao nhiêu lần. Thiếu nữ tươi tốt bĩu môi không nhịn được nói. Sư phụ làm sao có thể gạt ngươi chứ? Đúng là sắp đến rồi, ngươi muốn là hơi mệt chút chúng ta liền đến cây kia dưới nghỉ một chút lại đi đi. Lao hòa thượng vẫn là gương mặt cười ha ha cũng không hề tức giận, nhìn thấy đồ đệ mình là thật hơi mệt chút, ngẫm lại nàng tuổi nhỏ như thế còn đuổi xa như vậy con đường, liền rôi tay chỉ vào một viên tráng kiện đại thụ nói rằng. Có lẽ đây chính là duyên phận đi. Lão hòa thượng chỉ cây kia chính là Chu Huyền nghỉ ngơi đợi đến cây kia. Sư phụ, trên cây có người ai? Chờ đến hai người đi tới dưới tàng cây, tươi tốt đột nhiên lôi kéo lão hòa thượng ống tay áo nói rằng, nguyên lai nàng một ngẩng đầu nhìn thấy chính đang trên nhánh cây nghỉ ngơi Chu Huyền. Nhân vật phương nào? Khả năng hiện thân gặp mặt. Lão hòa thượng vội vã đem tươi tốt hộ ở phía sau, đề phòng nghiêm ngặt nói. Nghe được mình đã bại lộ, Chu Huyền cũng không ẩn giấu bóng người chậm rãi từ trên nhánh cây bay xuống, đứng ở trên đất. Bần đạo Thanh Huyền, gặp đại sư, gặp vị này nữ cư sĩ. Sau khi rơi xuống đất Chu Huyền vuốt lên có chút nếp gấp đạo bảo, hướng về Lao Hòa Thượng cùng tươi tốt thi lễ một cái nói rằng. Chu Huyền một bên hành lễ một bên âm thầm quan sát một phen này già trẻ hai người, người đại sư này thật là cao thâm tu vi, không kém cửu thúc mảy may, cô bé này cũng hơi biết tu hành, so với Văn Tài thu sinh mạnh hơn nhiều. Bần tăng nhất hưu gặp Thanh Huyền đạo trưởng. Lao Hòa Thượng cũng là cản vội vàng hai tay tạo thành chữ thập trở về một Phật lễ. Nhất Hưu đại sư nhìn lưng đeo kiếm gỗ đào mơ hồ trong lúc đó mang đến một luồng cảm giác ngột ngạt, trên người mặc mạ vàng trắng thuần đạo bào no kinh phong trần vẫn như cũ chỉnh tề Chu Huyền, trong mắt lóe ra không khỏi một tia kinh dị, thật là cao thâm tu vi, được lắm đạo gia cao nhân. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, gia nhạc. Đây là tiểu đồ tươi tốt mau tới gặp đạo trưởng. Nhất Hưu đại sư từ phía sau nhẹ nhàng kéo ra đồ đệ của mình nói rằng: "Thanh Huyền đạo trưởng được." Tươi tốt sắc mặt tường đỏ nói, có thể là lần thứ nhất cùng người xa lạ tiếp xúc, tính cách có chút thẹn thùng đi. Không biết Thanh Huyền đạo trưởng ở đây là? Nhất Hưu đại sư có chút không hiểu hướng về Chu Huyền hỏi, cũng là một đạo sĩ hơn nửa đêm không ngủ giấu ở trên cây, chẳng lẽ là nơi này có yêu tà quái phá, nhưng là Nhất Hưu đại sư mình cũng sao có cảm nhận được không bình thường a. Bần đạo đuổi quá lâu con đường, vẫn không có tìm được tìm nơi ngủ trọ chỗ, không thể làm gì khác hơn là tại đây trên cây chấp nhận một đêm. Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia ngượng ngùng, sắc mặt nhưng dường như tầm thường nói, hắn cũng không có thể nói mình lạc đường không tìm được nơi ở nha. Phương này viên 100 dặm chỉ có hai nơi nhân gia, đạo trưởng nếu như không chê liền đến bần tăng gia nghỉ ngơi một chút đi. Nhất Hưu đại sư trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ hướng về Chu Huyền mời được, trong núi lớn này chỉ có chính mình nơi ở có người ở, những chỗ khác hoang vu một người căn bản không tìm được nơi ở. Vậy thì phiền phức đại sư. Chu Huyền trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, ngọn núi lớn này bên trong cuộc đời hắn địa không quen, tạm thời đến lớn sư ra nghỉ ngơi một chút, tắm thay quần áo khác cũng là cực tốt, liền chắp tay hướng về đại sư nói tiếng cảm ơn, vui vẻ đồng ý. Ba người một đường cười cười nói nói hướng về đại sư trong nhà đi, trên căn bản là Chu Huyền cùng Nhất Hưu đại sư đang nói chuyện nghe thấy, tươi tốt ở một bên lặng lặng nghe. Nhất Hưu đại sư đến lúc đó không có lừa dối tươi tốt, không có một hồi ba người liền đi tới đại sư nơi ở. Trong núi thẳm hai tòa nhà gỗ láng giềng mà đứng, nhân mịt mờ ân sương mù từ từ vờn quanh ở hai tòa nhà gỗ trong lúc đó, một mạc mà lại ý cảnh mười phần. Đạo trường đến rồi, đây chính là bần tăng nơi ở. Nhất Hưu đại sư chỉ vào trong đó một gian phòng nói rằng, cái kia một gian khác là. Chu Huyền nhìn cùng đại sư chỉ liền nhau nhà hỏi. Ừ, tòa kia phòng ốc chủ nhân cũng là một vị đạo trưởng, có thời gian giới thiệu các ngươi quen nhau. Nhất Hưu đại sư nhìn bên cạnh gian nhà trong mắt lóe ra một tia nhớ nhung tình, thời gian mấy năm không có gặp mặt, cũng không biết người đạo sĩ thúi kia chưa chết à. Nhất Hưu đại sư dẫn Chu Huyền cùng tươi tốt đi tới một tòa cửa nhà gỗ, mở cửa phòng đi vào bên trong. Đạo trưởng, hàn xá có chút đơn sơ, kính xin tha thứ. Nhất Hưu đại sư đem Chu Huyền cùng tươi tốt dẫn đến trong phòng sau khi cười nói. Đại sư nhiều lời, tư là phòng ốc sơ xài duy ta đạo đức cao sang, đại sư cư ngụ ở nơi này, tự nhiên có một luồng an lành tồn tại. Chu Huyền khoát tay háo một cái cười nói, nhìn trong phòng trang trí, tuy rằng tất cả đều là gậy trúc chế thành có chút đơn sơ, thế nhưng là có một luồng Phật gia mùi đàn hương đạo tồn tại rất dễ chịu. Nghe xong Chu Huyền khen tặng, Nhất Hưu đại sư cười càng vui vẻ, vốn cũng không lớn hai mắt đều híp thành một cái tuyến. Tươi tốt ta. Đây chính là ta ra, cũng chính là nhà ngươi có thích hay không a? Nhất Hưu đại sư quay đầu hỏi đồ đệ của mình nói rằng, yêu thích a, dù sao cũng hơn dễ chịu lưu lãng tứ xứ a. Theo Nhất Hưu đại sư chung quanh du lịch tươi tốt nhìn thấy có một thuộc về mình tiểu gia, có vẻ hết sức mừng rỡ. Sư phụ, gia ngươi ở ngoài nơi này vừa không có những người khác ở nhỉ? Tươi tốt đi tới một cây sinh cơ giạt rào hoa sen bên cạnh, nghi ngờ hỏi sư phụ của chính mình, những này hoa sen hiển nhiên là thường thường có người chăm sóc. Không có, chỉ có ta một, những thực vật này là ta gọi sắt vách đứa nhỏ mỗi ngày giúp ta tưới nước. Nhất Hưu đại sư cười giải thích. Tươi tốt hiểu rõ sau khi đi tới hoa sen bên, nhìn thấy đài sen bên trong cái kia no đủ hạt sen, chuẩn bị bắt một viên nếm thử có ăn ngon hay không. Nhất Hưu đại sư vội vã ngăn trở tươi tốt động tác nói rằng, tươi tốt ta, đây là sư phụ giữ lại làm thuốc tài dùng. Hiểu chuyện tươi tốt biết, ở trong thâm sơn này nuôi một đóa hoa sen có khó khăn cỡ nào. Chúng chi là sư phụ dự định chống đỡ dược liệu nguyên liệu, cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Tươi tốt ta. Người giúp ta quét dọn một chút địa phương, ta đi bờ sông nấu nước trở về. Nhất Hưu đại sư trước tiên đối với đồ đệ của mình phân phó nói, xoay người lại nói với Chu Huyền, đạo trưởng, ngươi trước tiên ở này hơi làm nghỉ ngơi, ta một hồi sẽ trở lại. Đại sư, ta cùng đi với ngươi đi, dọc theo con đường này tất cả đều là bụi bặm rất không thoải mái, vừa vặn đi tắm một chút. Chu Huyền nhìn mình cùng tươi tốt cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, cũng là không tiện lắm, liền tìm cái cơ muốn đồng nhất nghỉ đại sư cùng đi ra ngoài. Đi vào trong nhà Chu Huyền đem mạ vàng đạo bào thay đổi, đổi lại một thân cựu thúc đưa màu vàng mao sơn đạo bào, giúp Nhất Hưu đại sư cầm lấy thùng nước đồng thời hướng về bờ sông đi đến. Chu Huyền cùng Nhất Hưu đại sư kết bạn đi tới bờ sông liền nhìn thấy một tháng xóa sạch 17-18 tuổi. Một mặt trung hậu thành thật hình ảnh thiếu niên chạm ở trên sông ngòi du bên đầm nước vách núi một bên trên tảng đá từ trên nhảy xuống, hình như là dự định vào nước bắt cá. Nhào đùng. Truyền đến một tiếng vang thật lớn, thiếu niên vào nước gây nên một đóa to lớn bọt nước, đem con cá trong nước đều tạp bối rối. Chỉ thấy thiếu niên kia nắm lên một cánh tay trường lại mập lại xinh đẹp cá chép cất vào quần sóc bên trong, lại đi bắt một cái sau khi, lúc này mới hướng về bờ sông bơi đi. Thanh Huyền đạo trưởng, đây chính là ta vị lão hữu kia đồ đệ gia nhạc. Ngươi mà chờ, đợi ta đi dọa hắn một tối. Nhìn thấy cũng coi như chính mình từ nhỏ xem đến lớn tiểu hải nhi, hồi lâu không gặp Nhất Hưu đại sư không khỏi chơi tâm quá độ, cũng không chờ Chu Huyền đáp lời liền rón rén đi tới. Gia nhạc. Nhất Hưu đại sư mô phỏng gia nhạc thanh âm của sư phụ hô. Nguy rồi. Sư phụ. Gia nhạc xạ vừa nghe thấy chính mình thanh âm của sư phụ, không quản lý mình có hay không phạm sai lầm đều bị dọa đến hoang mang lo sợ. Quỳ xuống. Gọi ngươi tới nấu nước, ngươi tới bắt cá. Nhất Hưu đại sư tiếp tục hù dọa Gia Nhạc. Sư phụ ngươi không phải thích ăn cá sao? Gia Nhạc mau mau quỳ ở trong nước, hai tay ngắt lấy lỗ thai, duy duy nặc nặc nói rằng. Sư phụ hiện tại không thích ăn, mau mau phóng sinh. Tín ngưỡng Phật tổ, từ không sát sinh Nhất Hưu đại sư nói rằng. Ồ, sư phụ nghĩ đến có giết không buông tha. Gia Nhạc có chút không tin, nhưng là ở sư phụ từ nhỏ vì thế giới không dám liền chút nào nghi vấn, chỉ có thể lao lao thật thật đem cá phóng xanh. Hắc, hắc, hắc, hắc. Nhìn thấy Gia Nhạc nghe lời đem con cá phóng sinh sau khi, Nhất Hưu đại sư bật cười. Đại sư, người trở về lúc nào? Nhìn thấy nhiều năm không gặp từ nhỏ chăm sóc mình Nhất Hưu đại sư, Gia Nhạc cao hứng nhảy lên. Mới vừa trở về, đã lâu không gặp cao lớn lên. Nhưng những năm qua, Nhất Hưu đại sư cười vô vô Gia Nhạc vai nói rằng, đến dẫn ngươi đi thấy một vị trưởng bối. Nói Nhất Hưu đại sư liền lôi kéo Gia Nhạc đi tới Chu Huyền bên người. Đạo trưởng được. Gia Nhạc vừa nhìn thấy quen thuộc Mao Sơn đạo bảo, tuy rằng không biết là chính mình cái gì trưởng bối, nhưng vẫn là mau mau hai tay kết thành pháp ấn tụ quá mức đỉnh hướng về Chu Huyền hành lễ. Không cần đa lễ. Chu Huyền nhìn Gia Nhạc như thế hiểu lễ phép, cũng là trên mặt mang theo nụ cười đáp lễ lại. Đại sư, các ngươi trước tiên bận điệu, ta qua bên kia rửa mặt một hồi, lúc đi không cần chờ ta, chính ta trở về thì hành. Hàn Huyền qua đi, Chu Huyền hướng về đại sư xin lỗi một tiếng, liền đi hướng về phía một chỗ bị cây cỏ che kín thủy đàm. Đăng bởi. Chương 21, tái kiến bốn mắt. Thời gian lặng lẽ chạy trốn, đợi được Chu Huyền rửa mặt xong xuôi sau khi, Nhất Hưu đại sư cùng Gia Nhạc cũng sớm đã chọn xong nước về nhà. Chu Huyền dọc theo khi đến đường nhỏ đi từ từ hướng về Nhất Hưu đại sư nơi ở, đừng nói, dọc theo con đường này phong cảnh dọc đường cũng không tệ lắm. Từ từ sơn gió lay động sáng sớm bay lên nhàn nhạt sương trắng, mặt trời mới mọc xuyên thấu qua nhân mịt mở vân sương mù tung xuống điểm điểm ánh vàng chiếu vào trên cỏ, tỏa ra từng luồng thấm ruột thấm gan cỏ xanh hương. Sau khi tắm xong tâm tình sung sướng Chu Huyền một bên xem xét người sơn gian phong cảnh vừa đi về phía Nhất Hưu đại sư trong nhà. Ngay ở Nhất Hưu đại sư nhà gỗ đã mơ hồ có thể thấy được thời điểm, bởi vì tu vi trở nên giác quan thứ 6 nhạy cảm Chu Huyền trong thai đột nhiên nghe được một trận tiếng đánh nhau. Không biết xuất hiện tình huống thế nào Chu Huyền cũng không kịp nhớ đang nhìn cái gì phong cảnh, vội vã bước nhanh chạy về Nhất Hưu đại sư trong nhà. Vọt vào bên trong Chu Huyền cũng bối rối, tàn tạ không thể tả mặt đất, Nhất Hưu đại sư cùng Gia Nhạc sầu mi khổ kiểm đứng ở nơi đó tay chân luôn cuống. Giữa lúc Chu Huyền há mồm muốn còn muốn hỏi Nhất Hưu đại sư đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, tươi tốt từ trong phòng bếp bưng một chậu nước đi ra. Nhường một chút, tẩy điệu nha. Đầy mặt vẻ giận dữ tươi tốt không thèm nhìn, liền cầm trong tay trong chậu nước tắt về phía ba người. Chu Huyền mắt thấy không tránh khỏi, lại không muốn người bị thai bay vạ gió, vội vã tay phải bấm một đạo pháp quyết hô to một tiếng, đi. Chỉ thấy một đạo vô sắc thế nhưng có hình pháp thuật bình phong xuất hiện ở Chu Huyền, Nhất Hưu đại sư cùng Gia Nhạc trước mặt, đem hết thể rội đi ra ngoài nước toàn bộ đều chặn lại rồi, một giọt không lọt. Tươi tốt đây là mới nhìn đến trong phòng nhiều hơn một người. Đạo trưởng, xin lỗi, ta không thấy ngươi đi vào. Tươi tốt nguyên bản tức giận sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, túi đầu nhu nhu hướng về Chu Huyền xin lỗi một tiếng sau khi liền hoảng hoảng trương trương chạy hướng về phía bên trong phòng. Nhìn thấy tươi tốt xấu hổ trốn sau khi thức dậy, Chu Huyền lúc này mới tản mất trong tay pháp thuật, nguyên bản bị pháp thuật bình phong ngăn trở nước rào một hồi tán đi, lưu đến đầy đất đều là... Đầu óc mơ hồ Chu Huyền mau mau hướng về Nhất Hưu đại sư cùng Gia Nhạc hỏi dò mới vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì. Hóa ra là Nhất Hưu đại sư dự định đem đồ đệ của mình tươi tốt giới thiệu cho Gia Nhạc nhận thức, nhưng là động tay động chân Gia Nhạc đem nhầm tươi tốt coi là con trai, còn sơ soạn nhân ra không nên mò địa phương. Tươi tốt một cô gái làm sao trải qua tình huống như thế, lúc đó liền giận tím mặt, nói lời vô ích muốn đem Gia Nhạc tay của chặt bỏ đến. Nhất Hưu đại sư cùng Gia Nhạc vì đậu tươi tốt hài lòng, ở bên kia diễn trò giả đánh. Kết quả bị tươi tốt khám phá. Vốn là nổi giận tươi tốt càng là nộ càng thêm nổi giận, phải đi nhà bếp đoan nước dự định dội Nhất Hưu đại sư cùng Gia Nhạc, liền liền xảy ra vừa nãy tình cảnh đó. Nghe xong Nhất Hưu đại sư cùng Gia Nhạc giải thích, Chu Huyền cũng là dở khóc dở cười. Đại sư, tiền bối, ta đi trước. Cơ trí Gia Nhạc sợ sệt tươi tốt sau đó tính sổ, cùng Chu Huyền còn có một nghỉ đại sư nói một tiếng, liền chuẩn bị dưới chân mặt du tránh đi. Đi a, trước tiên đem địa lau sạch sẽ đi. Nhất Hưu đại sư nhìn một chút tung trên đất, nước thân thủ mạnh mẽ kéo lại đã lưu tới cửa Gia Nhạc nói rằng. Nay đây đất vệt nước cũng không thể để Nhất Hưu đại sư này cao tuổi rồi lao nhân ra đến sát đi, nhân ra Chu Huyền là khách nhân cũng không có thể phiền phức nhân ra, tươi tốt càng là còn đang tức giận đây, không cho Gia Nhạc sát hai sát. Bất đắc dĩ Gia Nhạc chỉ có thể lưu lại quét nhà. Trệ vận là đúng tay, suốt ngày muốn túi đầu, kỳ thực ta vô ý đi mò nàng, ai biết nàng là muội đầu, không lý do phẫn địa tha. Ta lại muốn phân bỏ. Gia Nhạc một bên tha điệu một bên đem tình cảnh mới vừa rồi trở thành một ca khúc, bất đắc dĩ ở đâu hát, hết cách rồi, chiếm tiện nghi của người ta chính là phải trả giá thật lớn. Nhìn ngồi ở bàn bên cạnh uống trà Chu Huyền cùng Nhất Hưu đại sư lắc đầu không ngớt, nhà này nhạc đúng là rất có mới. Gia Nhạc, sư phụ ngươi đi nơi nào? Nhất Hưu đại sư đặt chén trà xuống hướng về Gia Nhạc hỏi, có đến mấy năm không gặp người đạo sĩ thúi kia, không rõ còn có một chút nhớ hắn. Sư phụ ta đi ra ngoài mang hàng, muốn chậm một chút mới có thể trở về. Nghe thấy Nhất Hưu đại sư câu hỏi, Gia Nhạc đẩy khăn lau lau đi bàn bên cạnh, ngẩng đầu nói rằng, đại sư, tiền bối, ta đem địa lau khô ráo, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện ta liền đi về nghỉ ngơi. Nhọc nhằn khổ sở làm lụng một phen, cuối cùng đem mặt đất sát sạch sẽ chỉnh tề. Gia Nhạc đứng lên nhìn Nhất Hưu đại sư nói rằng, đi về nghỉ ngơi đi, chờ ngươi sư phụ ngươi đã trở về, thay ta hướng về sư phụ ngươi vấn an. Nhìn thấy trong nhà cũng không chuyện gì, Nhất Hưu đại sư liền gật gật đầu đồng ý. Chờ về đến nhà Nhạc đi rồi, Chu Huyền cùng Nhất Hưu đại sư cũng liền tiếp tục uống trà, trò chuyện từng người hiểu biết chuyện lý thú, thật không dễ chịu. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, vốn là trò chuyện với nhau thật vui, Chu Huyền cùng Nhất Hưu đại sư hai trong thai người liền nghe được sát vách truyền đến một trận ai nha tiếng gào đau đớn. Chuẩn là sát vách người đạo trưởng kia đã trở về, không biết hắn lại nháo cái gì yêu thiêu thân đây. Nghe bạn cũ thanh âm, Nhất Hưu đại sư tuét miệng cười to nói, đại sư, ta quá đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Chu Huyền đặt chén trà xuống đối với Nhất Hưu đại sư nói rằng, thanh âm này chuyển tới Chu Huyền trong thai nhưng là hết sức quen thuộc, thật giống chính mình nhận thức cái này chủ nhân của thanh âm. Được, đạo trưởng đi đầu một bước, chúng ta tươi tốt thay quần áo xong liền đi qua, đến thời điểm giới thiệu các ngươi quen nhau. Nhất Hưu đại sư gật gật đầu quay về Chu Huyền đồng ý nói rằng. Chu Huyền cũng là gật gật đầu liền đứng dậy hướng về sắt vách nhà đi đến. Chu Huyền xuyên qua sân đi tới sắt vách cửa phát hiện vô cùng khôi hài một màn, một đám đầu trên đỉnh dán vào bữa chú, cầm trong tay gậy trúc hành thi chính đang vây quanh một vị mang theo kính mắt đạo trưởng, có mắt kiếng này đạo trưởng ai nha kêu, đánh lại một hồi cho dù không đem người đạo trưởng này đánh chết sợ là cũng biết đánh bán tản. Người đạo trưởng này không là người khác, chính là ở Nhậm gia ngoài trấn cùng Chu Huyền quen biết, trò chuyện với nhau thật vui đến bốn mắt đạo trưởng. Mắt thấy tình huống nguy cấp, Chu Huyền mới vừa bận bịu bấm một cái thủ quyết hô, bốn mắt sư huynh chớ hoảng, ta đây liền ngoại trừ đám này hành thi. Nói liền muốn tiêu diệt đám này hành thi. Đừng! Đừng! Đừng! Đạo hữu ngàn vạn hạ thủ lưu tình, chớ tổn thương khách nhân của ta. Vừa nghe chính mình treo non lội suối mang về khách hàng cũng bị giết chết, bốn mắt đạo trưởng cũng không kịp nhớ gọi đau cuống quýt nói rằng, nhắc tới cũng kỳ, này bốn mắt đạo trưởng không ở gọi ai nha những hành đó thì cũng sẽ không ở động thủ. Nghe được bốn mắt đạo trưởng nói, lại nhìn đám kia hành thi không ở động thủ, Chu Huyền cũng là thu hồi trong tay pháp quyết. Vô cùng chật vật bốn mắt đạo trưởng từ hành thi trong đám ép ra ngoài, đi tới Chu Huyền thần chuẩn bị trước nhìn đến tột cùng là ai, phương này viên 100 dặm ngoại trừ Lao Hòa Thượng kia liền không có người ngoài, Lao Hòa Thượng kia cũng căn bản không khả năng gọi sư huynh của ta a. Chu Huyền sư đệ, tại sao là ngươi? Này vừa nhìn không quan trọng lắm, dĩ nhiên thấy được Chu Huyền ở trong nhà mình. Bốn mắt đạo trưởng nhất thời ngạc nhiên lớn tiếng nói. Đăng bởi. Chương 22, thật hiếm có, yêu thích ngươi a. Hai ngày trước ta đi ngang qua Nghĩa Trang, sư huynh nói ngươi đi ra ngoài du lịch, làm sao có thời gian chạy đến ta nơi này. Bốn mắt đạo trưởng cũng không kịp nhớ trên mặt tổn thương, vội vã chạy đến Chu Huyền bên người, ôm cánh tay của hắn nhảy nhảy nhót nhót kích động nói rằng, một điểm đạo gia cao nhân dáng vẻ cũng không có, tuy rằng bốn mắt đạo trưởng vốn là cũng không sao phong độ. Sư huynh, ta ngày hôm qua lại lạc đường. Vừa vặn tình cờ gặp sát vách Nhất Hưu đại sư, là hắn dẫn ta tới ở đây. Chu Huyền sắc mặt có chút ửng hồng ngượng ngùng nói, cũng là hai lần tình cờ gặp bốn mắt đạo trưởng, hai lần đều lạc đường. Nhất Hưu, sát vách Lao Hòa Thượng kia đã trở về. Nhiều năm như vậy không gặp, ta còn tưởng rằng hắn chết ở bên ngoài đây. Bốn mắt đạo trưởng nghe được nhiều năm chưa từng gặp mặt bạn cũ tin tức trên mặt né qua vẻ vui mừng, nhưng giọng căm hận hận khí nói, tuy rằng ngữ khí rất nặng thế nhưng trong mắt cái kia cố nhớ nhung tình nhưng hiểu rõ với con mắt. Nhất Hưu đại sư cùng bốn mắt đạo trưởng tuy rằng vừa thấy mặt đã cãi nhau cái liên tục, nhưng là sớm chiều chung sống lâu như vậy, tình cảm giữa hai người vẫn là rất thâm hậu. Gia Nhạc! Gia Nhạc! Còn chưa cút đi ra bái kiến ngươi sư thúc. Bốn mắt đạo trưởng cùng Chu Huyền đứng chung một chỗ lao nhà học thường, xem thấy mình không hăng hái đồ đệ còn ở bên trong phòng lần nút, nhất thời giận tím mặt hô. Đến rồi! Đến rồi! Gia Nhạc nghe thấy sư phụ gào thét luống cuống tay chân từ trong nhà chạy ra. Chậm một chút nữa phỏng chừng cũng sẽ bị sư phụ hiếm có, yêu thích. A, tiền bối. Gia Nhạc gặp Thanh Huyền sư thúc. Gia Nhạc vừa nhìn chính mình sư phụ nói sư thúc chính là vừa nay ở Nhất Hưu đại sư trong nhà nhìn thấy vị kia đạo pháp cao thâm Thanh Huyền đạo trưởng, liền vội vàng hai tay kết liễu cái pháp lễ nâng quá mức đỉnh rất cung kính cúi chào. Không cần đa lễ, trước không biết ngươi là bốn mắt sư huynh đồ đệ sẽ không cho cái gì lễ ra mắt, đến tấm linh phù này ngươi cầm, coi như là quà ra mắt. Chu Huyền nhìn thấy vẫn tính ngoan ngoãn lanh lợi Gia Nhạc, từ trong lồng ngực móc ra một tâm chức ở cựu thúc nghĩa trang chế luyện lôi phủ, đưa cho Gia Nhạc nói rằng: "Sư phụ chuyện này." Gia Nhạc cũng không biết có nên hay không thu, do dự không quyết định xem sư phụ của chính mình hỏi. "Ngươi sư thúc đưa cho ngươi lễ ra mắt ngươi hãy thu đi, ngươi Thanh Huyền sư thúc chế luyện tấm này lôi phủ, bình thường tầm thường lông đen cương thi một đạo là có thể phách đến nát tan." Bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy cũng là hết sức cao hứng, nhìn tấm này lôi phủ phía trên là không phải có một đạo lôi xà đi khắp, không cần nghĩ cũng biết uy lực phi phàm, Chu Huyền có thể sử dụng hắn làm gặp mặt, cũng là thật tâm quản Gia Nhạc cho rằng mình sư chết. "Sư phụ, tại sao sư thúc tu vi so với ngươi cao nhiều như vậy, ngươi vẫn là sư huynh a?" Rõ ràng biết mình sư phụ làm không được loại này, linh phủ Gia Nhạc nhỏ giọng hỏi bốn mắt đạo trưởng: "Ngươi làm sao nhiều lời như vậy đây?" Vốn đang hết sức cao hứng bốn mắt đạo trưởng nghe thấy lời của đồ đệ mình, sắc mặt trong nháy mắt liền kéo xuống, một cái tát vỗ vào Gia Nhạc trên đầu nói rằng. Chu Huyền ở một bên nhìn cũng là cười không nói: "Ngươi đi đem những hành đó thi mang tới đỉnh thi phòng đi, ta và ngươi sư thúc vào nhà bên trong uống trà." Bốn mắt đạo trưởng dặn dò đồ đệ mình một phen, liền dẫn Chu Huyền đi vào nhà. Gia Nhạc đáp một tiếng liền ai nha như đỉnh thi phòng chạy đi, những hành đó thi cũng cầm gậy trúc nhún nhảy một cái đổi tới. Chu Huyền cùng bốn mắt đạo trưởng mới vừa đi vào cửa, bốn mắt đạo trưởng đột nhiên đánh tốt đại nhất thanh hát xì. "Không được, sư đệ ta muốn đi đỉnh thi phòng nhìn, Gia Nhạc tiểu tử thúi này phòng trừng lại ở sau lưng nói xấu ta." Thật giống nhớ ra cái gì đó, bốn mắt đạo trưởng dừng bước, quay đầu quay về Chu Huyền nói rằng, nói xong cũng không chờ Chu Huyền đáp lời liền hướng đỉnh thi phòng đi đến. "Chính hắn một bốn mắt sư huynh a." Chu Huyền lắc lắc đầu cười nói, không có cách nào cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Rón rén bốn mắt đạo trưởng cùng Chu Huyền đi tới đỉnh thi cửa phòng, vẫn không có đi vào liền nghe được bên trong truyền đến Gia Nhạc lầm bầm lầu bầu oán giận thanh. "Ai? Sư phụ của ta chuyển làm chuyện như vậy? Muốn đánh ta liền quang minh chính đại, há tất như thế lén lén lút lút đây? Cũng còn tốt bị ta bắt gặp, không phải vậy đã bị các ngươi đánh chết." Gia Nhạc một bên di chuyển bị giải trừ pháp thuật hành thi, một bên ở nơi đó lầm bầm, vừa lúc bị bốn mắt đạo trưởng cùng Chu Huyền nhìn thấy. Giận không nhịn nổi bốn mắt đạo trưởng cố nén đứng ở một bộ hành thi bên cạnh, vẫn cúi đầu di chuyển hành thi, Gia Nhạc cũng không có chú ý, đem bốn mắt đạo trưởng cho rằng một bộ hành thi, liền chuyển lên hướng về bên tường thả đi. "Hoa! Nặng như vậy a? Không biết sư phụ tương lai chết rồi có hay không nặng như vậy a?" "Sẽ không, sư phụ như vậy thiếu đạo đức, nhất định sẽ bệnh gầy trơ xương mới chết rồi." Còn không biết đại họa lâm đầu, Gia Nhạc một bên ôm vào mình sư phụ, một bên ở nơi đó đô lẩm bẩm năng nói. Này khôi hài một màn nhìn cửa Chu Huyền thật sự là không nhịn được, trực tiếp lớn tiếng bật cười. Gia Nhạc nghe thấy có người ở cười, mau mau quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn không quan trọng lắm, đúng dịp thấy Chu Huyền đứng đỉnh thi phòng cửa. "Xong, xong." Gia Nhạc trong lòng thầm nghĩ, nếu Chu Huyền sư thúc ở đây, sư phụ của chính mình còn xa sao. Đánh giá chung quanh một phen, không có phát hiện sư phụ của chính mình, Gia Nhạc đang định thở ra một hơi thời điểm, đột nhiên thật giống nhớ ra cái gì đó. Vội vã quay đầu nhìn mình vừa nãy ôm hành thi. "A, sư phụ." Nguyên lai mình vừa nãy ôm tới liền là sư phụ của chính mình nói cái gì sư phụ toàn bộ đều nghe được, khóc không ra nước mắt. Gia Nhạc chỉnh sửa lại một chút bốn mắt đạo trưởng quần áo liền dự định chạy trốn. Bốn mắt đạo trưởng lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm linh nhi nhiều người biết tới tư thế, rỗi ra một cái tay dùng sức ố ở Gia Nhạc trên mặt, đem Gia Nhạc kéo trở lại. "Ngươi ngoan a, sư phụ thật hiếm có, yêu thích ngươi a." Âm thanh âm dương quái khí bốn mắt đạo trưởng vừa nói, một bên dùng hai tay tàn nhẫn mà ngắt lấy bỏ thêm mặt mũi hướng về hai bên lôi. Nắm chặt đem nơi này thu thập xong, sau đó đi làm việc. Tàn nhẫn mà giày xéo Gia Nhạc thời gian thật dài sau khi, bốn mắt đạo trưởng rốt cục bỏ qua Gia Nhạc. "Thật không tiện. Để sư đệ ngươi cười chê rồi." Đi tới Chu Huyền bên người sau khi bốn mắt đạo trưởng cười nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là bốn mắt đạo trưởng sắc mặt không thay đổi chút nào, thật giống mới vừa người kia không phải hắn. "Chưa được, ta tin tưởng Gia Nhạc là có thể cảm nhận được, sư huynh quyền kia quyền địa bảo vệ tâm ý, có phải là nha Gia Nhạc?" Chu Huyền vừa cười nói rằng, một bên trùng Gia Nhạc hài hước nói rằng, "Phải." Nhìn Chu Huyền cùng sư phụ của chính mình toàn bộ đều nhìn về chính mình, Gia Nhạc nào dám nói cái gì không phải, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười gật gật đầu đồng ý. "Coi như ngươi thông minh. Đi. Sư đệ, chúng ta trở lại uống trà." Nghe đến đồ đệ của mình vẫn tính thức thời, bốn mắt đạo trưởng hừ Gia Nhạc một tiếng, quay đầu lại vẻ mặt ôn hòa nói với Chu Huyền. Hai người liền kết bạn ly khai đỉnh thi phòng, vừa nói vừa cười hướng về bên trong phòng khách đi tới. Đang bởi. Chương 23, chuyện cũ. Chu Huyền cùng bốn mắt đạo trưởng mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ, thưởng thức trẻ thơm nói chuyện trời đất thật không dễ chịu. Qua thật lâu thời gian, bốn mắt đạo trưởng phòng trừng gia nhạc đã đem hành thi tất cả đều ra sửa sang xong, có thể không biết tại sao vẫn không có đến trong phòng. Gia nhạc, ở nhà bếp làm gì chứ? Bốn mắt đạo trưởng đi tới bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo sau khi thức dậy hỏi. Ai? Sư phụ, ta luộc bữa sáng cho ngươi cùng sư thúc ăn đây. Nghe thấy mình sư phụ tiếng kêu gào, chính ở trong phòng bếp nấu cháo gia nhạc vội vã đi ra đáp lời, liền trong tay cơm trước cũng không kịp thả xuống. Vừa vặn, một hồi đem khối này giữ lại quan hệ ăn thịt bò kho tương cắt bưng lên. Bốn mắt đạo trưởng muốn sư đệ của chính mình tới nhà làm khách, cho dù là bữa sáng cũng không có thể quá học trò nghèo, liền quay về gia nhạc dặn dò một câu. Gia nhạc đáp ứng một tiếng, liền chuẩn bị xoay người trở lại nhà bếp tiếp tục đi nấu cháo. Hả, đúng rồi sư phụ. Sắt vách hàng xóm đại sư đã trở về, ta quên nói cho ngươi biết. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó gia nhạc dừng bước lại, quay đầu đối với bốn mắt đạo trưởng nói rằng. Vậy thì thế nào nhỉ? Có muốn hay không ta đi bái hậu hắn a? Mặc dù nhiên đã biết rồi nhất hưu đại sư trở về tin tức, nhưng là lần thứ hai từ đồ đệ của mình trong miệng nghe được, bốn mắt đạo trưởng vẫn là hết sức khó chịu, vốn đang toán giọng ôn hòa trong nháy mắt liền trở nên ác liệt lên. Sau khi nói xong lược rơi xuống rèm cửa sổ liền ngồi về trên ghế, chỉ để lại gia nhạc một người tay chân luống cuống đứng ở nơi đó. Bốn mắt sư huynh, ngươi và sát vách nhất hưu đại sư có quan hệ sao? Nhìn thấy bốn mắt đạo trưởng mỗi lần vừa nhắc tới nhất hưu đại sư rồi cùng biến thành người khác tự đắc, Chu Huyền rất là không rõ liền cười hỏi. Năm đó là hơi nhỏ mâu thuẫn, nhưng là sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, cũng sớm liền đi qua, hiện tại một ngày không gặp nói thật còn có chút muốn lao hòa thượng kia. Bốn mắt đạo trưởng nhớ lại chuyện cũ, trong mắt lóe ra một tia vẻ xấu hổ, thở dài cảm khái nói. Nguyên lai năm đó mới ra đời bốn mắt đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư cùng hai con vừa thành tinh yêu vật đụng vào nhau. Hai người liên thủ hàng phục cái kia hai con yêu vật sau khi, bốn mắt đạo trưởng ý tứ là muốn nổ cỏ tận gốc, cái kia hai con yêu vật vì thoát được một mạng, xem nhất hưu đại sư là tu Phật người liền quỳ gối nhất hưu đại sư chân một bên khổ sở cầu xin. Lấy lòng dạ từ bi nhất hưu đại sư ngộ nhận là cái kia hai con yêu vật đã có ăn năn tâm ý, nhất định phải thả cái kia hai con yêu vật một con đường sống, bốn mắt đạo trưởng bất đắc dĩ chỉ có thể thả cái kia hai con yêu vật. Kết quả cái kia hai con yêu vật thoát được một mạng sau khi nhưng không biết hối cải. Sau khi thương thế lành lần thứ hai đi ra Hưng Phong làm ác, hại một ngọn núi thôn gần như mãn thôn tính mạng, đợi được bốn mắt đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư lúc chạy đến vẹn vẹn độc để lại một con mổ côi chính là nhà nhạc. Bốn mắt đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư truy sát cái kia hai yêu vật dòng dã một năm mới đem bên trong một con công yêu tỏa cốt thành cho, mà một đầu khác mộ yêu nhưng không biết kết cuộc ra sao, cũng chính là từ đó về sau bốn mắt đạo trưởng liền vẫn xem nhất hưu đại sư không hợp mắt. Hai người sau khi trở về liền vẫn nuôi nấng gia nhạc trưởng thành. Vì lẽ đó đừng xem bốn mắt đạo chính người đối diện nhạc nghiêm khắc, cũng là vì để hắn có thể học một thân thật bản lĩnh. Ngọn núi kia thôn ngay ở hiện tại hai người chỗ ở không đủ 100 dặm địa phương, bốn mắt đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư lòng mang hổ thẹn liền ở đây vì là những kia vô tội bách tính giữ 20 năm linh, mãi đến tận 3 năm trước túc trực bên linh cứu kết thúc bốn mắt đạo trưởng mới một lần nữa đi ra ngoài đỡ để ý, nhất hưu đại sư đi ra ngoài du lịch. Bốn mắt đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư làm hơn 20 năm hàng xóm. Lẫn nhau trong lúc đó đã sớm đem đối phương cho rằng người chí thân, chỉ có điều hai người đều phải cường mất mặt mặt mũi, mới mỗi lần gặp gỡ đều phải đấu một trận. Chính đang bốn mắt đạo trưởng cùng Chu Huyền nói lúc trước chuyện cũ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận bước chân. Sư phụ, đại sư tới thăm ngươi. Nghe thấy gia nhạc nói nhất hưu đại sư đến rồi, bốn mắt đạo trưởng bản năng trong nháy mắt nghiêm mặt sắc, nhưng vẫn là cùng Chu Huyền đồng thời đứng dậy nên tiếp bị gia nhạc lĩnh tiến vào nhất hưu đại sư cùng tươi tốt. Bốn mắt. Sáng sớm liền nghe ngươi ai nha gào lên đau đớn, không có sao chứ. Nhìn đầy mặt vết thương bốn mắt đạo trưởng, nhất hưu đại sư điều cười nói, bốn mắt đạo trưởng xem nhất hưu đại sư không hợp mắt, nhất hưu đại sư cũng rất tình nguyện thấy rõ bốn mắt đạo trưởng xui xẻo. Hừ, ngươi chết ta đều không có việc gì. Bốn mắt đạo trưởng mũi không phải mũi mắt không phải mắt nói. Nhất hưu đại sư đã sớm biết bốn mắt đạo trưởng tánh khí cũng không tức giận, kéo qua bên người tươi tốt nói rằng, đến. Bái kiến đạo trưởng. Đạo trưởng được. Tươi tốt cũng là ngoan ngoãn lanh lợi cung kính không người tử hướng về bốn mắt đạo trưởng Vân An. Sư phụ, sư thúc, đại sư, các ngươi trước uống trà, ta đi nhà bếp đem bữa sáng bưng ra. Gia nhạc nhìn thấy người đã đông đủ liền đi ra ngoài chuẩn bị, tươi tốt cũng theo đi hỗ trợ. Chu Huyền, bốn mắt cùng nhất hưu ba người ngồi vào bàn trà trên sau khi, bốn mắt đạo trưởng một lần nữa nhất hưu đại sư lấy ra một cái chén. Uống trà. Phân biệt cho ba người rót một chén trà. Bốn mắt đạo trưởng nắm lên chén trà của chính mình, xa kính nhất hưu đại sư nói rằng. Được. Uống trà. Nhất hưu đại sư một bên âm thầm cảnh giác, một vừa đưa tay đi lấy chén trà nói rằng. Ngay ở Nhất Hưu đại sư bắt được chén trà thời gian, bốn mắt đạo trưởng đột nhiên dùng bưng chén trà cái tay kia đặt ở Nhất Hưu đại sư trên tay. "Uống nha." Bốn mắt đạo trưởng cười híp mắt nhìn Nhất Hưu đại sư nói rằng. "Hay lắm." Nhất Hưu đại sư cũng không yếu thế, trên tay một bên dùng sức vừa nói. Hai người hai mắt lẫn nhau dừng ở đối phương bắt đầu phát lực, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập kiếm bạt nộ trương bầu không khí. Nhất Hưu đại sư cùng bốn mắt đạo trưởng tu vi tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, hai người lại cũng không muốn hướng về đối phương cúi đầu, chỉ có thể cắn răng sử dụng bú sữa mẹ khí lực xem ai có thể vượt trên đối phương một đầu. Theo thời gian dần dần mà trôi qua, tuy rằng trên mặt của hai người xem lên không hề có sự khác biệt, thế nhưng cánh tay cũng đã nổi gân xanh, trên trán cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Tới tới lui lui mấy lần sau khi, bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư mắt thấy ai cũng không có thể làm gì được ai, không hẹn mà cùng hai người đều đưa ra một cái tay khác cầm lấy chén trà uống. Uống một hớp trà đặt chén trà xuống sau khi, bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư càng làm hai tay đặt ở bên bàn trà trên, xem bộ dáng là dự định tiếp theo bàn trở lại một ván. Chu Huyền bất đắc dĩ cười cợt, không thể để cho bọn họ đem cái bàn này phá hủy a, không phải vậy một hồi làm sao an điểm tâm a. Liên liên vận lên một luồng nhu hòa pháp lực, đem tay phải ấn ở trên bàn. Chỉ thấy bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư vô luận như thế nào dùng sức, cái bàn này đều vị nhưng bất động, liền trên bàn trong chén trà hiểu do nước trà cũng không có rung động chút nào. Bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư nhìn nhau một chút, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Nhất Hưu đại sư cũng còn tốt, chỉ là kinh diễm Chu Huyền tu vi cao thâm, bốn mắt đạo trưởng lại bất động. Mấy tháng trước Chu Huyền còn cùng mình tu vi tương đương, hiện tại mình đã đột phá. Chu Huyền còn có thể phong khinh vân đạm lấy một địch hai, có thể thấy được hắn căn bản là vô dụng toàn lực, không khỏi cảm khái một câu thực sự là ngút trời tài năng a. Đăng bởi. Chương 24, hào khí bốn mắt. Giữa lúc có chút không phục bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư chuẩn bị vận kình ở cùng Chu Huyền tranh tài một phen thời điểm, ra vui sướng tươi tốt đồng thời bưng điểm tâm đã trở về. Sư huynh, đại sư, sớm cơm chín rồi, chúng ta đồng thời vào chỗ đi. Không muốn cùng bốn mắt đạo trưởng cùng một nghỉ đại sư rằng con nữa, Chu Huyền để chén trà trong tay xuống nói rằng, một cái tay khác nhưng bất động thanh sắc gia tăng pháp lực của chính mình, mềm nhẹ rời đi hiểu rõ bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư pháp lực. Bị đánh văng ra bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư trong lòng có linh tê nhìn đối phương một chút, lại không hẹn mà cùng hư lạnh một tiếng, mới từng người cầm lấy ghế ngồi xuống bên bàn cơm trên. Gia Nhạc hơi kinh ngạc xem sư phụ của chính mình cùng Nhất Hưu đại sư. Hai người này lao hoan ra tụ tập cùng một chỗ dĩ nhiên không nháo lên, tuy rằng không rõ nhưng cùng lúc cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không cần thu thập tàn cục. Năm người nhìn nhau hoàn toàn ở bàn tròn bên cạnh, Gia Nhạc vì mọi người múc thêm một chén cháo nữa sau liền chào hỏi mọi người ăn cơm, không có cách nào có Nhất Hưu đại sư ở đây, sư phụ của chính mình là không thể ấm chẳng, chỉ có thể chính mình đến rồi, tuy rằng Gia Nhạc bối phận là nhỏ một chút, nhưng cái này cũng là ở trong nhà mình, cũng không toán có cái gì vượt qua. Làm bốn mắt đạo trưởng cầm lấy chiếc đũa sau khi, những người khác mới bắt đầu động đũa, như thế nào đi nữa nói lễ nghi cũng không có thể phế bỏ, không thể chủ nhân còn không có động đũa đây, người khác liền ăn được đi. Vừa nãy ở bàn trà trên cái kia chàng hòa nhau vẫn để cho bốn mắt đạo trưởng có chút không cam lòng, đã nghĩ ở trên bàn cơm tìm về bãi đến. Bốn mắt đạo trưởng giữ nhà Nhất Hưu đại sư đưa tay dự định đi giáp một món ăn thời điểm, tay mắt lanh lẹ cũng đem chiếc đũa vươn ra ngoài, chuẩn bị ngăn cản Nhất Hưu đại sư đĩa rau. Chu Huyền vừa nhìn này còn cao đến đâu. Nếu để cho hai người bọn họ tiếp tục náo loạn, bữa này điểm tâm sợ là ai cũng không chịu nổi nghe. Liên mỗi khi bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư hai người chiếc đũa muốn đụng vào nhau thời điểm, Chu Huyền cũng là duỗi ra chiếc đũa nhẹ nhàng đem hai người trấn khai. Chu Huyền, bốn mắt đạo trưởng còn có một nghỉ đại sư ba người giao chiến nhìn một bên ra vui sướng tươi tốt một trận há hốc mồm, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó yên lặng mà ăn điểm tâm, cũng không ai dám phát sinh một điểm âm thanh. Cứ như vậy, một hồi tràn ngập khói thuốc súng điểm tâm rồi lại gió êm sóng lặng kết thúc. Sau khi ăn xong, ra vui sướng tươi tốt dưới đi thu thập cái bàn, Chu Huyền hướng về bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư cáo lỗi một tiếng, liền trở về bốn mắt đạo trưởng sắp xếp căn phòng của mình bên trong đả tọa đi tới. Chỉ để lại bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư ở nơi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, thỉnh thoảng còn truyền đến hai người cãi nhau tiếng cãi vã. Không gặp lâu như vậy, ta nghĩ đến ngươi đi phương Tây cực lạc đây. Ta đi qua. Bất quá bọn hắn gọi ta mang người cùng đi. Người có thể đi rồi chưa? Không đi a. Trong núi không giáp, hàn tuổi không biết năm, đối lập Chu Huyền cảnh giới bây giờ tới nói vẫn không có biện pháp làm được, thế nhưng trong nháy mắt ngày tháng thoi đưa, Chu Huyền một tính tọa thời gian liền đi tới chạng vạng. Chu Huyền chậm rãi thu rồi công, trong mắt lóe ra một đạo kinh mang, cảm nhận được trong cơ thể pháp lực lại bao mãn một phần không khỏi ngoài miệng quải thượng liễu một nụ cười. Vốn là luyện tinh hóa khí hậu kỳ đỉnh điểm Chu Huyền, càng gần một bước, mặc dù không có bước vào luyện khí hóa thần kỳ, thế nhưng cũng sắp rồi. Có lẽ tối nay, có thể biết rõ, muộn nhất có điều 3 ngày Chu Huyền liền có thể đi vào luyện khí hóa thần kỳ, đến thời điểm trong tay thủ đoạn thì càng thêm phong phú. Triệt bỏ phòng ngừa lúc tu luyện bị người quấy rối xì dùng thuật, Chu Huyền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Chu Huyền vừa đi ra khỏi đi liền thấy bốn mắt đạo trưởng ngồi ở bàn bên cạnh trên cầm cây rửa sắc ngoài ở nơi đó thọc một chút lẩm bẩm. Bên hai còn truyền đến sát vách nhất Hưu đại sư đang làm vãn khóa niệm kinh thành. Sư huynh, ngươi này là đang làm gì đây? Đi tới bốn mắt đạo trưởng bên người, nhìn hắn vậy không biết ý tưởng động tác, Chu Huyền nghi ngờ hỏi. Hừ, còn chưa phải là lão hòa thượng kia cả ngày sớm niệm một niệm, cũng không biết phiền. Hoán niệm sâu nặng bốn mắt đạo trưởng nói rằng. Ta chuẩn bị làm hai cái thai nhét giữ lại lúc ngủ dùng, sư đệ nếu không cho ngươi cũng làm một bộ. Bốn mắt đạo trưởng xoay đầu lại hỏi Chu Huyền. Nhìn Chu Huyền có cần hay không? Đa tạ sư huynh. Ta cũng không cần. Chu Huyền có chút buồn cười nhìn bốn mắt đạo trưởng nói rằng, cũng không biết bốn mắt đạo trưởng tại sao bày đặt khỏe mạnh xì dùn kết giới không cần, đi dùng những này buồn biện pháp. Chu Huyền nhưng là không nghĩ tới, không phải mỗi người đều phải hắn như thế hoàn chỉnh truyền thừa, toàn bộ Mao Sơn phái trải qua 100.000 năm qua truyền lưu, có một ít pháp thuật cũng sẽ tùy lịch sử hồng lưu thất truyền. Sư huynh ngươi trước tiên bận điệu, ta đi ra ngoài hóng mát một chút ở trở về phòng ngủ. Chu Huyền cùng bốn mắt đạo trưởng nói một tiếng, liền đi ra ngoài phòng, đứng dưới mái hiên thổi ngày mùa hè bên trong khó được từ từ gió mát, thật khó chịu. Nghe được Nhất Hưu đại sư vãn khóa thanh kết thúc, Chu Huyền cũng là trở về phòng nghỉ ngơi. Ác! Ác! Ác! Theo ngọn nến cháy hết, trời cũng tờ mờ sáng, trong thiên địa tiếng thứ nhất gà gáy vang lên. Nhất Hưu đại sư bắt đầu rồi hôm nay bài tập buổi sớm, theo Nhất Hưu đại sư gõ vang mọ thanh cùng vang dội đồng khánh thanh, tất cả mọi người cũng bị đánh thức. Chu Huyền đến lúc đó không cảm thấy âm ý, trái lại cảm nhận được một luồng rất sâu ý nhị tự tại Nhất Hưu đại sư tiếng tụng kinh bên trong. Rơi dương khí rất nặng bốn mắt đạo trưởng liền cảm thấy phiền lòng khí táo, ở trên giường chằn trọc trở mình đến nửa ngày thật sự là không chịu nổi, nhấc lên chăn hô lớn. Thật là phiền a. Gia sát vô dụng, bát trà vô dụng, cây bông vô dụng, liền ngay cả bức đèn cũng vô dụng thôi. Một cá chép nhảy ngồi ở trên giường bốn mắt đạo trưởng từ trên lỗ thai lấy xuống ngày hôm qua chuẩn bị một loạt phòng hộ biện pháp, từng cái tan vỡ. Bốn mắt đạo trưởng sau khi mặc quần áo tử tế, ở giường đầu một trận lục tung tung theo, cuối cùng ôm một hộp gỗ nhỏ đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sư phụ! Thiên đô không lượng ngươi sớm như vậy muốn làm gì đi nhỉ? Dậy sớm chuẩn bị bổ củi nấu cơm ra nhạc, nhìn mình hiếm thấy không ngủ nướng sư phụ hỏi. Đi mua nhà! Nổi giận đùng đùng bốn mắt đạo trưởng hô một tiếng. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Mua nhà. Chỉ để lại không rõ vì sao Gia Nhạc đứng tại chỗ gãi đầu một cái, thật sự là không hiểu nổi chính mình sư phụ ý nghĩ. Bốn mắt đạo trưởng ra cửa trực tiếp hướng về Nhất Hưu đại sư trong nhà đi tới. Hòa thượng. Lại đây. Đá một cái bay ra ngoài môn đi vào Nhất Hưu đại sư trong phòng bốn mắt đạo trưởng, vẫy vây tay hướng về chính đang niệm kinh Nhất Hưu đại sư hô. Nhìn thấy bốn mắt đạo trưởng sớm như vậy đến nhà mình bên trong. Nhất Hưu đại sư cũng không kịp nhớ tiếp tục niệm kinh. Đạo huynh, chào buổi sáng. Sớm như vậy liền đến cho ta thỉnh an, tội lỗi tội lỗi. Thả tay xuống bên trong kiến trĩ, Nhất Hưu đại sư đi tới bốn mắt đạo trưởng trước người hai tay tạo thành chữ thập làm cái Phật lễ hỏi một tiếng tốt. Người câm miệng. Một cái giới mua phòng của ngươi cho ngươi không thể xảo. Nổi giận đùng đùng bốn mắt đạo trưởng đi tới bàn bên cạnh trên, đem vật cầm trong tay hộp gỗ nhỏ vỗ vào trên bàn. Nhìn không thế nào lớn hộp gỗ nhỏ cùng bàn chạm vào nhau sau nhưng xảy ra tiếng vang to lớn, phòng trưng đồ vật bên trong trọng lượng không ít, rất có thể chính là hoàng kim. Nói, phải nhiêu thiếu. Bốn mắt đạo trưởng lưu loát mở ra hộp gỗ nhỏ, chỉ thấy bên trong mãn đầy áp tất cả đều là thỏi vàng, sáng sủa thỏi vàng sáng lên lấp lóa chiếu đầy phòng rực rỡ. Đăng bởi. Chương 25, tương ái tương sát bốn mắt cùng Nhất Hưu. Hoa, làm sao nhiều như vậy thỏi vàng a? Một đời nghèo khó Nhất Hưu đại sư cái nào gặp loại chiến trận này, không khỏi cũng bị này mãn cháp thỏi vàng thiểm hoa mắt, thất thần cảm khái một tiếng nói. Bốn mắt đạo trưởng nhưng là không muốn để Nhất Hưu đại sư xem thêm, một cái tát đặt tại cái nắp trên, bột một tiếng đóng lại hộp gỗ nhỏ. Đạo huynh, nếu chúng ta cùng nhau làm 20 năm hàng xóm, cuối cùng là có duyên phận đến mà, thử hỏi duyên phận phải như thế nào dùng tiền tài thu mua đây. Thỏi vàng biến mất ở trước mắt, Nhất Hưu đại sư cũng tỉnh táo lại đến rồi. Cười đối với bốn mắt đạo trưởng nói rằng, này, vậy ta hỏi ngươi, đến cùng làm sao ngươi mới có thể mang đi? Nghe thấy Nhất Hưu đại sư nói, bốn mắt đạo trưởng nhất thời càng là nộ càng thêm nổi giận, nếu như đặt ở bình thường, ngươi này phá nhà bạch đưa cho ta cũng không muốn, nếu không thực sự phiền ngươi phiền không chịu nổi, ta mới không mua chứ, kết quả ngươi còn không tức thời. A-di-đà Phật. Bần tăng dự định ở đây gõ kinh nghiệm Phật mãi đến tận viên tịch mới thôi. Nhìn bốn mắt đạo trưởng tức giận như vậy, tuy rằng không hiểu tại sao, Nhất Hưu đại sư hai tay tạo thành chữ thập theo thói quen liền uống bốn mắt đạo trưởng một câu. Được. Vậy ta để lại mắt dài quang, xem ngươi chừng nào thì chết. Thật sự là nắm Nhất Hưu đại sư không có bất kỳ biện pháp nào, bốn mắt đạo trưởng chỉ có thể thả câu tiếp theo lời hung ác, xoay người liền dự định nâng lên chứa đầy hoàng kim hộp gỗ nhỏ sẽ tự mình ra đi. Đột nhiên bốn mắt đạo trưởng nhưng là giật mình ở nơi đó, nguyên lai hắn thấy được hộp gỗ nhỏ bên cạnh có một tiểu con rối. Cầm lấy con rối tham mắt nhìn đi, này con rối nhìn qua cùng Nhất Hưu đại sư lại có ngũ phần giống nhau, bốn mắt đạo trưởng con ngươi đảo một vòng, nhất thời nảy ra ý hay. Hòa thượng, khi ta mới vừa rồi không có nói lời gì, cái này con rối như thế nào cùng ngươi như thế tương tự đây? Bốn mắt đạo trưởng đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa vẻ mặt, khoát tay háo một cái bên trong con rối đối với Nhất Hưu đại sư nói rằng. Ừ, là tươi tốt chiếu bộ dáng của ta làm. Nhất Hưu đại sư nghe bốn mắt đạo trưởng giọng của hiền lành rất nhiều, cho là hắn không đang tức giận, liền cười cợt giải thích. Đưa cho ta có được hay không a? Trong bụng kìm nén ý nghĩ xấu bốn mắt đạo trưởng mau nói nói. Đương nhiên có thể, ngươi thích nói ngươi mượn đi lạc. Hưu tâm hòa hoãn giữa hai người quan hệ Nhất Hưu đại sư, nhìn thấy bốn mắt đạo trưởng như thế yêu thích cái này con rối cũng là gật đầu đồng ý. Giúp ta ký cái tên a. Bốn mắt đạo trưởng thưởng thức ngẫu đưa cho Nhất Hưu đại sư sau khi nói rằng. Tốt, ký tên sẽ không đủ thân thiết, vẫn là nắp cái thủ ấn khá một chút. Nhất Hưu đại sư cười nói, dùng ngón tay cái ở tươi tốt dùng còn dư lại thuốc màu bên trong dính, đang con rối trên đắp cái thủ ấn, cũng không biết này vừa đúng bốn mắt đạo trưởng nói. Đa tạ a. Vậy ta hãy đi về trước. Bốn mắt đạo trưởng trong lòng một trận mừng như điên, nhìn ngươi hội này có chết hay không, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường hướng về Nhất Hưu đại sư nói cá biệt. Sau khi nói xong, e sợ cho chậm thì sinh biến bốn mắt đạo trưởng vội vã tăng nhanh bước chân về tới trong nhà của mình. Nghe được bước chân ra nhạc đi tới cửa, vừa vặn xem thấy sư phụ của chính mình cầm cái con rối đi vào, liền vội vàng tiến lên chào hỏi một tiếng. Lên vò. Bốn mắt đạo trưởng mừng rỡ như điên cười người đối diện nhạc phân phó nói. Trời còn chưa sáng liền lên vò. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài còn ô nước sơn à đen, gia nhạc nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ còn có chọn ngày sao? Đi nha. Bốn mắt đạo trưởng trừng gia nhạc một chút, nghiêm mặt sắc nói rằng. Gia nhạc chỉ có yếu yếu đáp một tiếng, đi chuẩn bị lên vò thứ cần thiết đi tới. Trong phiên khắc, tất cả mọi thứ liền chuẩn bị đầy đủ hết, giữa lúc bốn mắt đạo trưởng chuẩn bị thi pháp thời điểm, Chu Huyền nhưng là từ trong phòng đi ra. Sư huynh này là chuẩn bị. Nhìn trước mắt tất cả những thứ này, Chu Huyền ngẩn người một chút hướng về bốn mắt đạo trưởng hỏi, pháp kỳ phiêu phiêu, thảo nhân thiết phủ, chu sa hóa mực, này rõ ràng cho thấy thiên cương 36 thuật bên trong đầu đinh 7 mũi tên A. Phong thần thời kỳ xiển tiệt hai giáo đánh cờ thời gian. Yêu hoàng đế Tuấn Di Tử Lục Gáp đạo nhân liền từng triển khai loại pháp thuật này đối phó tiệt giáo Kim Tiên Triệu Công Minh, vẹn vẹn lệ 7 ngày liền khiến cho Triệu Công Minh thân tử đạo tiêu, chân linh vào phong thần bảng bên trong. Đương nhiên lấy bốn mắt đạo trưởng tu vi không thể triển khai loại này cao thâm pháp thuật, đoán chừng là đơn giản hóa hay đi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, vui đùa một chút mà thôi. Bốn mắt đạo trưởng nhìn Chu Huyền, sao có thể không biết hắn đã hiểu chính mình dự định làm gì, không khỏi mặt già đỏ ửng, trên mặt mang theo ngượng ngùng nói nói. Được rồi. Đừng đua quá lửa. Chu Huyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái nói, bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư chỉ thấy sự, hắn thật sự là không tốt dính líu. Sư phụ, ngươi thật sự muốn chỉnh sâu độc đại sư a? Xin đợi ở một bên gia nhạc cũng là không ngu ngốc, trong nháy mắt hiểu chính mình sư phụ ý nghĩ, có chút chần chờ hỏi. Làm sao? Ngươi và hắn có thân a? Đứng ở một bên cố gắng học. Nhìn thấy đồ đệ của mình lại ở nơi đó lắm miệng. Bốn mắt đạo trưởng lần thứ hai lườm hắn một cái, để gia nhạc lao lao thật thật đứng ở một bên đi tới. Rốt cục không ai quấy rối chính mình sau khi, bốn mắt đạo trưởng mau mau bắt đầu mình pháp thuật, chậm chờ Nhất Hưu đại sư phản ứng lại sau khi, sợ là thì sẽ không linh nghiệm. Chỉ thấy bốn mắt đạo trưởng dùng một đao đem Nhất Hưu đại sư thủ ấn hoàn chỉnh cắt xuống, phiết đến từ lâu chuẩn bị xong bùa chú bên trên, hai tay cuốn lên bùa chú rắc đến chỗ mi tâm, bắt đầu đọc pháp chú. Dù sao bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư nói hành so sánh, không cần thần chú tăng mạnh uy lực pháp thuật, phỏng chừng vẫn đúng là chỉnh sâu độc không được Nhất Hưu đại sư. Bùa chú đọc xong xuôi, bốn mắt đạo trưởng vận lên tự thân pháp lực, đem bùa chú dẫn đốt ném tới chu sa mực bên trong, tay phải cũng làm kiếm chỉ ở mực bên trong quay rối khoái, dính lên một ít xóa sạch đến rồi dán vào linh phù người rơm trên người, hô to một tiếng, lên. Pháp chắc bên trên người rơm cũng nghe lời dần dần đứng thẳng lên, sau đó bốn mắt đạo trưởng liền bắt đầu thao túng nổi lên người rơm. Cùng lúc đó, sát vách chính đang ghi nhớ kinh Nhất Hưu đại sư thân thể cũng bắt đầu không bị chính mình đã khống chế. Nhất Hưu đại sư đầu tiên là ném đi trên bàn mõ, tiếp theo từ chối đi đồng khánh, cuối cùng lật ngược mình làm bài tập buổi sớm bàn. Sư phụ, người làm sao? Nghe phía bên ngoài một trận phích lịch bàng lang vang vọng, tươi tốt vội vã từ giữa phòng chạy ra, đúng dịp thấy Nhất Hưu đại sư ở nơi đó đẩy một cái lôi kéo khai quan cách hàng giả môn. Ta cũng không biết ta. Nhất Hưu đại sư vừa nói, một bên thân bất do kỷ đi tới tươi tốt bên người xoa động gò má của nàng, xoa xoa xoa xoa. Nhất Hưu đại sư đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Ta bị người điểm cười huyệt, nhanh lên một chút dùng châm giúp ta hiểu hắn. Nhất Hưu đại sư cười ha ha cười đến không ngậm miệng lại được, cố nén đối với tươi tốt nói rằng. Tươi tốt mau mau chạy đến trong phòng đi tìm châm, lưu lại một nghỉ đại sư một người ở nơi đó tiếp tục cười to. Nhất Hưu đại sư cười cười liền đi tới một bên hộp tủ, kéo ra ngăn kéo môn đem mình một cái tay thân sau khi đi vào, sau đó dùng một cái tay khắc tàn nhẫn mà đóng lại ngăn kéo. Lúc này Nhất Hưu đại sư chỉ có thể khóc không ra nước mắt cười. Ngay ở Nhất Hưu đại sư dở khóc dở cười thời điểm, hắn lại cầm lên trong hộp tủ cái kìm thân hướng mình trong miệng, xem bộ dáng là muốn rút hàm răng của chính mình. Mắt thấy Nhất Hưu đại sư liền muốn đem nha sỉ nổ xuống thời điểm, Gia Nhạc cầm một tấm phủ vội vội vàng vàng chạy vào. Đăng bởi. Chương 26, Huế nhau. Gia Nhạc vội vàng chạy đến Nhất Hưu đại sư bên người vươn tay trái ra ngăn trở Nhất Hưu đại sư nổ răng, bên phải tay cầm lên bùa chú dẫn dắt trong cơ thể hơi mỏng pháp lực thì thầm, trừ ta phục mị, tịnh tâm hộ thân, xá. Chỉ thấy cái kia đến linh phủ chậm rãi bay đến không trung, tỏa ra một đạo chính bản thân thanh tâm huyền quang bao phủ ở Nhất Hưu đại sư trên người. Nhất Hưu đại sư cơ thể hơi run lên liền muốn co quắp ngồi trên mặt đất, Gia Nhạc cản vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Vừa vặn trở về nhà bên trong lấy châm tươi tốt cũng đi ra, một đường tiểu chạy tới cùng Gia Nhạc đồng thời đỡ Nhất Hưu đại sư. Này, trong tay ngươi phủ là ở đâu ra? Nhìn thấy sư phụ đã không sao, tươi tốt tò mò nhìn Gia Nhạc hỏi. Ừ, tấm bùa này là sư thúc ta cho. Nguyên lai ở bốn mắt đạo trưởng đang tập trung tinh thần chọc ghẹo Nhất Hưu đại sư thời điểm, Chu Huyền lo lắng bốn mắt đạo trưởng chơi được quá lửa, liền lặng lẽ quản Gia Nhạc gọi vào bên người, đem tấm này tịnh tâm phù đưa cho hắn dạy hắn dùng pháp sau khi, liền đi trở về phòng, để Gia Nhạc chính mình đến hiểu Nhất Hưu đại sư trên người pháp chú. Tuy rằng đây chỉ là một chương ẩn chứa đạo gia tịnh tâm chú cơ sở bữa chú, thế nhưng dựa vào Chu Huyền ổn ép bốn mắt đạo trưởng một con đạo hành, đủ để tìm hiểu Nhất Hưu đại sư trên người pháp chú. A Di Đà Phật, Thanh Huyền đạo trưởng thật là đạo gia cao nhân rồi. Tỉnh táo lại Nhất Hưu đại sư, hai tay tạo thành chữ thập cảm khái nói. Hừ, chuẩn là bốn mắt người đạo sĩ thúi kia đang làm ta, tươi tốt nắm lấy cái kia diện Phật kính chúng ta đi. Nhất Hưu đại sư cũng không đoái hoài tới đi đổi một bộ quần áo, trực tiếp liền dự định đi tìm bốn mắt đạo trưởng tính sổ. A, đại sư, đừng tìm sư phụ ta so đo đi. Gia Nhạc vừa nghe cũng cảm giác đại sự không ổn, tuy rằng sư phụ của chính mình có lỗi, nhưng cũng không thể nhìn hắn bị người khác chỉnh sâu được a. Hừ. Sư phụ ngươi đem sư phụ ta chọc ghẹo hơn thằng A, còn không cho sư phụ ta trả lại. Từ trong phòng đi lấy pháp khí đi ra ngoài tươi tốt trắng Gia Nhạc một chút sau khi, rồi cùng Nhất Hưu đại sư đồng thời hướng về bốn mắt đạo trưởng trong nhà đổi tới. Lưu lại Gia Nhạc một người đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Lại nói bốn mắt đạo trưởng bên này, chính chơi ở cao hứng bốn mắt đạo trưởng đột nhiên nhìn thấy người rơm trên người xì xì bay lên một làn khói xanh liền ngã xuống trên bàn, mặc cho hắn làm sao khởi động pháp lực đều vô dụng. Không nên A. Không tìm được manh mối bốn mắt đạo trưởng yên lặng đích thì thầm một tiếng, đi tới bên cửa sổ vén lên rèm cửa sổ một góc nhìn về phía Nhất Hưu đại sư gian phòng, nhưng mà trong phòng nhưng không có một bóng người. Bốn mắt đạo trưởng lại vừa quay đầu lại liền thấy Nhất Hưu đại sư chắp hai tay sau lưng cùng tươi tốt lặng yên không tiếng động chạm sau lưng tự mình, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười mỉa hai tiếng. Nhất Hưu đại sư cũng là gian trá nở nụ cười hai tiếng sau khi, đột nhiên từ phía sau móc ra Phật kính, vừa vặn đem bốn mắt đạo trưởng chiếu vững vàng. Phật trong gương tám tòa tượng Phật xoay tròn hai tuần lễ nhiếp ra một tia bốn mắt thần hồn của đạo trưởng, đem bốn mắt đạo trưởng định ở tại chỗ. Nhất Hưu đại sư tiếp nhận tươi tốt trong tay bố ngâu ở trên gương nhấn một cái, đem bốn mắt thần hồn của đạo trưởng tồn đến rồi bố ngâu bên trong. Nhất Hưu đại sư quơ quơ trong tay bố ngâu, chỉ thấy bốn mắt đạo trưởng cũng theo bố ngâu lắc lư trái phải. Tươi tốt, cái này bố ngâu chơi rất vui, ta trở lại đổi món xiêm y đi, ngươi chậm rãi chơi. Nhất Hưu đại sư đem bố ngâu đưa cho tươi tốt sau khi, không thèm nhìn bốn mắt đạo trưởng một chút liền trở về. Này này này, ngươi muốn làm gì? Cả người không cách nào nhúc nhích vẫn cứ không chịu thua bốn mắt đạo trưởng, con mắt trợn lên như chuông đồng như thế, nhắm mắt ngựa khí hốt hoảng hù dọa tươi tốt. Có phải là ngươi hay không chỉnh sâu độc sư phụ ta? Tươi tốt nhìn trong tay mình khống chế bốn mắt đạo trưởng con rối, căn bản không ăn hắn cái trò này, nhăn đôi mi thanh tú tàn nhẫn thanh nói rằng. Căn bản không có chuyện này a. Bốn mắt đạo trưởng còn ở nơi nào mạnh miệng nói. Hừ. Chỉnh sâu độc sư phụ ta. Còn muốn rút sư phụ ta nha sỉ. Tươi tốt từ trên người cong lấy bố trong túi quần móc ra một con pháo đốt nhét vào bốn mắt đạo trưởng trong miệng, vừa nói một bên liền bắt đầu thổi hộp quẹt. Ô. Ô. Ô. Sợ đến bốn mắt đạo trưởng đứng ở nơi đó dùng sức dãy rủa, đáng tiếc nhưng là không có tác dụng gì. Chờ được tươi tốt đem hộp quẹt thổi sau khi, không chút do dự liền đốt pháo đốt. Chỉ nghe băng một tiếng vang thật lớn, pháo đốt ở bốn mắt đạo trưởng trong miệng nổ tung, tu vi sau lưng bốn mắt đạo trưởng đến lúc đó không có chịu đến tổn thương gì, chỉ là trong miệng không ngừng, bước lên hỏa dược thiêu đốt sau khói xanh mà thôi. Rốt cuộc là có phải hay không ngươi? Tươi tốt một lần nữa lấy ra một con pháo đốt sau nói rằng, là ta. Bị định ở tại chỗ hữu khí vô lực bốn mắt đạo trưởng mau mau thừa nhận. Tại sao chọc ghẹo sư phụ của ta? Tươi tốt tức giận nói. Vui đùa một chút sao? Lẽ nào vui đùa một chút không được a? Mạnh miệng bốn mắt đạo trưởng không chịu thua hô. Chơi. Được, ta chơi với ngươi. Bốn mắt đạo trưởng dường như tới dầu lên lửa bình thường để tươi tốt càng tức giận hơn. Chỉ thấy nàng đem pháo đốt thả lại bố trong túi quần. Một lần nữa móc ra vẫn lủi thiên hầu, kéo qua một cái ghế đem lủi thiên hầu xuyên ở bên trên. Tươi tốt gậy một hồi bố ngâu, dùng sức bài động bố ngâu tay của chân, đem bố ngâu gác ở lủi thiên hầu mặt trên. Chịu đến bố ngâu không chế bốn mắt đạo trưởng mặc dù đang không ngừng dãy rủa, nhưng cũng không tự chủ được bãi thành cùng bố ngâu giống nhau tư thế. Ngay ở tươi tốt chuẩn bị dùng hộp quẹt nhen lửa con kia lủi thiên hầu định đem bốn mắt đạo trưởng bắn bay ra ngoài thời điểm, trong phòng Chu Huyền lo sự tình náo động đến quá lớn, vội vàng đi ra. Được rồi tiểu cô nương. Sư huynh hắn cũng chịu đến trừng phạt, ngừng tay đi. Chu Huyền tổng không thể nhìn bốn mắt đạo trưởng bị bắn phim mà ngoảnh mặt làm ngơ đi, vội vã khuyên can nói. Mà tươi tốt nhưng là rất có tính khí, căn bản không nghe Chu Huyền, trực tiếp sẽ cầm hộp quẹt muốn đi nhen lửa lùi thiên hầu. Nhìn tươi tốt căn bản ở không nhìn mình khuyên can, Chu Huyền cũng là hết sức tức giận, tiểu cô nương này thật không biết phân biệt, bất kể nói thế nào bốn mắt đạo trưởng cũng là tươi tốt trưởng bối, nhất hưu đại sư cùng bốn mắt đạo trưởng làm sao đấu cũng chỉ là hai người bọn họ chuyện, tươi tốt cứ như vậy không phân tôn ti sao. Hư lạnh một tiếng sau khi, Chu Huyền điều động trên người một tia pháp lực vận đến đầu ngón tay, nhẹ nhàng đi ngón tay bắn ra. Chỉ thấy một đạo vô sắc thế nhưng có hình chùm sáng từ Chu Huyền trên ngón giữa bắn ra, nhìn như chậm chậm nhưng cấp tốc cực kỳ đánh trúng tươi tốt cầm hộp quẹt cái tay kia cổ tay, tươi tốt bị đau liền đem hộp quẹt ném ra ngoài. Ai u? Khoanh tay cổ tay lui về sau hai bước, đau kêu một tiếng tươi tốt hai mắt ngậm lấy nước mắt, ủy khuất nhìn Chu Huyền. Chu Huyền chỉ là tức giận tươi tốt không nhìn chính mình mà thôi. Chính hắn dùng bao nhiêu cường độ mình cũng coi chừng mực, chỉ là đau một trận mà thôi nhưng chắc là sẽ không tổn thương tươi tốt mảy may. Thứ thì thay xong quần áo nhất hưu đại sư cũng mang theo gia nhạc đã trở về, xem thấy đồ đệ mình trong mắt chứa nước mắt ủy ủy khuất khuất dáng vẻ, mau mau cùng gia nhạc chạy tới an ủi. Bốn mắt, chuyện tối nay hai ta huề nhau có được hay không? An ủi tươi tốt hai câu sau khi, đại sư hai tay tạo thành chữ thập đầu tiên là hướng về Chu Huyền nói tiếng cảm ơn lại nói cú khiểm, mới ngồi xổm bốn mắt bên người nói rằng. Sư huynh, ta xem coi như hòa nhau đi. Chu Huyền cũng không muốn đang nhìn trò khôi hài tiếp tục nữa, liền lên tiếng khuyên bốn mắt đạo trưởng một câu. Huề nhau. Huề nhau đi. Sớm đã có tâm túi đầu chỉ là có chút mất mặt mặt mũi bốn mắt đạo trưởng cũng là theo Chu Huyền cho dưới bậc thang đi tới. Đăng bởi. Chương 27, Thiên Hạc đạo trưởng NG. Được. Coi như hòa nhau rồi. Chúng ta đi a. Chuyện chỗ này, nhất hưu đại sư cũng là dẫn dẫn còn ở ủy khuất tươi tốt cáo từ. Dự định đi về nhà tiếp tục chưa hoàn thành bài tập buổi sớm. Này! Hòa thượng ngươi cho ta hiểu sao? Nhìn nhất hưu đại sư không quản lý mình, hai tay hai chân vây quanh không khí ngồi dưới đất bốn mắt đạo trưởng vội vã la lớn. Há! Gia nhạc đi lấy một vại dầu cho sư phụ ngươi uống, uống liền hiểu, muốn chỉnh vại uống xong a. Đã đi ra cửa phòng nhất hưu đại sư bước chân liên tục, cũng không quay đầu lại nói rằng. Gia nhạc đáp một tiếng liền dự định đi nhà bếp lấy dầu, Chu Huyền mau mau đưa tay kéo hắn lại. Sư huynh. Ta đến đây đi. Phòng trưng nhất hưu đại sư vẫn là trong lòng có chút nguyên khí bằng không tại sao không trực tiếp ra tay, còn muốn đang chơi đùa một hồi bốn mắt đạo trưởng đây. Chu Huyền đi tới bốn mắt đạo trưởng bên người bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng, dù sao mình có thể giải pháp thuật tại sao còn muốn dùng buồn biện pháp, cũng không thể trơ mắt nhìn sư huynh của chính mình uống xong tràn đầy một vại dầu đi. Chu Huyền bấm một cái pháp quyết quay về bốn mắt đạo trưởng thi triển tịnh tâm chú, nhưng mà bốn mắt đạo trưởng lại không có phản ứng chút nào, vẫn bị định ở nơi đó. Nhìn bốn mắt đạo trưởng trông lại cái kia mông lung ánh mắt, Chu Huyền cũng là trên mặt cũng không khỏi lóe lên một vệt đỏ bừng, còn đánh giá thấp nhất hưu đại sư thi triển pháp thuật. Như thế nào đi nữa nói cái kia diện bát bộ phù đồ kính cũng là Nhất Hưu đại sư đời đời truyền lại rơi xuống pháp khí, ở nhà trên Nhất Hưu đại sư ngày ngày tu luyện, uy lực cũng là không thể coi thường, chỉ dựa vào Chu Huyền không chú pháp thuật còn là không cách nào phá giải. Chư ta phục mị, thỉnh tâm hộ thân, xá. Chu Huyền vội vàng thêm đại pháp lực điều động, lớn tiếng đọc lên thần chú. Chỉ thấy bỗng dưng trong lúc đó thật giống có người vẽ tiếp phù giống như vậy, một đạo tĩnh tâm chú viết chữ như rồng bay phượng múa trên không trung một chút xíu hiện ra. Tĩnh tâm chú hoàn toàn thành hình sau khi bay đến bốn mắt đạo trưởng trên người, bốn mắt đạo trưởng dường như ăn tiên đan thần dược bình thường thoải mái rên rỉ một tiếng, từ từ co quắp ngã trên mặt đất. Thật thoải mái a. Bốn mắt đạo trưởng bị Chu Hiên kéo sau khi thức dậy, vẫn còn ở dư vị mới vừa cảm giác, thật lâu không kềm chế được. Ngươi còn không mau đi làm điểm tâm. Muốn bỏ đói ta và ngươi sư thúc. Tình hôn lại bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy Gia Nhạc Duy Duy nặc nặc đứng ở một bên, nhất thời giận không chỗ phát tiết, ngựa khí không thích nói rằng, mới vừa mới khẳng định là cái này thằng nhóc con cho cái nào lao hòa thượng báo tin. Sợ đến Gia Nhạc giống như chuột thấy mèo bình thường nhanh chóng chạy đến đi phòng bếp. Nhìn Gia Nhạc bóng lưng, bốn mắt đạo trưởng ngược lại cũng không tức giận, dù sao mình cùng Nhất Hưu đại sư từ nhỏ chăm sóc hắn đây lớn lên, hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Nhất Hưu đại sư người khác chọc ghẹo. Chỉ là mình bị Nhất Hưu đại sư cũng chỉnh sâu độc có chút không cam lòng thôi. Nhìn bên ngoài một mảnh hôi mông mông sắc trời còn sớm, bốn mắt đạo trưởng hữu tâm trở về phòng bên trong ngủ tiếp một hồi lung giác, nhưng là cũng không có thể đem Chu Huyền một người bỏ ở nơi này à, lời nói như vậy cũng quá không có lễ phép đi. Bất đắc dĩ bốn mắt đạo trưởng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi trước cho tổ sư ra mời cái an, sau đó đi rót bình trà trở về cùng Chu Huyền một vừa uống trà tán gẫu, một bên trở ra nhạc điểm tâm làm tốt. Chu Huyền, bốn mắt đạo trưởng cùng Gia Nhạc ăn xong điểm tâm, liền từng người đi làm chuyện của mình. Bốn mắt đạo trưởng trở về phòng bên trong đi ngủ hồi lung giác. Chu Huyền tắc khứ bốn mắt đạo trưởng thư phòng quan sát Mao Sơn đời đời lưu truyền xuống điển tịch. Mặc dù đối với hắn không có gì tác dụng lớn, thế nhưng làm cố sự nhìn cũng là tốt. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã đến giờ mùi, chính là một ngày bên trong Thái Dương độc nhất thời điểm. Đột nhiên trong rừng chim thật muốn cảm nhận được rồi cái gì như thế kinh hồng mà lên. Đùng, đùng. Đùng. Con đường ở xa truyền đến một trận vang dội mở đường tiếng trống, Chu Huyền, bốn mắt đạo trưởng cùng Gia Nhạc vội vã đi tới cửa dự định nhìn một chút là tình huống thế nào, Nhất Hưu đại sư cùng Tươi Tốt cũng hiếu kỳ từ đi tới cửa phòng khẩu. Bốn mắt đạo trưởng cùng Tươi Tốt nhìn nhau một chút, nhớ tới sáng sớm chuyện đã xảy ra lẫn nhau lạnh rên một tiếng, trắng đối phương một chút. Chỉ thấy đạo lộ có thể thấy được chỗ, tinh kỳ phấp phới tiêu sái đến rồi một nhóm quân đội trực tiếp hướng về bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư trong nhà đi tới. Dẫn đường chính là một vị lưng đeo kiếm gỗ đào, ăn mặc tạo pháp bào đỏ trung niên đạo trưởng, binh nghiệp bên trong còn che chở một cái tràn đầy phú quý màu vàng nóng quan tài. Chờ đám người kia đến gần sau khi, bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư nhưng là trên mặt vui vẻ thật giống cùng vị đạo trưởng kia quen biết vội vã tiến lên nên tiếp, Chu Huyền cùng Gia Nhạc cũng đi theo, lưu lại Tươi Tốt một người đứng cửa. Sư huynh. Trung niên kia đạo trưởng nhìn thấy bốn mắt đạo trưởng đi tới, vội vã bước nhanh tiến lên. Hai tay kết liễu cái pháp lệ nhấc đến trước mặt rất cung kính hỏi một tiếng tốt. Sư đệ. Bốn mắt đạo trưởng cũng là đáp lễ lại nói rằng, bất quá hắn hành lễ độ cao liền muốn so với trung niên đạo trưởng thấp một điểm. Gia Nhạc cũng vội vàng nhớ hắn sư thúc hỏi một tiếng được, có điều lễ này mấy lại cùng bốn mắt đạo trưởng được bình thường cao, đứng bên trên bốn mắt đạo trưởng tàn nhẫn mà hừ một tiếng, phản ứng lại Gia Nhạc mới cuống quýt nâng quá mức đỉnh một lần nữa thi lễ một cái. Bốn mắt đạo trưởng mạch này từ xưa tới nay đều là lễ trọng nhất mấy. Đối mặt bối phận không giống, có các loại độ cao khác nhau. Nhất Hưu đại sư, đi vào khỏe a. Trung niên đạo trưởng nhìn thấy Nhất Hưu đại sư cùng Chu Huyền từ phía sau đi tới, liền hướng Nhất Hưu đại sư ngạch ngạch thủ vấn ăn nói. Thiên Hạc đạo trưởng, đã lâu không gặp. Nhất Hưu đại sư cũng hai tay tạo thành chữ thập trả lời. Không biết vị này chính là. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn khuôn mặt mới Chu Huyền, hướng về sư huynh của chính mình hỏi. Vị này chính là Thanh Huyền đạo trưởng, ngươi gọi hắn sư huynh là tốt rồi. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, thế nhưng tu vi so với nhị sư huynh cao hơn nữa. Bốn mắt đạo trưởng trịnh trọng đem Chu Huyền giới thiệu cho sư đệ của chính mình nhận thức. Thanh Huyền chào sư huynh. Nhìn mình sư huynh như thế chính thức, ở cảm nhận được Chu Huyền trên người cái kia như có như không truyền tới áp lực, phảng phất cùng hắn đối địch trong nháy mắt liền muốn thân giống như chết, Thiên Hạc đạo trưởng cũng tránh liêu tránh thần sắc được rồi một cùng vừa nãy đối mặt bốn mắt đạo trưởng giống nhau pháp lễ. Ngàn Hạc sư đệ không cần đa lễ. Chu Huyền cũng là cười đối với Thiên Hạc đạo trưởng đáp lễ lại. Mọi người ở đây hàn huyên thời gian, trong đội ngũ có một vị nam nhân hướng bên này đi tới, nhìn dáng dấp hẳn là trong cung nội thị. Này này này, tại sao đậu ở chỗ này? Người đàn ông kia nắm bắt lan hoa chỉ cầm theo khăn, âm dương quái khí nói rằng. Ô thị lang, ta tới tìm ta sư huynh mượn điểm gạo nếp. Thiên Hạc đạo trưởng chắp tay hướng về tên kia nội thị nói rõ nguyên do. Ô Vân, liền ở ngay đây nghỉ ngơi một hồi. Ở nơi này tên Ô thị lang còn muốn nói cái gì thời điểm, bị một bọn binh lính tầng tầng bảo vệ ở trung ương trong tiệu truyền đến một đạo non nớt đi không mất âm thanh uy nghiêm ra lệnh. Nghe thấy chủ tử mình mệnh lệnh, Ô thị lang không chút nào dám chần chờ, vội vã đi sắp xếp các binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ. Bốn mắt đạo trưởng cũng dặn dò Gia Nhạc mau mau về nhà bếp đi lấy Thiên Hạc đạo trưởng cần gạo nếp. Đăng bởi. Chương 28, Đồng Giác Kim Quan. Ngay ở đám người vừa nói vừa cười thời điểm, Chu Huyền trong lúc lơ đãng con mắt phiêu đến rồi trên quan tài, nhất thời con ngươi co rụt lại, chỉnh phó quan tài toàn thân do hoàng kim chế thành, nhưng mà quan tài bốn góc nhưng là bởi vì thái dương bạo sưởi trở nên hơi đỏ sậm, nhìn kỹ nguyên lai không phải hoàng kim mà là đồng tau. Đồng Giác Kim Quan cuốn lấy ống mực võng, Ngàn Hạc sư đệ, chẳng lẽ bên trong là? Vẻ mặt nghiêm túc Chu Huyền hướng về Thiên Hạc đạo trưởng dò hỏi. Không sai, là cương thi. Nguyên bản bởi vì nhìn thấy chính mình sư huynh hết sức cao hứng, Thiên Hạc đạo trưởng nghe vậy, sầm mặt lại gật gật đầu thận trọng nói rằng. Nghe thấy Chu Huyền cùng Thiên Hạc đạo trưởng đối thoại, bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư cũng là trong nháy mắt biến sắc, liền vội vàng tiến lên vây quanh kim quan kiểm tra. Tại sao không thiêu hủy hắn, còn mang theo hắn đi khắp nơi động? Xác nhận sự thực sau, bốn mắt đạo trưởng cũng là kinh hãi đến biến sắc, ngựa khí lo lắng hướng về Thiên Hạc đạo trưởng hỏi. Trong này cương thi là biên cương hoàng tộc, không thể thiêu hủy, chúng ta phải nhanh một chút vận trở lại kinh thành, chờ đợi hoàng thượng xử lý. Thở dài một hơi sau khi, Thiên Hạc đạo trưởng bất đắc dĩ hướng về mọi người giải thích. Thiên Hạc đạo trưởng cũng là rõ ràng, này cương thi khi còn sống vốn là thú vệ biên cương đại tướng, một đời giết địch nhuốm máu vô số, chết rồi biến thành cương thi trên người tinh lực lệ khí càng làm cho hắn uy năng tăng nhiều, nếu như chạy đến nhất định sẽ làm hại nhân gian. Bất đắc dĩ này thân phận của cương thi không chỉ là chiến công hiển hách tướng quân vẫn là trong hoàng tộc người, không phải nói thiêu hủy là có thể thiêu hủy, nhất định phải kéo về hoàng thành do văn võ bá quan cộng đồng xử lý. Ngàn Hạc đạo huynh, tại sao ngươi không dỡ xuống này lều vải, để nó hấp thụ nhiều điểm ánh mặt trời, giảm nhẹ hơn một chút thi khí đây? Nhất Hưu đại sư chỉ vào này kim quan trên chi lên lều vải, hướng về Thiên Hạc đạo trưởng hỏi. Lời ấy có lý, đa tạ đại sư chỉ điểm. Đông nhiên tỉnh ngộ, Thiên Hạc đạo trưởng gật gật đầu hướng về Nhất Hưu đại sư nói tiếng cảm ơn. Chấm đã. Ngàn Hạc sư đệ, bần đạo tối hôm qua dạ xem thiên tượng, tối hôm nay sợ là sẽ phải có trận mưa, đến thời điểm nếu như không tránh kịp, ống mực tẩy màu sợ là sẽ phải có phiền toái. Ngay ở Thiên Hạc đạo trưởng chuẩn bị dặn dò, phương hướng bốn cái đồ đệ chia lương theo lợi tức mùi thuyền thời điểm, Chu Huyền nhớ tới tối hôm qua trên quan sát thiên tượng, vội vã lên tiếng ngăn cản nói. Thiên Hạc đạo trưởng ngẩng đầu nhìn trên trời, một mảnh vạn dặm trời quang liền đóa mây màu cũng không có, tâm trạng lơ đễnh thầm nghĩ, ngươi Chu Huyền còn trẻ như vậy, tu vi cao thâm ta không phủ nhận, thế nhưng thiên tượng loại này thần bí khó lường gì đó ngươi cũng dám khẳng định sao? Thanh Huyền sư huynh, không sao cả. Chúng ta đêm nay liền dự định ở phía trước cái kia mảnh cao to rừng cây dựng trại đóng quân, đến thời điểm cho dù trời mưa, chúng ta cũng đã vào doanh, hiện tại để quan tài hấp thu điểm ánh mặt trời cũng là cực tốt. Thiên Hạc đạo trưởng biết được Chu Huyền cũng là có ý tốt, liền liền ngạch thủ cười một cái nói xong liền không nghe Chu Huyền khuyên can, phất tay chỉ huy bốn cái đồ đệ bắt đầu tháo dỡ trên quan tài lều vải. Chu Huyền cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, không nói chuyện, không có cách nào, dù sao hai người giao tình không sâu, chỉ điểm một hồi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như nói quá nhiều trái lại tốt quá hóa dở. Ta không biết sao. Bất quá là miệng ngươi nhanh mà thôi. Như vậy ngươi tại sao không nói nhỉ? Lẫn nhau không hợp mắt, bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư, mượn cơ hội này lại bắt đầu cãi nhau. Này này này. Tại sao muốn dỡ xuống lều vải a? Nhìn thấy Thiên Hạc đạo trưởng thầy cho năm người ở nơi đó bận rộn, Ô Thị Lang ngắt lấy eo đi tới ngựa khí nghiêm nghị nói rằng.